Chương 136 ra ngoài. Chương 136 ra ngoài. Trừ bỏ Đường Triệt cùng Đào Nhiên, Thanh Lang Nhã Mã cũng tới, còn có Tam Cao Tử một ít người, nhiều nhất đó là theo ở phía sau một đám hài tử, bọn họ cũng không thích ăn cá, chính là bọn họ thích xem náo nhiệt à, đặc biệt vẫn là có Đào Nhiên địa phương, mọi người đều sẽ sôi nổi dựa sát, hiện giờ Đào Nhiên, có thể nói là hài tử đầu. Cá thật sự ăn ngon sao? Nhã Mã vẻ mặt hoài nghi, cá nàng ở nàng bộ lạc thời điểm cũng là ăn qua, chính là cái kia hương vị hiển nhiên không phải quá hảo. Thật sự ăn ngon, chờ buổi tối ta làm cho các ngươi nếm thử các ngươi sẽ biết. Đào Nhiên nói, đã có thể tưởng tượng ra kia đã làm tốt canh cá cùng cá nướng, đều thiếu chút nữa chảy nước miếng, cá à, vô luận như thế nào làm cũng đều ăn rất ngon. Mấy người có chút không tin Đào Nhiên nói, bất quá vẫn là đi theo cùng đi. Đoàn người đều cầm sọt cùng cổ đao xuất phát, Đào Nhiên chính là nghĩ, làm cho bọn họ đợi chút liền ở bờ sông giết, bằng không quá lao lực nhi. Chờ mọi người tới đến ly bờ sông cách đó không xa, chỉ thấy kia một cái hà toàn bộ mặt băng đều đã kết băng. Đã kết băng. Đào Nhiên kinh hô. Không có việc gì, như vậy mới càng tốt bắt cá. Đường Triệt trả lời. Đào Nhiên ăn cá, nhưng thật ra rất ít bắt cá, chính là nàng đầu óc không ngu ngốc. Đại khái minh bạch Đường Triệt bắt cá phương pháp, quả nhiên, chờ bọn họ đi vào hà bên cạnh, chỉ thấy Đường Triệt nắm lên bên cạnh một cái cục đá, nhanh chóng tạp hướng mặt sông. Dùng vài phút thời gian, kia trên mặt sông mới lộ ra một cái lỗ thủng. Sông nước này không tính quá sâu, chính là không nghĩ tới này mặt băng thế nhưng có thể kết ra như vậy hậu băng, bất quá tưởng tượng đã nhiều ngày đều liên tiếp hạ tuyết, nhưng thật ra đem quanh thân đều nhuộm thành màu trắng. Cũng may hôm nay không tuyết rơi. Bất quá thời tiết vẫn là như vậy rét lạnh, mà không trung tuy rằng thực bạch, chính là vẫn là không có một tia ánh mặt trời. Mặt sông bị tạp một cái động, chỉ thấy rất nhiều con cá thế nhưng chủ động từ trong động nhảy ra, rơi xuống bên cạnh mặt băng thượng. Đào Nhiên vừa thấy, liền biết, này đó con cá ở trong nước thiếu oxy, hiện giờ thật vất vả có xuất khẩu, liền phía sau tiếp trước nghĩ ra được, sợ bị nhốt ở bên trong. Nhìn kia từng điều to mọng cá lớn hướng lên trên mặt nhảy. Đào Nhiên cao hứng không khép miệng được, xem bộ dáng này, này cá đều không cần bắt sao, trực tiếp nhặt thì tốt rồi. Bọn nhỏ tuy rằng không thích ăn cá, chính là lúc này đều là thực tích cực giúp Đào Nhiên nhặt cá, sôi nổi đều cười ha ha. Vẫn luôn nhặt mấy trăm cân cá, kia trong động cá còn ở lấy ra, Đào Nhiên không thể không cảm thán, nhất định là này đó người nguyên thủy đều không ăn loại cá, làm cho bọn họ đã lan tràn, xem, rất nhiều đều là cá lớn. Ngay cả một ít con cua con tôm cũng đều rất nhiều, Đào Nhiên vội vàng làm Nhã Mã bọn họ ở bên cạnh hỗ trợ phân loại. Tới tới tới ta đều mang đến cốt đao, đều giúp ta sát cá hà. Đào Nhiên nói, đem mấy cái cốt đao lấy ra tới đưa cho Thanh Lang Tam Cao Tử mấy người. Mấy người hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc hỏi, này cá còn dùng sát sao? Lời này hỏi ra, Đào Nhiên sắc mặt cứng đờ, bọn người kia đều nói cá không thể ăn. Chẳng lẽ là phía trước ăn thời điểm đều không giết, trực tiếp nướng. Tưởng tượng đến một miệng đi xuống toàn bộ là vậy, bên trong còn có ruột cá tử gì đó, Đào Nhiên nhịn không được run lập cập. Các ngươi sẽ không cứ như vậy không giết liền trực tiếp nướng tới ăn đi. Ở Đào Nhiên hoảng sợ ánh mắt hạ, bọn họ gật gật đầu. Này cá không phải đều quá nhỏ sao? Không cần giết đi, thế hệ trước đều là như thế này nói cho chúng ta biết. Này sắt cá! Bọn họ trước nay còn không có nghĩ tới thế nhưng còn sẽ có như vậy một đạo trình tự làm việc. Chương 137 sát cá. Chương 137 sát cá. Nguyên lai thế nhưng là cái dạng này sao? Đào Nhiên dở khóc dở cười, vội vàng cầm lấy một con cá. Cá đương nhiên muốn giết, bằng không sao có thể ăn ngon, hơn nữa sát cá còn có kỹ xảo, các ngươi đều xem trọng. Đào Nhiên nói đem cốt đao nhanh nhẹn đem mặt trên vẩy cá quát sạch sẽ. Sau đó lại ở bụng cá thượng cắt một đao, đem bên trong nội tạng đều rửa sạch ra tới, còn cố ý đem cá gan lấy ra tới cho bọn hắn xem. Các ngươi nhớ kỹ, đây là cá gan, sắt cá thời điểm cẩn thận một chút, không thể lộng phá, bằng không toàn bộ cá liền sẽ trở nên khổ, như vậy cá cũng liền không thể ăn, biết không? Mọi người khiêm tốn thỉnh giáo, đều sôi nổi học Đào Nhiên sắt cá, tuy rằng lực độ nắm giữ không phải quá hảo, còn là không có đem cá gan lộng phá. Làm Đào Nhiên một trận hào khen, mọi người được khích lệ, trên tay động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thành thạo, thực mau sát cá hiệu quả đều so Đào Nhiên muốn hảo rất nhiều, rốt cuộc bọn họ nhưng đều là rửa sạch động vật năng thủ. Mấy người không ở bắt cá, đều là nhặt mặt trên bầy cá, nhảy lên tới 1.000 nhiều cân cá lúc sau, bầy cá động tĩnh nhỏ đi nhiều, không ở có phía trước cấp bách cảm. Đào Nhiên đám người lúc này cũng không rảnh lo này đó bầy cá, không quản bọn họ, hiện tại quan trọng đầu tiên là đem nơi này cá rửa sạch xong liền không tồi. Đào Nhiên thấy bọn họ ở rửa sạch, liền mang theo một ít người trước đem cá cấp bối đi trở về, nguyên bản này đó cá đều phải phân cho đại gia hỏa, bất quá không ai muốn, nói là giữa trưa thời điểm ở Đào Nhiên trong nhà ăn một đốn liền hảo. Đào Nhiên không cự tuyệt, trong lòng cười trộm, dù sao trong sông con cá còn rất nhiều, này đó cá liền lưu trữ, chờ bọn họ hưởng qua lúc sau, tất nhiên liền sẽ chính mình đi bắt. Trên đường nhìn thấy mấy cái trong tộc người, Đào Nhiên làm cho bọn họ hỗ trợ dọn một ít tuyết đẩy đến trong nhà nàng khi, mọi người đều sợ ngây người, phía trước không phải còn kêu gọi đại gia hỏa đem đại tuyết cấp rửa sạch sao. Như thế nào hiện giờ lại là đem tuyết hướng trong nhà đôi A? Đào Nhiên lúc này mới mở miệng giải thích. Có này tuyết, cá không dễ dàng biến hóa, không chỉ có là cá, ngay cả những cái đó mới vừa bắt chảo động vật thịt cũng là giống nhau, đặt ở trong đống tuyết, chỉ cần không hòa tan. Phóng thượng một năm cũng không có vấn đề gì. Lời này chính là nổ tung nổi, có thể bảo tồn một năm là cái gì khái niệm, nghĩ mọi người đều hận không thể đem động vật đều phóng tới tuyết chúng tới, bất quá tưởng tượng, tựa hồ lại không đúng, nói như vậy nói, cũng chỉ có thể phóng tới tuyết thiên quá xong mà thôi, chờ thêm trong khoảng thời gian này nói, tuyết thiên một hóa, này viết thịt liền không thể bảo tồn. Có cân nhắc, đều sôi nổi dùng cái sọt hỗ trợ bị một ít sạch sẽ tuyết trở về cấp Đào Nhiên. Đào Nhiên đem cá toàn bộ đều đông cứng ở trên nền tuyết, nhịn không được cười, đây chính là thiên nhiên đại tủ đông, nghĩ mặt băng thượng cá không tính quá nhiều, liền xoay người đến trong phòng bếp đi nấu cá, khiến cho này bang giá hỏa xem một chút cá mị lực. Bất quá như vậy nhiều người, chỉ là canh cá khẳng định là không đủ, nghĩ một bên nấu canh cá, một bên sâu lên cá. Thương qua A phòng bếp cửa truyền đến Nhã Mã còn có trong tộc một cái nữ hài thanh âm, Đào Nhiên ngẩng đầu vừa thấy. Vội vàng làm các nàng lại đây hỗ trợ. Cá đều thu thập hảo sao? Còn không có đâu, bất quá tộc trưởng bọn họ gặp ngươi lâu như vậy đều không có qua đi, liền phỏng đoán ngươi hẳn là trở về nấu cơm, liền làm chúng ta lại đây giúp ngươi, ha ha. Đào Nhiên cho ngươi giới thiệu một chút, A là A Lệ. Nhã Ma nói, đã bắt đầu động thủ hỗ trợ. Đào Nhiên ngẩng đầu, cười chào hỏi, A Lệ, chính là A Phong người trong lòng sao? Nàng chính là nhớ rõ lần trước bọn họ trong lúc vô ý phát hiện này đông, chính là bởi vì này nữ hài nguyên nhân. Chương 138 toàn ngư yến. Chương 138 toàn ngư yến. A Lệ cười cười, tự nhiên hào phóng, Nhiên tỷ yêu cầu ta làm cái gì? Ngươi dùng muối ăn còn có ớt cay đem này đó con cá yêm một chút, đợi chút nướng thời điểm, có thể càng thêm ngon miệng nhi. Đào Nhiên cười nói. Được rồi. A Lệ nói. Cũng tay chân lanh lẹ làm việc, Đào Nhiên nhìn nàng trên đầu mang hoa tươi, nhịn không được muốn cười, nha đầu này, thật đúng là ái hoa nha. Này canh nghe thật hương a. Nhã Mã vừa nói, một bên nhìn về phía canh cá, chỉ thấy canh cá đã ngao thành nãi màu trắng, nơi đó mặt còn thêm có cải trắng cùng gừng tươi, kia mặt trên cá phiến càng là mê người, Đào Nhiên giải lên hành thái, kia hương vị quả thực là nhất tuyệt. Đào Nhiên cười đem thạch nồi bưng lên tới. Sau đó đem canh cá ngã vào bình uống, đơn độc thịnh ra tới tam chén nhỏ, sau đó cái hảo, sau đó lại bắt đầu nấu canh cá. Tới, chúng ta đều trước nếm thử hương vị. Đào Nhiên nói, đem chén đưa cho bọn họ, hai người có chút do dự, bất quá nghĩ đến Đào Nhiên không câu nệ tiểu tiết, liền bắt đầu ăn canh. Kia nồng đậm canh cá uống ở trong miệng, hai người đều không thể tin tưởng nhìn thoáng qua đối phương, không thể tin được, này thế nhưng là cá ngao thành canh. Thiên A, này thật là cá làm được canh. Ha ha, nay thịt cá còn ở bên trong, các ngươi đều không tin nổi. Đào Nhiên nhịn không được bật cười, nàng liền nói đi, cá chính là ăn rất ngon. Hai người nghe vậy, vội vàng dùng chiếc đũa chọn cá phiến, kia vào miệng là tan thịt cá làm các nàng vị giác thăng hoa, trước nay cũng không biết cá thế nhưng còn có thể làm như vậy ăn ngon. Này trước kia bọn họ nếu là đã biết, nay cá phỏng trừng cũng có thể bị ăn đến diệt sạch. Ba người hỏa tốc ăn xong, sau đó đều nghiêm túc nhìn Đào Nhiên như thế nào nấu nướng canh cá, ăn ngon như vậy canh cá, bọn họ tự nhiên là muốn học hảo lúc sau nấu nướng cấp người trong nhà ăn, mà Nhã Mã, trên mặt hiện lên một mạt ngượng ngùng, Thanh Lang, hắn nhất định cũng ái uống đi. Mấy người ở phòng bếp bận việc hồi lâu, thẳng đến đồ ăn đều sắp thiêu hảo khi, nghe được ngoài cửa tạp xảo thanh, Đào Nhiên hơi hơi mỉm cười, biết tất nhiên là Đường Triệt bọn họ. Không ngừng là bọn họ, bọn nhỏ cũng toàn bộ đều lại đây, vừa tới đến phòng ở cách đó không xa, là có thể ngửi được kia phát ra từng trận cá hương, làm mọi người đều nhịn không được chật lưỡi. Này Đào Nhiên rốt cuộc lại thiêu chế cái gì ăn ngon à, như thế nào nghe lên như vậy hương, bụng càng thêm đói bụng. Thật hương a, Nhiên gì? Cơm làm tốt không có, hảo đói a. Hổ hoa nhỏ mà lanh đều, một chút cũng sẽ không thẹn thùng. Hảo, nhỏ mà lanh, đều mau chút đi rửa tay. Đào Nhiên cười nói, hôm nay không có hạ tuyết, phòng bếp không tính quá tiểu, chính là hiện giờ tới người thật sự là quá nhiều, Đào Nhiên cũng không theo chân bọn họ khách khí. Làm Đường Triệt đám người đem nướng tốt cá cùng canh cá cùng với thịt khối nâng đến bên ngoài tới, kia mùi hương càng thêm nồng đậm, dẫn tới mọi người đều mạo tinh quang nhìn chằm chằm đồ ăn. Ha ha! Đã hảo, uống trước xong canh cá ấm áp thân mình đi. Đào Nhiên cười, cùng Nhã Mã mấy người đem canh cá phân cho mọi người, bởi vì nhân số đông đảo, cho nên Đào Nhiên cũng thiêu chế rất nhiều canh cá. Gian do này mọi người tiểu tâm xương cá, đặc biệt hài tử càng phải cẩn thận. Mọi người lúc này mới mị mị ăn canh. Lại hương lại tiên, kia canh cá nhập khẩu kia một khắc, mọi người liền biết kế tiếp bắt cá đại chiến muốn bắt đầu rồi. Không chỉ có như thế, ngay cả cá nướng hương vị đều là ở là quá tốt đẹp. Bọn họ phía trước thế nhưng vẫn luôn đem cá coi là khó nhất ăn đồ ăn, quả thực là quá hổ thẹn, bất quá còn hảo. Trải qua này bữa cơm lúc sau, này đó cá nhất định đều sẽ trở thành bọn họ trên bàn một đạo mỹ thực. Chương 139 bắt cá. Mọi người ở hưởng thụ một đốn thơm ngào ngạt toàn ngư yến sau, không cần thúc giục, tất cả mọi người thực tự giác nắm lên cái sọt liền hướng bờ sông chạy tới. Đào Nhiên thấy vậy, nhịn không được cười ha ha, bất quá còn không quên đem buổi sáng con cá phân cho đại gia, bất quá mọi người đều không có muốn, hiện giờ trong sông còn có rất nhiều cá, cũng không tính quá khó bắt, nhưng cái đó cá vốn dĩ cũng là cho Đào Nhiên. Đào Nhiên biết mọi người tâm ý cũng không có cự tuyệt, bất quá vẫn là chuẩn bị cho tốt lúc sau liền cùng mọi người nhóm đi bờ sông. Hiện giờ trong nhà nàng cá, cũng đủ bọn họ ăn một cái mùa đông, đương nhiên, tiền đề là cũng ăn chút mặt khác đồ ăn, cho nên buổi chiều chính là đi bang chúng người vội. Không chỉ có là ăn qua cá tộc nhân, ngay cả trong tộc những người khác cũng đều sôi nổi đi bờ sông xem náo nhiệt, không có biện pháp, mọi người nhóm quá hưng phấn, hơn nữa bọn nhỏ nếm tới rồi tiền cá hương vị. Thấy chính mình cha mẹ không ở, đều sôi nổi trở về tìm bọn họ tới chi viện. Mọi người tuy rằng đối cá ấn tượng không tốt lắm, chính là thấy nhà mình hài tử miêu tả như vậy ăn ngon, hơn nữa bắt cá trường hợp còn rất đại, vừa lúc không có việc gì, này không, toàn bộ đều chen qua tới. Các tộc nhân cũng thực thông minh, một ít chạy đến thượng du còn có hạ du đi lộng mấy cái động, tuy rằng không có giống buổi sáng nhiều cá như vậy chính mình nhảy ra. Bất quá kia cửa động cũng tràn đầy bầy cá. Đào Nhiên làm tộc nhân đem một ít thịt tươi phóng tới không cái sọt, sau đó đem cái sọt ném đến kia trong động, giống như là múc nước giống nhau dễ dàng, buông đi một cái sọt, thực mau liền đầy, lập tức liền buông đi lại đầy. Kia tốc độ xem Đào Nhiên không được tắp lưới, này xã hội nguyên thủy con cá cũng quá ngu ngốc đi, như thế nào sẽ như vậy một tổ ong chui vào tới. Bất quá sau lại một phân tích, xem bộ dáng này, phỏng chừng không có mấy cái người nguyên thủy là ăn cá, cho nên hàng năm không bắt cá, dẫn tới này đó bầy cá tôm mầm lan tràn, cho nên mới sẽ có hiện tại như vậy dễ dàng. Phỏng chừng trải qua lần này đại bắt với tay sau, ngày sau cá sẽ giảm bớt rất nhiều, bất quá liền tính là ở thích ăn cá, Đào Nhiên cũng ở trong lòng hạ quyết định, trở về liền ước thúc tộc nhân, mỗi năm nhị tháng 3 không thể bắt cá, rốt cuộc cái kia tháng là cá đẻ trứng kỳ sao. Bất quá tựa hồ cũng không đúng. Bởi vì hiện giờ là cái gì tháng nàng cũng không biết đâu, còn nói cái gì nhị tháng ba. Phòng trưng ngày này kỳ sự tình nàng cũng muốn cân nhắc mân mê ra tới mới được, rốt cuộc không có ngày thật là quá không có phương tiện. A phụ các ngươi muốn bắt nhiều một chút ta, ăn rất ngon, bằng không các ngươi hỏi A tỷ hổ hoa thấy A hoa tẩu cùng đại nha tựa hồ không phải quá để bụng, nhà khác đều là một cái sọt nâng đi lên sau đó phối hợp sắt cá. Nhà bọn họ còn lại là ở bên cạnh nhìn người khác cũng không gặp nói muốn hành động, đều nóng nảy. A Lệ Nhi thấy thế cũng nhịn không được ra tiếng, lúc này hổ hoa nói không sai, này cá trải qua Nhiên gì tay làm ra tới là ở là ăn quá ngon. A mộ A phụ, các ngươi liền bắt đầu chảo cá đi, bằng không ta cùng hổ hoa thật sự không có ca ăn. A Lệ Nhi bĩu môi, tuy rằng ngày thường đều là một bộ đại tỷ đầu bộ dáng, bất quá lúc này lại ở cha mẹ trước mặt làm nũng, dẫn tới hai người cười ha ha. Hành, nếu A Lệ Nhi đều nói như vậy, chúng ta lại không nhanh lên, nói không chừng liền thật sự bắt không đến hảo cá. Đại Nha nói, học bọn họ bộ dáng, đem cái sọt chuẩn bị cho tốt, phóng tới một bên trong động, đợi trong chốc lát chỉ thấy bảy cá nhóm đều chui vào tới, sôi nổi ăn bên trong ăn thịt. Ha ha! A Phụ thật sự bắt được tới thật nhiều cá, A Ca ngươi không cần nhìn, mau tới đây hỗ trợ A Lệ Nhi kêu Phong Hoa, Phong Hoa cười nhìn chính mình muội muội. Chương 140 quan trọng. Chương 140 quan trọng. Tới. Nói nhanh chóng lại đây hỗ trợ sắt cá, tuy rằng không thật thao quá, bất quá đã thấy quanh thân người sắt cá, ở thỉnh giáo một phen, thực mau liền biết rõ ràng, chính yếu đó là không thể đem bên trong cá gan lộng phá, bằng không cá liền sẽ biến khổ, không thể ăn. Trong lúc nhất thời bờ sông bắt cá hiện tượng lưu hành một thời lên, trong bộ lạc trừ bỏ mấy cái tuần tra người chung quanh, có thể tới cơ hồ đều toàn bộ tới, ngay cả Lý Lạp cũng bị A Bố kéo tới. Hiện giờ Lý Lạp nhìn thấy Đào Nhiên vẫn là vẻ mặt khó chịu, bất quá hiện giờ Đào Nhiên ở trong tộc địa vị đã tăng lên tới rất cao, nàng cũng không dám ở không có việc gì tìm việc. Hiện giờ ngay cả hiến tế đều không đứng ở nàng bên này, bất đắc dĩ, chỉ có thể túi đầu làm bộ không thấy được. Lý Lạp như thế, Đào Nhiên càng là sẽ không thú vị đi tìm nàng phiền toái, cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền. Đường Triệt ở bên cạnh giúp đỡ mọi người, nơi nào có yêu cầu, hắn đều sẽ đi phụ một chút, hiện giờ nhà bọn họ cá cũng đủ ăn, nhưng thật ra không cần lại đến bát. Quay đầu nhìn Đào Nhiên, thấy nàng đang ở sát cá đâu, cùng người khác nói nói cười cười, trong lòng ấm áp, đột nhiên ánh mắt rơi xuống nàng cặp kia đã sớm đông lạnh đến đỏ bừng đôi tay, mày nhăn lại, nhanh chóng đứng lên, đem nàng kéo tới. A, làm gì? Ngươi làm ta sợ nhảy dựng. Đào Nhiên nói chuyện, đột nhiên bị người kéo tới, tự nhiên là hoảng sợ, thấy là Đường Triệt, nhịn không được hờn dỗi một tiếng. Không cần làm, tay không nghĩ muốn phải không? Đào Nhiên giúp sát cá nhân ra là Mễ Lạp một nhà, bởi vì đại gia sớm đã thành thói quen như vậy thời tiết, liền tính là tại đây loại thời tiết, rửa tay gì đó, tuy rằng sẽ có điểm lãnh, nhưng đến là sẽ không giống Đào Nhiên tay như vậy đỏ bừng cứng đờ, sợ là dây tiếp theo liền không thể muốn dường như, thẳng đến nghe được Đường Triệt nói như vậy. Quanh thân nhân tài quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Đào Nhiên đôi tay sớm đã đông lạnh đến đỏ lên. Thiên A Đào Nhiên, ngươi như thế nào không nói A, không có việc gì đi. Mễ Lạp thấy vậy, vội vội vàng vàng lại đây, vuốt Đào Nhiên đôi tay, thế nhưng cảm giác sò băng còn muốn lãnh. Không có việc gì. Đào Nhiên có chút xấu hổ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đường Triệt. Đều như vậy còn nói không có việc gì. Đường Triệt bắt lấy tay nàng cường ngạnh để vào hắn ngực bên trong. Kia ấm áp độ ấm nháy mắt làm Đào Nhiên tay sống lại đây, thấy chung quanh người còn đang xem lại đây, Đào Nhiên ngượng ngùng muốn dãy rủa, Đường Triệt lại là một tia đều không thả lỏng. Đừng cử động. Đường Triệt mệnh lệnh nói, bá đạo đem Đào Nhiên cả người kéo qua tới, cảm thụ được nàng nhiệt độ cơ thể biến hóa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ra tay tổn thương do giá rét, mặt khác không có gì vấn đề. Mễ Lạp một nhà ở bên cạnh muốn nói lại thôi, bởi vì chảo cá quá hưng phấn. Nhưng thật ra xem nhẹ Đào Nhiên thể chất, bọn họ vẫn luôn đều biết nàng sợ nhất lạnh, chính là đều không có chú ý tới nàng thế nhưng không thể chịu này nước lạnh độ ấm. Đào Nhiên thấy không có biện pháp tránh ra, chỉ có thể chủ động lôi kéo hắn rời đi nơi đó, đồng thời còn đối Mễ Lạp người một nhà cười cười, không có việc gì, các ngươi không cần như vậy xem ta đều không cần ý tứ, được rồi, kia kế tiếp các ngươi vội, chờ các ngươi muốn ăn cá. Ta ở nói cho các ngươi như thế nào làm. Phòng trưng Đào Nhiên ở không đi, Mễ Lạp liền áy náy muốn khóc. Mễ Lạp nghe vậy, vội vàng gật gật đầu, dặn dò Đào Nhiên chú ý giữ ấm. Ngươi như thế nào sẽ ngu như vậy, nếu biết chính mình thể chất cần gì phải tới hỗ trợ, ngươi như vậy không chỉ có không giúp được người khác càng là hại chính ngươi. Ngươi nhìn xem, nếu không phải ta phát hiện sớm một chút, ngươi tay liền phải đông lạnh phế đi. Đường Triệt như vậy nghiêm túc một người. Ngày thường lời nói đều không nói nhiều một câu, chính là hôm nay lại lải nhải nói liên miên giáo huấn Đào Nhiên hồi lâu, làm Đào Nhiên nghe xong vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá càng có rất nhiều cảm động. Chương 141 quan trọng, 2. Chương 141 quan trọng, 2. Ngày đó bắt cá buổi tối, liền có rất nhiều người chuyên môn đi Đào Nhiên trong nhà thỉnh giáo này đó cá nên làm như thế nào. Đào Nhiên tay không thể đụng vào nước lạnh, bất quá nấu cơm những cái đó là không có vấn đề, vì thế liền bắt đầu giáo đại gia đơn giản nhất phương pháp, kia đó là giữa trưa làm kia vài đạo cá, vào lúc ban đêm tuy rằng đã trời tối, chính là vẫn là có rất nhiều da sáng lên ánh sáng, thường thường còn có thể truyền ra một trận cá hương. Không có biện pháp, này cá hương vị bị bọn họ nói quá sinh động, không nếm một chút đêm nay thật đúng là vô pháp ngủ hạ, còn đừng nói, tuy rằng rất nhiều người không có ăn qua Đào Nhiên làm cá, bất quá dựa theo nàng phương pháp tới, này cá làm vẫn là thực thành công, ít nhất mỗi nhà mỗi hộ người ăn đến cá đều là thực vui vẻ, ngay cả Lam Nguyệt Tư Tế đối này mềm mại thịt cá cũng là thực yêu thích. Lam Nguyệt Tư Tế tuổi đã rất lớn, phía trước còn không có canh thịt thời điểm, Đường Triệt đám người mỗi ngày đều sẽ yêu cầu các tộc nhân đem động vật trên người nhất nộn một miếng thịt để lại cho Lam Nguyệt Tư Tế, bất quá liền tính như thế, nàng vẫn là rất khó nhai nuốt, cho nên tinh thần trước sau không tính thật tốt quá. Nhưng từ Đào Nhiên phát minh canh thịt, kia thịt cùng rau xanh đều có thể hầm mềm lạ, Lam Nguyệt Tư Tế ăn cơm đều có thể ăn xong hai chén nhỏ, mà nay buổi trưa ngọ Đào Nhiên ăn cá thời điểm, liền làm tốt một phần thỉnh người hỗ trợ đưa đi qua, không nghĩ tới này canh cá nhưng thật ra thực hợp nàng ăn uống. Đào Nhiên hai người ở ăn cơm thời điểm, Mễ Lạp lôi kéo nữ nhi lại đây, trong tay còn bưng một chậu canh cá, nói là cảm tạ Đào Nhiên hôm nay giúp nàng sắt cá, cũng là tới xin lỗi, là thiệt tình thực lòng đến không tồn tại cái gì ngực bất hòa, đây cũng là Đào Nhiên thực thích xã hội nguyên thủy một nguyên nhân, nơi này người thực thuần phát, là chính là không phải liền không phải, đảo sẽ không chơi cái gì nóng nổi. Mễ Lạp xin lỗi nhưng thật ra làm Đào Nhiên thật ngượng ngùng, dù sao cũng là nàng chính mình chủ động giúp người khác, biến thành như vậy, là nàng chính mình không hảo mới đúng, ngược lại để cho người khác tới xin lỗi. Nào biết, Mễ Lạp nghe xong nàng lời nói, thực nghiêm túc lắc lắc đầu, không, ngươi đối chúng ta tới nói thật ra là quá trọng yếu, cho nên chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt ngươi, không cho ngươi đã chịu một tia thương tổn, hôm nay là ta không có chú ý tới, đây là ta thất trách. Cho nên thỉnh ngươi không cần có bất luận cái gì gánh nặng, Thanh Long tộc có thể không có ta, không có những người khác, chính là không thể không có ngươi, cho nên ngày sau đối với ngươi thân thể có nguy hại thỉnh. Không cần làm, liền tính là vì chúng ta. Mễ Lạp một phen lời nói nhưng thật ra làm Đào Nhiên có chút ngơ ngẩn, nàng không nghĩ tới nàng ở Thanh Long tộc người cảm nhận chung thế nhưng có như vậy cao địa vị, thậm chí trong tộc những người khác có thể bị thương có thể chết vong. Mà nàng đã chịu một tia thương tổn đều không thể nói đều nói ra, có thể thấy được nàng quan trọng trình độ, trầm mặc vài giây, Đào Nhiên trịnh trọng gật đầu. Ngươi yên tâm, ngày sau ta sẽ không như vậy lỗ mãng. Mễ Lạp được đến chính mình muốn đáp án, sán lạng cười, theo sau nói một ít thể mình nói, liền rời đi. Lúc sau mấy ngày, Thanh Long tộc nhấc lên một trận bắt cá phong, ở ăn qua mỹ vị thịt cá khi, mọi người đều sôi nổi chạy tới bờ sông, chẳng sợ rơi xuống một ít tiểu tuyết. Mọi người nhiệt tình cũng không giảm thiếu. Dù sao đều có chưa mũ cùng ăn mặc như vậy ấm áp quần áo, nhất định sẽ không có việc gì. Đào Nhiên ở cùng Mễ Lạp liêu qua sau, cũng đi hai tranh bờ sông xem náo nhiệt, bất quá đều chỉ là nhìn mà thôi, nhưng thật ra không có động thủ, mọi người nhìn thấy nàng đều sẽ sôi nổi cười. Tới hai tranh Đào Nhiên liền không tới, bởi vì Nhã Mã tới thỉnh giáo nàng, không chỉ có như thế. Trong tộc những cái đó đối y thuật dám hưng thú toàn bộ đều tới Đào Nhiên ra. Chương 142 cảm tạ Đào Nhiên. Chương 142 cảm tạ Đào Nhiên. Bất quá Đào Nhiên trong nhà cũng chỉ có hai phòng một sảnh mà thôi, không quá phương tiện, may mắn lúc trước kiến phòng ở còn mấy gian phòng trống, Đào Nhiên liền cùng mọi người ước hảo, đi nơi nào dạy học, hơn nữa Đào Nhiên làm trong tộc người đi truyền đạt, tím giao là muốn học điểm chữa bệnh tri thức, đều có thể lại đây học. Như thế hấp dẫn một đại ba người, bất quá đang nghe một buổi trưa khóa lúc sau, chạy hơn phân nửa người, nói là nghe không hiểu, không có hứng thú, chỉ có hơn 30 cá nhân giữ lại. Gần 700 dân cư, có thể có hơn 30 người học ý đi, Đào Nhiên cũng thực vừa lòng, ít nhất có hơn 30 người, cũng đủ, nhìn một vòng phát hiện Lý Lạp không có tới, A bố nhưng thật ra tới, thấy Đào Nhiên có chút ngượng ngùng túi đầu không dám nói lời nào. Đào Nhiên cười đối nàng gật gật đầu. Nàng lúc này mới phóng nhẹ nhàng một ít. Đào Nhiên y dị thuật được công nhận tốt nhất y dị thuật, ngay cả Lam Nguyệt Tư Tế đều không ngừng một lần nói qua Đào Nhiên y dị thuật càng tốt hơn, cho nên đương Đào Nhiên mở chữa bệnh huấn luyện ban thời điểm, Lam Nguyệt Tư tế liền cố ý làm Lý Lạp lại đây học. Chính là Lý Lạp tâm cao khí ngạo, nàng lại như thế nào chịu được, cho nên một ngụm cự tuyệt, chẳng sợ Lam Nguyệt Tư tế uy hiếp nàng nói muốn bài miễn nàng cái này hiến tế học đồ thân phận, nàng cũng cắn răng chống lại, Lam Nguyệt Tư tế vô pháp, lúc này mới tùy nàng. Bắt cá sự tình, mọi người vẫn luôn đi bắt bảy tám thiên, tại đây mấy ngày thu hoạch chung, cơ hồ bắt được tới mười mấy vạn cân cá tôm, làm mọi người một trận nhạc a, như vậy nhiều đồ vật, lại có thể ăn ngon trường một đoạn thời gian, hơn nữa vẫn là như vậy ăn ngon thịt cá. Hiện giờ trong sông mặt còn có cá, bất quá đã rất ít, liền tính là thủ một ngày cũng thủ không bao nhiêu, hơn nữa đã thu hoạch như vậy nhiều cá tôm, mọi người đã cảm thấy mỹ mãn, bắt đầu ở nhà nghỉ ngơi. Mà Đào Nhiên chữa bệnh huấn luyện ban, nhưng thật ra phát triển khá tốt, lưu lại người đều là tự nguyện tới học, cho nên đều thực nghiêm túc nhớ kỹ Đào Nhiên lời nói cùng thảo dược, mọi người cũng đều sôi nổi đã biết một ít sơ học sự tích. Năm nay mùa đông đặc biệt có người vị, chẳng sợ đại tuyết thiên, cũng có thể ngẫu nhiên nhìn đến mọi người ở trên đường hành tẩu, quê nhà chi gian đều sẽ lui tới, trò chuyện một ít thức ăn hoặc là vải dệt sự tình. Nếu là ở năm rồi, lúc này bọn họ đều hẳn là toàn bộ người đều ở trong sân động, lẫn nhau sưởi ấm tới gần đống lửa, ngay cả lời nói cũng tương đương thiếu, hơn nữa vì tuyết thiên, bọn họ một ngày có thể có hai bữa cơm đã thực không tồi, nhưng hôm nay ngươi có thể tưởng tượng sao? Một ngày tam đốn, thái sắc phong phú, lại còn có thể ăn no, quần áo cũng ấm, chú địa phương cũng thoải mái, mỗi khi nói cập đến này đó thời điểm, mọi người lại sẽ cảm khái may mắn gặp gỡ Đào Nhiên. Bởi vì có Đào Nhiên, trong tộc sự tình mới có thể thay đổi quá nhiều. Không chỉ có là bọn họ, Đường Triệt cũng thực cảm tạ lúc trước đổi về Đào Nhiên, không chỉ có là bởi vì Thanh Long tộc, càng là bởi vì cùng Đào Nhiên chi gian cảm tình, ở không gặp được Đào Nhiên phía trước, hắn là tộc trưởng, vì tộc nhân sinh kế phát triển mà sống, hiện giờ Đào Nhiên xuất hiện ở hắn sinh mệnh, trừ bỏ này đó, Đào Nhiên cho hắn ấm áp một cái ra, hắn thích ra. Hơn nữa hiện giờ hắn càng thêm không rời đi Đào Nhiên, trừ phi trong tộc có chuyện tìm hắn, bằng không hắn cũng là lưu tại huấn luyện trong ban nghe giảng Đào Nhiên theo như lời dự thảo. Tuy rằng Đào Nhiên có chút vô ngữ, nhưng cũng không thể đem hắn đuổi đi, rốt cuộc hắn ở đi học thời điểm chính là thực nghiêm túc một học sinh, bất đắc dĩ, Đào Nhiên chỉ có thể trốn tránh hắn kia cực nóng ánh mắt, sau đó buổi tối trở về thời điểm lại thu thập hắn một đốn. Chương 143 mặt khác bộ lạc người tới. Nhật tử quá đến bay nhanh, khoảng cách tuyết thiên đã đến đã qua hơn một tháng. Trong lúc này, đại tuyết có tăng vô giảm, cũng may đồ ăn sung túc, mọi người trừ bỏ ở trong nhà ngủ nướng, ngẫu nhiên còn sẽ ra tới tìm người tâm sự thiên giải buồn. Mà Đào Nhiên còn lại là mỗi ngày đều đi chữa bệnh huấn luyện ban giáo đại gia một ít y dược thuật, Đường Triệt nhưng thật ra mỗi ngày đều sẽ đi theo, tới rồi cơm điểm thời điểm lại chủ động trở về đem đồ ăn làm tốt. Chờ Đào Nhiên tới ăn, kia sủng nịch Đào Nhiên bộ dáng, làm Đào Nhiên nói không hết cảm động cùng cao hứng. Hôm nay cùng thường lui tới giống nhau, Đào Nhiên ở trong phòng giáo đại gia một ít đơn giản hộ lý, liền ở buổi sáng thời điểm, chỉ thấy một người phụ trách bên ngoài tuần tra tộc nhân cảnh tượng vội vàng chạy vào, hoảng loạn kêu Đường Triệt. Tộc trưởng ngươi mau ra đây nhìn xem. Đào Nhiên trong lòng một lộ bộ, chỉ thấy Đường Triệt đã nhanh chóng chạy ra đi, Đào Nhiên vội vàng đuổi kịp, lưu lại một câu. Tự hành ôn tập, sau đó chạy ra đi, lúc này phỏng trừng cũng là động tĩnh có điểm đại, trong tộc một ít nhân mã đã đều vội vàng lại đây. Tình huống như thế nào? Đường Triệt vừa đi, một bên dò hỏi. Chúng ta hôm nay vẫn là nghiêm cấm nhìn bốn phía, này không, ở ly chúng ta tộc ngoại cách đó không xa xuất hiện một đội nhân mã, nhân số ước chừng ở 200-300 người trở lên, chúng ta người tiến lên đi theo bọn họ giao lưu. Mới phát hiện nguyên lai bọn họ những người này cũng không phải quanh thân những cái đó tộc nhân, mà là từ một cái khác địa phương lại đây, hơn nữa trong đó có già có trẻ, không chỉ có như thế, bệnh hoạn còn rất nhiều, Thanh Lang nhìn đến cái dạng này, cũng không dám hạ. Quyết định, liền làm ta lại đây kêu ngài. Nghe được tộc nhân nói, Đường Triệt cũng đại khái minh bạch có ý tứ gì, nhìn về phía Đào Nhiên, còn không có mở miệng, Đào Nhiên vội vàng nói, ta sẽ không quấy rối. Hơn nữa ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo hộ chính mình, ta liền ở xa xa xem mà thôi, nếu là thật sự có nguy hiểm, ta lập tức liền hồi tộc. Đào Nhiên bảo đảm, dừng một chút còn nói thêm, hơn nữa bọn họ không phải nói sao, những cái đó người tới có nhân sinh bị bệnh, nếu ngươi cảm thấy bọn họ có thể lưu lại nói, ta ở một bên hảo chuẩn bị a. Đào Nhiên đem Đường Triệt tưởng lời nói đều cấp ngăn chặn, vô pháp, chỉ có thể nghiêm túc làm mấy cái tộc nhân lưu lại, đi theo bên người nàng bảo hộ nàng. Một khi phát sinh cái gì vấn đề, ngươi nhất định phải nhanh chóng hướng trong tộc chạy tới trốn đi biết không? Đào Nhiên biết này không phải nói giỡn, vội vàng gật gật đầu. Hiện giờ Tuyết Thiên đã tiến đến một tháng, thời gian không tính quá dài, chính là vạn nhất mặt khác bộ lạc người không có đem đồ ăn chuẩn bị cũng đủ, vậy có khả năng tới đoạt bọn họ. Loại chuyện này phát sinh ở thời đại này, một chút ngạch không kỳ quái. Đào Nhiên khẩn trương nhìn phía trước, lúc này Đường Triệt đám người đã tay cầm vũ khí, chỉ cần có một tia không thích hợp, bọn họ liền sẽ lập tức ném mạnh đi ra ngoài. Đường Triệt rất xa liền thấy một đống người đang đứng ở trên nền tuyết không ngừng xoa xoa tay chân cùng hành tẩu, tựa hồ là muốn lợi dụng vận động tới nóng lên thân thể, chính là thời tiết thật sự là quá lạnh, hơn nữa liếc mắt một cái xem qua đi, liền có thể rõ ràng nhìn đến bọn họ trong đó còn có rất nhiều người đều chỉ là ăn mặc đoản thú quần áo mà thôi. Tại đây loại thời tiết hạ, Đào Nhiên cũng không biết bọn họ là đi như thế nào tới. Hỏi ra tới là cái nào bộ lạc sao? Hôm nay là thanh lang đương trị, cho nên ở nhìn thấy như vậy nhiều người thời điểm, hắn liền làm người đăng báo cấp Đường Triệt, rốt cuộc 200-300 người tuy rằng không kịp bọn họ bộ lạc người nhiều, chính là nếu hai bên thật sự đánh lên tới nói, kia bọn họ cũng nhất định sẽ tổn thất người, này không phải ai đều nguyện ý nhìn đến sự tình, hiện giờ nếu có thể có hòa bình phương pháp giải quyết đó là tốt nhất. Chương 144 Ba Bà Sơn Bộ Lạc. Chương 144 Ba Bà Sơn Bộ Lạc. Hỏi ra tới, bọn họ là Ba Bà Sơn Bộ Lạc, cái này bộ lạc ly chúng ta không phải qua xa, tám mặt trời xuống núi liền đến, bọn họ nơi đó đường núi gập ghềnh, ngày thường cũng đa số đều là dựa vào ngắt lấy trái cây no bụng, cơ hồ cũng không ra cửa, liền tính ngẫu nhiên gặp mặt khác bộ lạc người, bọn họ cũng sẽ lập tức gần nấp lên, không cho người phát hiện bọn họ, đến nỗi vì cái gì như vậy cẩn thận, theo bọn họ tộc trưởng nói, bởi vì bọn họ dân cư quá ít, sức chiến đấu cực nhược, cho nên sợ bị mặt khác bộ lạc cấp gồm thâu, cho nên mới sẽ như thế thật cẩn thận tồn tại. Tộc nhân nhìn chằm chằm phía trước người, dừng một chút tiếp tục nói. Mà lúc này đây dẫn theo toàn tộc ra tới cũng là bị bất đắc dĩ, bởi vì bọn họ sở cư trú kia một khối địa phương đã xảy ra tuyết lở. Những cái đó đại tuyết không chỉ có đưa bọn họ phòng ở phá hủy, cũng đưa bọn họ sở bắt được thức ăn đều cấp vùi lấp, không có biện pháp. Bọn họ tộc trưởng lúc này mới đem tồn tại người toàn bộ đều mang lại đây. Trong đó bọn họ còn đi tới rồi tới gần mấy cái bộ lạc, bất quá đều không có bị mặt khác bộ lạc sở tiếp nhận, chỉ có một ít tuổi trẻ lực tráng nam nữ cấp khấu lưu, hiện giờ dư lại cơ hồ đều là lão nhân cùng hài tử, cùng với một ít sinh bệnh nam nữ. Bọn họ vô pháp, một đường đi tới, dựa vào ăn cỏ dại cùng lá cây cùng uống tuyết thủy, lúc này mới đi vào chúng ta bộ lạc. Hiện giờ ở trải qua như vậy nhiều bộ lạc bị như vậy nhiều ấm lạnh, bọn họ cũng đồng ý nguyện ý làm tù binh của chúng ta mà sống, chi vị cứu bọn họ nhóm người này người. Đường Triệt nghe tộc nhân nói, thấy đối diện người cầu xin ánh mắt, lãnh khốc trên mặt không có một tia biểu tình, giơ tay, làm Đào Nhiên lại đây, lúc này mới thuyết minh hiện giờ tình huống, muốn nghe xem nàng ý tưởng. Cứu A. Đào Nhiên không hề nghĩ ngợi liền nói ra. Đường Triệt cau mày. Nhưng hôm nay bọn họ giữa không có tráng lực cùng khỏe mạnh nữ nhân, dư lại đều là lão nhân hải tử chiếm đa số. Xã hội nguyên thủy người tuy rằng cũng có lòng nhiệt tình, bất quá Tuyết Thiên bất đồng mặt khác thời gian, huống chi này không phải cứu tế một chút bọn họ, mà là đưa bọn họ thu nạp tiến vào, hài đồng như muốn trưởng thành, mà các lão nhân còn lại là khô đèn dầu hỏa, ngay cả nữ nhân cũng đều là bệnh nếu không thành, quang xem này cho thấy, kỳ thật bọn họ không cần thiết thu lưu bọn họ. Rốt cuộc hiện giờ bọn họ còn không thể lập tức liền cung cấp năng lực. Loại này ý tưởng kỳ thật Đào Nhiên là biết đến, một cái thời đại cùng một cái thời đại ý tưởng bất đồng, bất quá trong đó chỗ tốt kỳ thật Đường Triệt không nghĩ kỹ. Ngươi phải biết rằng một quốc gia, một cái bộ lạc muốn lớn mạnh, người nọ khẩu đó là đệ nhất Đào Nhiên thiếu chút nữa nói lộ khẩu, vội vàng tiếp theo nói, cho nên hải tử chiếm đa số không quan hệ, hiện giờ ngươi đưa bọn họ thu lưu xuống dưới. Cung cấp ăn uống cùng càng tốt sinh hoạt, bọn họ liền sẽ trung thành với ngươi, ngày sau ngươi liền có càng nhiều giúp đỡ, mà lão nhân, kỳ thật bọn họ tuổi tác không tính quá lớn, săn thú khi không được, chính là A Triệt ngươi đã quên, chúng ta năm sau còn muốn trồng trọt mặt khác đồ. Vật, lại vô dụng, có này đó lão nhân bọn họ có thể chăm sóc gia súc, cho nên bọn họ giá trị rất lớn, mà nữ nhân, tuy rằng sinh bệnh, chính là ta nguyện ý vì bọn họ chữa bệnh, là ở trị không hết, cũng sẽ không tổn thất gì đó. Đương nhiên, nếu ngươi sợ hãi đây là một cái bẫy nói, còn có thể như vậy, trước đưa bọn họ đều dàn xếp ở chúng ta đối diện cái kia trong sân động, chờ chúng ta đưa bọn họ hoàn toàn chưa khỏi lại hoặc là đưa bọn họ hiểm nghi hoàn toàn rửa sạch xong lúc sau, mới làm cho bọn họ chính thức gia nhập đến chúng ta Thanh Long tộc chung. Chương 145 lợi hại phân tích. Chương 145 lợi hại phân tích. Lợi hại A. Đứng ở Đào Nhiên bên người người đều nghe xong nàng phân tích, đều trợn mắt há hốc mồm lên, quả thực là quá lợi hại, bọn họ cơ hồ toàn bộ đều là giống Đường Triệt suy nghĩ cái loại này, bằng không những người này còn không tới phiên Đào Nhiên bọn họ thu lưu, rốt cuộc phía trước chính là giảng qua, bọn họ lúc trước là trước đầu nhập vào mặt khác bộ lạc, bất quá khác bộ lạc chính là bởi vì loại này ý tưởng, mới đưa tráng nam tráng nữ cấp lưu lại, đem những người khác đều đuổi đi. Hiện giờ dựa theo Đào Nhiên theo như lời, chỉ cần những người này lưu lại sẽ không sợ không có việc gì cho bọn hắn làm, bất quá ngẫm lại cũng đúng vậy, bọn họ trong bộ lạc một ít lão nhân cùng tàn trướng người bất chính là có Đào Nhiên duy trì, liền phòng ở đều cái đi lên sao. Nghĩ, đối Đào Nhiên kính nể lại cao hơn một tầng. Đường Triệt ánh mắt rơi xuống Đào Nhiên trên người, tràn đầy tán thưởng, này nếu không phải sợ nàng thẹn thùng, hắn lập tức liền đem nàng bế lên tới xoay quanh, là ở là quá hoàn mỹ. Thanh Lang ngươi đi lên theo chân bọn họ giao thiệp, đến nỗi người, liền an bài ở phía tây kia tòa sơn trong động hảo. Đường Triệt nói, lại là một ít tộc nhân lập tức trở về đem một ít nồi to cùng thức ăn nâng đến bên kia trong sơn động, trước mắt trước đưa bọn họ an trí ở nơi nào, nếu là thật sự đáng tin cậy nói, liền toàn bộ thu được Thanh Long tộc chung. Thanh Lang giao thiệp công phu không tồi, cầm đầu lao giả nghe xong hắn nói vội vàng gật đầu, đối với Đường Triệt phương hướng lại trịnh trọng gật đầu. Sau đó chỉ huy tộc nhân đi theo Thanh Lang bọn họ đến bên kia đi. Phía Tây Sơn cùng Thanh Long tộc không tính quá xa, đi lên nửa giờ liền đến, hiện giờ Đào Nhiên cũng không dám tùy tiện làm cho bọn họ giảng bọn họ thu lưu đến trong tộc, vạn nhất thật sự xuất hiện cái gì biến cố, bọn họ liền thật sự xong rồi. Rốt cuộc hiện giờ Thanh Long tộc cùng phía trước chính là có cách biệt một trời, chỉ là kia ấm áp phòng ở đều có thể dẫn tới người khác tâm động. Đào Nhiên cùng Đường Triệt nhìn nhau, từ đối phương trong mắt đọc đã hiểu hoảng sợ, đúng vậy hoảng sợ. Bọn họ thật sự là quá an nhàn, vô luận là phòng ở kiến hảo, vẫn là khoai lang đỏ phát hiện cũng hoặc là y thuật phát đạt cùng với thức ăn cùng bình gốm chế tác, đều làm Thanh Long tộc lâm vào một cái thật lớn thỏa mãn, mà đem chung quanh nguy hiểm xem nhẹ, đây chính là ở chỗ này sinh tồn tối kỵ a. Vạn nhất hôm nay tới không phải ba ba sơn người, mà là mặt khắc cường hãn bộ lạc người đâu. Bọn họ có bỏ được hay không buông kia xem tới được gấm áp phù hộ phòng ở cùng với Thanh Long tộc hiện tại hết thảy. Nguy hiểm, thật sự là quá nguy hiểm. Đường Triệt lập tức làm quyết định, đem những người đó đều giao từ Thanh Lang xử lý, lập tức chạy về trong tộc, làm tất cả mọi người ra tới tập hợp. Thanh Long tộc tại đây đoạn an nhàn thời gian chung xuất hiện gấp gáp, bọn họ thấy được Đường Triệt sắc mặt nghiêm túc cùng cấp bách, đều sôi nổi liên tưởng có phải hay không bởi vì kia ngoại lai bộ lạc. Các tộc nhân, trong khoảng thời gian này thành công cho chúng ta quá chí mạng nguy hiểm, cũng may hôm nay có thể kịp thời phát hiện. Mọi người nghe, không dám bỏ lỡ một cái nội dung. Chúng ta Thanh Long tộc hiện giờ không chỉ có là đồ ăn sung túc, ngay cả quần áo chô ở đều là thực đáng chú ý, các ngươi còn nhớ rõ sao. Năm rồi lúc này, chúng ta đều chỉ có thể tránh ở trong sơn động sưởi ấm, sợ đi ra một bước bị tuyết tổn thương do giá rét, mà từ ai nhiên tới. Chúng ta an nhàn quá nhiều hưởng thụ quá nhiều, hiện giờ ba ba sơn đã đến mới nhắc nhở chúng ta một sự kiện, đó chính là bên ngoài thế giới thực tàn khốc, chúng ta muốn trở nên càng cường mới có thể càng tốt bảo hộ tộc nhân, mà ở này phía trước, chúng ta yêu cầu chính là đem bộ lạc bảo vệ lại tới. Đối bảo hộ bộ lạc. Bảo hộ bộ lạc. Tất cả mọi người biết tộc đàn tầm quan trọng, đều sôi nổi chào dâng nói. Chương 146 tường băng. Chương 146 tường băng. Hiện giờ tuyết thiên còn không có qua đi bao lâu, nếu ở quá một đoạn thời gian, mặt khác bộ lạc người không có ăn, lại đây tìm chúng ta mượn đồ ăn, nhìn thấy chúng ta trụ đến như vậy tốt phòng ở, ăn mặc như vậy tốt phòng ở, thậm chí chúng ta đồ ăn còn như vậy phong phú, các ngươi cảm thấy bọn họ có thể khống chế trụ sao? Đường Triệt những lời này rốt cuộc khiến cho đáy lòng mọi người khủng hoảng, đúng vậy, nếu là bọn họ ăn không đủ no mặc không đủ ấm nhìn thấy một cái khác bộ lạc như vậy. Bọn họ chẳng sợ đánh không lại, cũng có thể liên hợp mặt khác bộ lạc người lại đây tấn công bọn họ. Đây là bọn họ chân thật ý tưởng, nghĩ, rốt cuộc Minh Bạch Đường Triệt vì sao sẽ đột nhiên nói những lời này. Tộc trưởng, hiện giờ sinh hoạt là ta trước kia tưởng cũng không dám tưởng, nhưng hôm nay thật sự quá thượng, ta không nghĩ từ bỏ hiện tại sinh hoạt, ngươi nói, yêu cầu chúng ta làm cái gì? Đại nha vội vàng quát. Bên cạnh người nghe xong cũng vội vàng tỏ vẻ, tộc trưởng ngài nói, chỉ cần là ngươi có thể bảo hộ bộ lạc, chúng ta đều nguyện ý đi làm. Đúng vậy, chúng ta nguyện ý. Hiện giờ sinh hoạt, không ai tưởng từ bỏ, một khi đã như vậy, bọn họ liền chiến đấu, làm nguyên thủy mọi người, bọn họ chưa bao giờ sợ hãi chiến đấu. Này đó chỉ là ta suy đoán mà thôi, hiện giờ thừa dịp mặt khác bộ lạc người còn không có phát hiện chúng ta hiện giờ sinh hoạt, chúng ta từ hôm nay trở đi liền bắt đầu tưởng, có kiên cố tường vây, liền tính là có địch nhân hoặc là manh thú, chúng ta đều không cần như vậy sợ hãi. Hảo, chúng ta chúc. Tất cả mọi người tán đồng, tường vây cái này từ kỳ thật cũng không xa lạ, bởi vì ở mặt khác một ít trong bộ lạc, bọn họ đều sẽ dùng đến, bất quá bởi vì thanh long tộc thực lực còn tính có thể. Hơn nữa bọn họ cái này bộ lạc không có gì đáng giá mặt khác bộ lạc mất công, cho nên bọn họ vẫn luôn đều không có nghĩ tới sẽ có người tới đoạt bọn họ. Mà hiện giờ bất đồng, liền tính là thực lực của bọn họ ở mạnh hơn gấp đôi, chỉ cần thanh long tộc mấy thứ này tiết lộ đi ra ngoài, nhất định sẽ có bộ lạc lại đây đoạt. Thuyết minh nguyên nhân, đào nhiên lại làm giáo mọi người kiến trúc tường băng, hiện giờ nơi nơi đều là đại tuyết, liền tính là trong tộc đã góp nhặt đại lượng nhánh cây, chính là dùng để thiêu gạch cũng là không đủ, hơn nữa bọn họ còn muốn dựa vào này đó củi lửa vượt qua mùa đông. Cho nên đào nhiên quyết định, kiến trúc tường băng, chỉ cần tường băng kiến trúc hảo, kia cứng rắn cường độ không cần bùn mạnh yếu nửa phần, thậm chí còn càng thêm kiên cố. Chỉ là này tường băng chỉ có thể mùa đông sử dụng, chờ đến mùa xuân tới cũng liền hóa, bất quá không quan hệ. Hiện giờ không có điều kiện, mọi người chỉ phải kiến tạo tường băng, chờ ngày sau có thời gian, bọn họ liền sẽ kiến tạo một mặt càng thêm vững chắc tường vây. Tường băng kỳ thật thực hảo kiến tạo, dùng tuyết trồng chất thật dày một mặt tường là được, bất quá nếu riêng là nói như vậy, kia còn chưa đủ rắn chắc, đào nhiên nghĩ nghĩ, làm người ở kiến đi lên thời điểm, hơn nữa nước lạnh. Như vậy chờ thêm trong chốc lát lúc sau liền sẽ kết thành khối băng, như vậy càng thêm cứng rắn, cũng là có thể trở thành tường băng. Chờ mọi người đều minh bạch này đó nguyên lý lúc sau, đào nhiên liền cùng Đường Triệt còn có vài tên tộc nhân cầm một ít gia thú qua đi vấn an những cái đó bà sơn tộc nhân. Hiện giờ còn không xác định có thể hay không làm cho bọn họ gia nhập tiến vào, cho nên bông bọn họ khẳng định là không thể bại lộ, đến nỗi bọn họ mặc ở trên người, người khác lại nhìn không thấy. Lại như thế nào sẽ biết được bên trong đông? Nghĩ liền nhanh hơn bước chân, nghe nói bọn họ trong tộc có rất nhiều nhân sinh bị bệnh, tuy rằng nhã mã bọn người đã qua đi, bất quá rốt cuộc kinh nghiệm không đủ, đào nhiên cảm thấy chính mình vẫn là muốn chấn cửa ải một chút. Chương 147 cầu viện. Đi ở băng thiên tuyết địa đào nhiên, đón gió lạnh, tuy rằng xuyên y phục đã thực giữ ấm, còn là sẽ thực lãnh. Cũng may mặt sau bọn họ lại phát minh ngũ. Nguyên bản nhìn mọi người mang theo mũ, cảm thấy giống như là năm 60 niên đại người bộ dáng, thổ không được, nhưng chờ đến thật sự bước ra tới thời điểm, mới biết được này mũ người chế tác có bao nhiêu vĩ đại, thật sự là quá ấm, ấm đến nàng căn bản không thèm để ý cái gì thổ không thổ. Đường Triệt nhìn hành tẩu gian nan đào nhiên, duỗi tay vừa đỡ, đào nhiên lắc đầu, ngày thường khẩn yêu cầu nửa giờ là có thể tới địa phương, lúc này dùng gần một giờ mới đến. Có thể thấy được này lộ có bao nhiêu khó đi. Cũng may trong tộc người thể lực cùng các phương diện đều phi thường hảo, chờ đến đào nhiên bọn họ đi vào sơn động nơi xa khi, đã có thể rõ ràng nhìn đến kia lượn lờ phiêu khởi là hòa yên, kia tạp xảo thanh cũng càng lúc càng lớn, chờ mọi người tới tới đó, nhìn thấy Đường Triệt đào nhiên người, đều sẽ cung kính đối bọn họ vân an. Đi đến trong sơn động, lúc này trong sơn động đã nổi lên mấy cái đống lửa, kia mặt trên toàn bộ đều treo đào nồi. Nơi đó mặt nước canh đã thực nồng đậm, xa xa là có thể ngửi được mùi hương. Thanh long tộc người đối canh thịt đã có miễn dịch lực, tuy rằng vẫn là thực hảo uống, chính là đã không có phía trước cái loại này cấp bách trong lòng, chính là phóng nhãn qua đi. Ba sơn mọi người lúc này hai mắt đã phiếm hồng, thậm chí có thể rõ ràng có thể thấy được nhìn thấy bọn họ kia tham lam đói khát ánh mắt, không một người ánh mắt không phải nhìn chằm chằm kia mạo nhiệt khí thạch nổi. Ba sơn tộc trưởng là một cái hơn 40 tuổi nam tử, tuy rằng hắn cũng giống nhau đói khát, chính là người lãnh đạo nhanh nhạy không cho phép bọn họ hiện tại làm ra bất luận cái gì không ổn hành động, vì thế liền hạ lệnh, gắt gao bắt lấy những cái đó đã gấp không chờ nổi liền tưởng tiến lên chảo phiên đổ vật ăn tộc nhân. Thẳng đến nhìn thấy Đường Triệt hai người đi tới, mới Ti Khiêm đi đến Đường Triệt bọn họ phía trước, chỉ là nhìn đến hắn kia run rẩy hai chân, đạo nhiên là có thể nhìn ra, vị này ba ba sơn tộc trưởng hẳn là cũng là bị thương. Mới lạ tộc trưởng, vị này đó là chúng ta Thanh Long tộc Đường Triệt tộc trưởng. Thanh Lang ở bên cạnh giới thiệu, tộc trưởng vị này đó là ba ba sơn tộc trưởng, mới lạ. Ngài hảo, tôn quý Đường Triệt tộc trưởng, ở chúng ta gặp nạn thời điểm ngài có thể ra tay cứu giúp, ba ba sơn thượng hạ thật sự là quá cảm kích. Mới lạ nói đôi tay phóng trước, cố hết sức đối với Đường Triệt không lưng. Không cần khách khí, rốt cuộc các ngươi ý đồ đến chúng ta đã rõ ràng. Đường Triệt nhàn nhạt nói, cũng đã minh xác tỏ vẻ lập trường. Ba ba sơn trên mặt hiện lên một mặt bất đắc dĩ, hơi hơi cúi đầu, không đang nói cái gì. Đào nhiên nhìn nhã mã bọn họ, hiện giờ đã ở trong sơn động mặt vì một ít bị thương người xem bệnh. Đào nhiên đi qua đi, nhìn thấy nhã mã thực nghiêm cẩn nhìn đối phương miệng vết thương, đem miệng vết thương dùng nước trong rửa sạch một chút, theo sau đem một ít dược thảo đắp đi lên, thẳng đến làm xong này hết thảy, mới phát hiện đào nhiên tại bên người, không khỏi lập tức khẩn trương lên. Đào nhiên trêu đùa, không cần khẩn trương, nhã mã ngươi làm thực không tồi, hơn nữa dùng dược cũng thực hảo, ở học một đoạn thời gian liền có thể xuất sư. Xuất sư? Chính là nói, ngươi y lý thuật đã được đến ta tán thành, có thể cho ngươi đơn độc đi ra ngoài trị liệu người bệnh y tứ. A, ta. Đào nhiên thật vậy chăng? Nhã mã vội vàng cao hứng lại thẹn thùng nói, trên mặt toàn là phức tạp. Thật sự, tin tưởng chính ngươi. Đào nhiên cười an ủi nàng, làm nàng động lực mười phần. Ha ha. Đào nhiên nhìn ba ba sơn đám người, có rất nhiều người lúc này nằm trên mặt đất, thậm chí đã có rất nhiều người phát sốt. Bất quá tuy là như vậy, bọn họ vẫn là nhìn đào nổi, trong mắt tràn ngập khát vọng. Chương 148 Thanh Long tộc đồ ăn. Chương 148 Thanh Long tộc đồ ăn. Một lát sau, kia nấu cơm Thanh Long tộc người lúc này mới nói một tiếng cơm hảo. Những người đó liền lập tức một tổ ong chạy đi lên, thiếu chút nữa đem nấu cơm người đều cấp đẩy ngã. Dừng lại đều cho ta dừng lại. Thanh Lang thấy trật tự rối loạn, hét lớn một tiếng, những cái đó Thanh Long tộc mọi người lập tức đem vũ khí nâng lên tới, nhắm ngay ba ba sơn mọi người, ba ba sơn người cứng đờ, nháy mắt lại lui đi ra ngoài, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng khẩn cầu. Đều không cần phải gấp gáp, nếu chúng ta đã đem các ngươi mang đến nơi này, kia này đó đồ ăn tự nhiên là cho các ngươi ăn, bất quá ở chúng ta Thanh Long tộc, thủ quy củ mới là quan trọng nhất, nếu ai không tuân thủ quy củ, hiện tại liền lập tức quăng ra ngoài. Đường Triệt lạnh lẽo ánh mắt đảo qua đi, tức khắc tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông, bất an xúc thân mình. Ba ba sơn tộc trưởng há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là không nói gì. Đường Triệt lúc này mới vừa lòng gật đầu, Thanh Lang lập tức để ý tới ý tứ, cao giọng hô. Chúng ta Thanh Long tộc quy củ điều thứ nhất, kia đó là ăn cơm muốn xếp hàng, không thể như vậy một hống mà đoạn, đến cần mỗi người đều xếp hạng nơi này, sau đó chúng ta phát đồ ăn. Đương nhiên, hiện giờ các ngươi trong tộc có rất nhiều thương hoạn, trừ bỏ những cái đó không động đậy chúng ta sẽ tự mình phát đồ ăn cho bọn hắn, mà những cái đó có sức lực đứng lên, liền một đám tới nơi này xếp hàng, lãnh ăn. Thanh Lang nói vừa ra, mới lạ liền cái thứ nhất vội vội vàng vàng bài lên, sau đó cao giọng đối các tộc nhân nói, tới tới tới, năng động toàn bộ đều cho ta đứng lên xếp hàng, hiện giờ Thanh Long tộc đã hào phóng đem đồ ăn cho chúng ta ăn, muốn xếp hàng có trật tự cũng là hẳn là, đều lại đây, đều lại đây. Nghe xong bọn họ tộc trưởng nói, ba ba sơn mọi người lúc này mới một đám bài đến hắn phía sau còn có bên cạnh, chia làm hai đội người. Mà một ít Thanh Long tộc người tắc cầm chúc chén đánh canh thịt đi cấp những cái đó thương hoạn. Thanh Long tộc thức ăn quá độc đáo, chỉ là nghe mùi hương liền biết không cùng người thường. Ba ba sơn người còn trước nay đều không có gặp qua, ngay cả mới lạ, ba ba sơn tộc trưởng, cũng là tuổi trẻ thời điểm cùng một ít tộc nhân đi qua đại bộ lạc, ngẫu nhiên nhìn thấy bọn họ như vậy ăn mà thôi, bất quá chỉ là kia hương vị, đều không đủ nơi này đồ ăn hương một nửa. Ba ba sơn mọi người ở tiếp nhận một chén canh thịt khi, lập tức liền uống một hớp lớn, kia nóng bỏng nước canh lập tức làm người chịu không nổi, chính là liền tính là như vậy, cũng không ai nguyện ý nhổ ra, vẫn luôn chờ nó ở trong miệng độ ấm không sai biệt lắm, mới nuốt xuống đi, sau đó khoa trương phun đầu lưỡi, kêu bỏng chết. làm thanh long tộc mọi người nhịn không được muốn cười, bởi vì cái dạng này bọn họ, cực kỳ giống thanh long tộc người ở lần đầu tiên ăn canh thời điểm, bất quá vẫn là hảo ý nhắc nhở bọn họ muốn đem canh thổi lạnh một chút lại uống. Thật sự là uống quá ngon. Đúng vậy, không nghĩ tới thanh long tộc đồ ăn thế nhưng như vậy ăn ngon mọi người hâm mộ, tưởng tượng đến thanh long tộc mọi người thường xuyên có thể ăn đến ăn ngon như vậy đồ vật, ghen ghét đôi mắt đều hồng xong rồi, vẫn luôn nói hồi lâu, thanh long tộc một cái tộc nhân mới nhịn không được trả lời, các ngươi ngày sau cũng có thể mỗi ngày ăn đến. Làm tất cả mọi người trừng mắt hắn, làm kia thanh long tộc người nhịn không được rụt rụt đầu, hắn nói sai cái gì sao? Chúng ta về sau thật sự mỗi ngày đều có thể ăn đến ăn ngon như vậy đồ ăn. Ba ba sơn một cái tộc nhân không dám tin tưởng dò hỏi. Không có khả năng đi, các ngươi xem, này đó chính là bình gốm làm thành nồi A, bọn họ thật sự bỏ được mỗi ngày cho chúng ta dùng. Chương 149 xa xỉ nồi cụ. Chương 149 xa xỉ nồi cụ. Không trách ba ba sơn tộc nhân nghĩ như vậy, phải biết rằng, bình gốm ở bọn họ xem ra chính là thập phần tôn quý đồ vật. Chính là ba ba sơn toàn bộ bộ lạc, cũng chỉ có một hai kiện bình gốm mà thôi, ngày thường trừ phi là có trọng đại sự muốn hiến tế, bọn họ mới có thể dùng đến bình gốm, bằng không nhất định sẽ không vận dụng bình gốm. Cho nên ở nhìn thấy thanh long tộc tộc nhân thế nhưng dùng bình gốm nấu cơm cho bọn hắn ăn, kỳ thật tất cả mọi người là khiếp sợ, cuối cùng cơ hồ mọi người ý tưởng tất cả đều là thanh long tộc dùng để tô điểm, muốn vận dụng nhiều như vậy bình gốm làm cho bọn họ biết. Thanh long tộc có bao nhiêu giàu có, ăn xong rồi này một cơm, bọn họ tự nhiên muốn thu hồi này đó bình gốm. Chính là bọn họ hiện giờ nói như thế nào? Mỗi ngày đều có thể ăn đến ăn ngon như vậy đồ ăn, chẳng lẽ là bọn họ không tính toán đem này đó bình gốm cấp thu hồi đi sao? Bọn họ sẽ không sợ này đó chân quý bình gốm sẽ bị bọn họ đánh nát sao? Đường triệt tộc trưởng mới lạ cầm chút chén, nhỏ giọng dò hỏi. Tam cao tử nói không tồi. Ngày sau các ngươi liền dùng này mấy cái đảo nổi tới nấu cơm đi. Đường triệt gật đầu, chứng thực bọn họ ý tưởng, làm mọi người đều nhịn không được hoan hô đi lên. Chính là đường triệt tộc trưởng, này đó bình gốm thật sự là quá chân quý. Mới lạ trong mắt có cảm động cùng sợ hãi, cảm động chính là thanh long tộc mọi người quá thân thiện, thế nhưng bỏ được đem này đó bình gốm cho bọn hắn dùng. Sợ hãi chính là nếu thật sự không cẩn thận đem này đó bình gốm cấp đánh nát, hắn lại nên lấy cái gì tới bồi. Không có việc gì, các ngươi thương hoạn tương đối nhiều, trường kỳ ăn thịt khối không dễ tiêu hóa, có này đào nổi, các ngươi là có thể ăn chút thức ăn lỏng, như vậy người bệnh mới dễ dàng hấp thu, cũng có thể khiến cho bọn hắn bệnh tốt mau chút. Đường triệt kia đạm nhiên biểu tình lại làm mới lạ cảm động lao nước mắt đều rơi xuống, các ngươi nhìn xem, đây là thanh long tộc tộc trưởng A, tuy rằng sắc mặt là lãnh đạm chút, nhưng người ta hành động lại là tồn tại. Đây chính là đối bọn họ có đại ân A, hơn nữa vẫn là lần đầu tiên cùng ba ba sơn tộc nhân nhận thức, liền nguyện ý như vậy trợ giúp hắn, nếu là thật sự gia nhập tới rồi thanh long tộc, nhất định sẽ bị đối xử bình đẳng, nghĩ ba ba sơn có thể có cái hảo quy túc, mới lạ lao lệ tung. Hoành! Đường triệt kỳ quái nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tựa hồ không rõ mới lạ vì sao có như vậy đại phản ứng, hiện giờ có đào nồi, có thể nấu lẩu thập cẩm cho bọn hắn ăn. Liền tính là yêu cầu thịt, cũng không tính quá nhiều, tất cả mọi người có thể ăn no, nhưng nếu chỉ là dựa thịt nướng nói, kia ăn thịt tiêu hao chính là không bình thường mau a. Cho nên lúc này, đường triệt càng ngày càng cảm thấy đảo nhiên có thể phát minh đảo nổi là ở là thật tốt quá, không chỉ có thể trang đồ vật, liền tiêu hao đồ ăn đều giảm bớt rất nhiều. Ở nơi xa đảo nhiên nghe được đường triệt nói, nhịn không được một nghẹn, cùng đường triệt ở chung lâu như vậy, cũng biết hắn một ít tâm tư. Nhịn không được ở trong lòng cười thầm, này mới lạ nếu là đã biết đường triệt ý tưởng, có thể hay không tức chết, ha ha. Uống xong rồi canh thịt, ba ba sơn các tộc nhân liền nhanh chóng ăn thịt, cặp kia tràn đầy dơ bẩn tay bắt lấy trong chén thịt cùng khoai lang đỏ, lá cải liền ăn lên, kia thỏa mãn bộ dáng làm thanh long tộc người không nỡ nhìn thẳng. Hiện giờ bọn họ đã ở đào nhiên hun đúc hạ, không nói làm nhiều sạch sẽ, ít nhất ăn cơm rửa tay ngủ rửa chân thói quen đã dưỡng thành. Hiện giờ nhìn thấy ba ba sơn như vậy nguyên thủy động tác nhịn không được tưởng phun, phải biết rằng bọn họ tay chính là có rất nhiều dơ bẩn, thậm chí dơ mặt trên đều là hắc, tay một phóng tới trong chén, kia nước canh đều nhuộm thành màu đen, nhưng cho dù là như thế này, bọn họ cũng ăn mùi ngon, phảng phất là ở ăn mỹ vị nhất đồ vật. Chương 150 may mắn. Chương 150 may mắn. Tưởng tượng đến trước kia bọn họ đó là như vậy, mọi người đều không sai biệt lắm muốn phun ra. Muốn chết, bọn họ phía trước chính là như vậy lôi thôi sao. Quả thực là không dám tưởng tượng. Bất quá tưởng quy tưởng, mọi người lúc này nhưng thật ra không dám nói những lời khác. Ba ba sơn tộc nhân tuy rằng kỳ quái bọn họ ánh mắt, bất quá vẫn là ăn mùi ngon, thật sự ăn quá ngon. Chờ ăn xong rồi cơm, ba ba sơn các tộc nhân liền gắn bó ở trong sơn động mặt ngủ. Từ tuyết sơn sụp đổ đến bây giờ đã qua hơn 10 ngày thời gian, tại đây hơn 10 ngày thời gian, bọn họ chịu đựng gió táp mưa xa đến tới gần các bộ lạc cầu viện trợ, không được đến viện trợ liền thôi, còn bị giam như vậy nhiều tộc nhân, hơn nữa ở trên đường còn đã chết mấy chục người, trên cơ bản đều không có như thế nào ngủ qua giấc, ăn qua đồ vật. Hiện giờ có ấm áp sơn động, lại ăn thơm ngào ngạt đồ ăn, mọi người đã mỏi mệt bất kham mơ mà ngủ. Mà mới lạ còn lại là cố nén tinh thần cùng Đường Triệt nói một ít lời nói, thật sự đỉnh không nổi nữa, lúc này mới đi ngủ. Trong sơn động hỏa vẫn như cũ thiêu thực vượng, tuy rằng Đường Triệt đã hạ lệnh làm bộ lạc người đem dư thừa ra lông lấy lại đây cho bọn hắn cái, chính là mùa đông thật sự là quá lạnh, nếu là không có này đó lửa lớn cho bọn hắn ấm áp thân mình, bọn họ cũng không biết chính mình còn có thể chống được khi nào. Nhìn ba ba sơn tộc nhân, Đào Nhiên trong lòng có chút thương tiếc. Cái này bộ là người, trước mắt cơ hồ toàn bộ đều là lão nhược bệnh tàn, những cái đó thân thể cường tráng người toàn bộ đều bị mặt khác bộ lạc giam, nếu không phải Đào Nhiên mang đến nhiều như vậy tri thức, bọn họ thanh long tộc có phải hay không cũng sẽ giống như vậy tử. Tưởng tượng đến đáng yêu hổ hoa A Lệ Nhi cùng tộc nhân khác, Đào Nhiên trong lòng một trận may mắn nàng tới chính là thanh long tộc. Không cần tưởng quá nhiều, bọn họ có thể gặp gỡ chúng ta đã thực hảo. Đường Triệt lôi kéo Đào Nhiên tay, có thể cảm ứng được nàng một ít tâm tình. Ân. Đào Nhiên gật gật đầu, tuy rằng đối ba ba sơn thực đồng tình, chính là nàng cũng còn không có nghĩ tới lập tức liền đem bông cùng chuyện khác vật làm ba ba sơn người biết, trừ phi chờ đến bọn họ thật sự quy thuận mới thôi. Xử lý xong ba ba sơn sự tình, Đào Nhiên cùng Đường Triệt đám người liền về trước trong tộc, ba ba sơn người bệnh không ít, bất quá bệnh nặng lại không nhiều lắm. Đào Nhiên cùng Mã đã đem những cái đó người bệnh toàn bộ đều trị liệu một lần, có lẽ đối bọn họ tới nói là chí mạng bệnh hoạn, bất quá đối Đào Nhiên tới nói đều có thể nhẹ nhàng ứng phó. Trở lại thanh long tộc, sắc trời đã đen, Đào Nhiên duỗi lười eo, chờ Đường Triệt đem nước gấm thiêu hảo, mới duỗi lười eo giặt sạch mặt cùng tay chân, lúc này mới gấp không chờ nổi chạy đến trên giường đi, cái bông da thú bị, Đào Nhiên vẻ mặt thích ý. Đường Triệt nhìn tiểu mèo lười giống nhau Đào Nhiên, khoe miệng nhịn không được nết lên tới, rửa sạch một chút thân thể, lúc này mới đi lên cùng Đào Nhiên gắn bó mà ngủ. Ba ba sơn sự tình có Đường Triệt cùng Thanh Lang nhìn, Đào Nhiên không phí cái gì tâm tư, thời tiết quá lạnh, Đường Triệt sợ thân thể của nàng chịu không nổi, không cho phép nàng hai đầu chạy, Đào Nhiên thấy ba ba sơn bọn họ có thể xử lý, liền cũng không ở quản hắn. Thanh Long tộc tường vây còn ở nhanh chóng kiến tạo, mỗi ngày đều có thể nhìn đến tường vây lại cao một đoạn. Dựa theo bọn họ dự đoán, này tường băng ít nhất muốn kiến có 3 mét tải cao hành, hơn nữa muốn hậu, như vậy tới rồi hậu kỳ, cho dù có dã thú tới công kích, tường thành cũng chịu nổi. Tường thành sự tình Đào Nhiên không cần phải xen vào, mỗi ngày trừ bỏ ăn uống đó là đi phòng y tế bên trong giáo mọi người một ít tri thức, nhật tử đảo cũng quá đến rất nhanh. Chương 151 cấp 3 bà sơn nhiệm vụ. Chương 151 cấp 3 bà sơn nhiệm vụ. Trải qua một tuần lúc sau, theo Đường Triệt trở về nói, ba ba sơn mọi người hiện giờ đã toàn bộ đều hảo, đều để đó không dùng ở trong sơn động, tuy rằng nói hiện giờ là tuyết thiên, không thể đi ra ngoài đi săn gì đó, chính là mới lạ tổng cảm thấy thua thiệt thanh long tộc quá nhiều, hơn nữa cho tới bây giờ thanh long tộc mọi người vẫn cứ chưa nói quá làm cho bọn họ đi thanh long tộc chung, từ chuyện này tới xem, mới lạ cũng có thể nhìn ra điểm vấn đề. Thanh long tộc không tín nhiệm bọn họ, tuy rằng có chút khổ sở, nhưng đảo cũng lý giải, rốt cuộc tuyết thiên đồ ăn quá trọng yếu, bọn họ không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội liền tín nhiệm bọn họ, nghĩ tới nghĩ lui, mới lạ vẫn là làm người tiện thể nhắn cấp Đường Triệt, làm hắn lại đây sơn động một chuyến. Người tìm ta. Hiện giờ tường băng kiến tạo, khiến cho Đường Triệt cũng rất bận rộn, trừ bỏ lưu lại một ít phụ trách vận chuyển đồ ăn cấp 3-3 sơn mọi người, thanh long tộc cơ hồ sở hữu nam nhân đều bị điều đi kiến tạo tường băng, ngay cả hắn. Nếu không có việc gì nói, cũng là ở hỗ trợ kiến tạo. Là cái dạng này Đường Triệt tộc trưởng, hiện giờ ta ba ba sơn các tộc nhân đã ở ngài giúp dưới chân vượt qua cửa ải khó khăn, mọi người thân thể đều đã hảo, tuy rằng hiện giờ là tuyết thiên, chính là ta còn là tưởng do hỏi ngài, có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Tại đây một tuần, ba ba sơn các tộc nhân mỗi ngày đều là ăn ngủ, ngủ ăn, ăn cơm, có người làm, mặc kệ ban ngày vẫn là buổi tối, trong động ấm áp lửa lớn vĩnh không ngừng nghỉ. Hơn nữa thanh long tộc y y giả mỗi ngày đều cấp giúp bọn hắn đổi dược sắc thuốc. Dưới tình huống như thế, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, ba ba sơn thượng hạ tất cả mọi người bị thanh long tộc thu phục. Bọn họ trải qua lớn lớn bé bé bộ lạc, không một cái bộ lạc nguyện ý tiếp nhận bọn họ. Thanh long tộc không chỉ có tiếp nhận bọn họ, còn hoàn toàn không có chủ nhân tư thế, đối bọn họ thái độ phi thường hảo, lãnh liền cấp gia thú, đói liền cấp nóng hầm hập đồ ăn, bệnh liền cấp dược. Hơn nữa nơi này y y giả thật sự là quá nhiều, vô luận là vị nào, y y thuật đều so với bọn hắn hiến tế còn muốn cao minh. Dưới tình huống như vậy, nào còn có người tưởng rời đi thanh long tộc, cho nên bọn họ tất cả mọi người nghĩ gia nhập thanh long tộc. Đường Triệt nhìn mới lạ, thật lâu sau mới nói, trong khoảng thời gian này chúng ta xác thật vội một chút yêu cầu giúp đỡ, chính là các ngươi bệnh tình mới vừa càng. Không có việc gì, chúng ta không có việc gì, nho nhỏ ốm đau mà thôi. Huống chi hiện tại chúng ta đều hảo. Mới lại trước mắt sáng ngời, vội vàng nói. Đường Triệt gật đầu, hiện giờ chúng ta yêu cầu đại lượng tuổi lửa, nếu có thể, các ngươi giúp chúng ta thu thập một ít, đương nhiên, 10 tuổi hài đồng không cần đi ra ngoài. Chúng ta làm, chỉ là 10 tuổi hài đồng không đi kêu tuổi lửa liền sẽ thiếu một bộ phận. Câu nói kế tiếp còn chưa nói, Đường Triệt giơ tay đánh gãy, hài tử còn quá tiểu, dưới tình huống như thế đi ra ngoài dễ dàng chịu đông lạnh. Đến lúc đó xử lý càng phiền toái, đương nhiên các ngươi cũng không cần miễn cưỡng, một ngày có thể nhặt về tới nhiều ít đó là nhiều ít. Mới lạ cảm động, từ Đường Triệt trong miệng biết được, bọn nhỏ đãi ngộ, biết hắn là vì hài tử hảo, trong lòng càng thêm kiên định muốn đi theo thanh long tộc quyết tâm. Hảo, ngươi yên tâm, ta đợi chút liền triệu tập tộc nhân đi nhặt tuổi lửa, bất quá hiện giờ là tuyết thiên, muốn tìm được làm tuổi gỗ có chút khó đâu chỉ là khó, ở như vậy băng thiên tuyết địa. Cơ hồ đều tìm không thấy làm tuổi lửa. Cái này không có việc gì, không cần làm, ướt là được. Đường Triệt nhìn về phía ngoài cửa, cũng không có phải vì khó bọn họ ý tứ. Mới lạ gật gật đầu, ướt vậy không thành vấn đề, cơ hồ vừa ra khỏi cửa là có thể nhặt được. Chương 152 kính sợ chi tâm. Chương 152 kính sợ chi tâm. Công đạo rõ ràng những việc này, Đường Triệt liền đi trở về, mà mới lạ đem Đường Triệt nói ra nhiệm vụ. Không chỉ có không có bất luận cái gì một người oán trách, ngược lại toàn bộ đều cao hứng phân chấn vỗ tay, theo sau liền nhanh chóng đem một ít da thú khoác ở trên người, sau đó đón gió lạnh đi ra ngoài, mà lưu lại 10 tuổi dưới hài đồng cùng một ít thân thể không người tốt nhóm nhìn bọn họ bóng dáng, trong lòng vẫn luôn cầu nguyện, hy vọng những việc này làm xong, có thể được đến thanh. Long tộc tán thành. Đường Triệt ở từ Ba Ba Sơn trở về lúc sau, biên đem chuyện này nói cho Đào Nhiên nghe xong. Đào Nhiên vuốt cằm, nhìn về phía bên ngoài thời tiết, tuy rằng hiện giờ đã không dưới tuyết, chính là kia thật dày tuyết động, cùng gió lạnh là có thể đem người dọa lui, dưới tình huống như thế bọn họ còn có thể chủ động tìm kiếm nhiệm vụ, đây là một cái thực tốt đầu nhập vào ý đồ. Nếu bọn họ đã có đầu nhập vào chi tâm, chúng ta cũng không thể rét lạnh bọn họ tâm, như vậy, ta hiện tại liền làm các tộc nhân khâu vá một ít thú y cùng thú mũ cho bọn hắn, đến nội bông. Ngày sau lại nói. Đường Triệt gật gật đầu, Đào Nhiên ý tưởng là tốt, như vậy liền tính không phải thái bảo ấm, chính là cũng có thể chống lạnh rất nhiều, phải biết rằng mấy năm trước bọn họ cũng là như thế này lại đây, có đôi khi tuyết thiên đồ ăn không đủ, hắn cũng muốn dẫn theo tộc nhân đón gió lạnh run bần bật đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, cho nên nhưng thật ra không có gì ấy nấy đang nói. Thanh Long tộc cư trú địa phương ly rừng rậm không phải quá xa, huống chi hiện giờ là xã hội nguyên thủy cái gì không nhiều lắm. Chính là cành lá xum xuê đại thụ đặc biệt nhiều, cho nên chẳng sợ tới rồi mùa đông, chỉ cần vừa ra khỏi cửa liền có thể gặp được rất rất nhiều nhánh cây. Mới lạ dẫn theo tộc nhân mới ra tới không trong chốc lát liền nhặt một đống lại một đống củi lửa, cũng may mới lạ đám người đầu góc cũng chuyển mau, thấy củi lửa quá nhiều không hảo mang theo, liền ở bên cạnh tìm một ít tính dai 10 phần dây mây đem này đó củi lửa cấp xuyên lên, sau đó đoàn người kéo hồi thanh long tộc. Rất xa đi vào thanh long tộc bên ngoài, mới lạ đám người liền thấy được kia một mặt to lớn tường băng. Tường băng hiện giờ đã có 2 mét cao, xuyên thấu qua tường băng còn có thể nhìn đến thanh long tộc bên trong một ít cao ngất phòng ở, chỉ là ba ba sơn tộc nhân không có một người có thể nhận ra tới, rốt cuộc như vậy phòng ở quá to lớn, quá chấn động, hơn nữa bọn họ có thể nhìn đến cũng chỉ là một chút có ngọn mà thôi. Tộc trưởng thanh long tộc là ở là quá khổng lồ ba ba sơn một người tộc nhân nhìn trước mắt to lớn, nhịn không được cảm thán, tràn đầy hâm mộ. Đúng vậy, các ngươi bọn họ thế nhưng ở kiến tạo tường băng, quá lợi hại, cũng không biết thanh long tộc chung là tình huống như thế nào ở trong sơn động, bọn họ cũng có cùng thanh long tộc người giao lưu, bất quá mỗi lần hỏi thanh long tộc đồ vật khi, thanh long tộc người đều sẽ biểu hiện không vui, thậm chí nói thẳng làm cho bọn họ không cần hỏi thăm. Chờ bọn họ có thể biết được thời điểm, Đường Triệt tự nhiên sẽ nói cho bọn họ. Cứ như vậy, bọn họ tuy rằng có một bụng nghi vấn khá vậy không dám hỏi. Chính là hiện giờ thật đứng ở thanh long tộc dưới chân, nhìn đến này đổ sộ cảnh tượng, làm trong lòng mọi người có chút hụt hẫng. Một phương diện thanh long tộc càng cường đại, bọn họ gia nhập tiến vào tiền lời càng nhiều. Một phương diện là cảm thấy bọn họ cùng thanh long tộc chênh lệch thật sự là quá lớn, không chỉ có là thức ăn phương diện, còn có mặt khác một ít đồ vật. Tỉ như nói văn minh. Phía trước bọn họ quá đói bụng, đều là cố ăn chính mình, sau lại ở nhìn thấy những cái đó chiếu cố bọn họ thanh long tộc người ăn cơm khi, thế nhưng muốn đi rửa tay, chẳng sợ không có thủy, bọn họ cũng sẽ dùng tuyết đem trên tay dơ bẩn lau khô, sau đó ăn cơm còn dùng hai căn đầu gỗ đi kẹp bên trong đồ ăn, làm ba ba sơn người hai mặt nhìn nhau. Chương 153 bắt trước. Vài lần ở chung xuống dưới, chẳng sợ thanh long tộc người không có người ra tiếng quá bọn họ không sạch sẽ, bọn họ cũng sẽ cảm thấy chính mình lôi thôi. Theo sau cố ý vô tình học thanh long tộc người ăn cơm thời điểm rửa tay, lấy chiếc đũa. Chỉ là chiếc đũa thứ này thật sự là quá khó lộng, rất nhiều ba ba sơn tộc nhân ở sử dụng nửa ngày cũng kẹp không đến một miếng thịt đồ ăn thời điểm, tức giận từ bỏ. Không có người ta nói bọn họ, chính là nhìn thấy đương thanh long tộc người vẫn là như vậy ăn khi, lại không tự giác cầm lấy chiếc đũa. Hiện giờ đã một tuần đi qua, tuy rằng bọn họ còn cũng không thuần thục, chính là đã thực hảo, cái này làm cho tất cả mọi người cao hứng cực kỳ, như là làm cái gì thiên đại chuyện tốt giống nhau, thanh long tộc vô luận là ở cái gì phương diện, đều dẫn đầu bọn họ quá nhiều. Mấy cái thanh long tộc người cùng ba ba sơn người cùng đi nhặt tuổi lửa, nhìn thấy bọn họ trong mắt sùng bái cùng hưng phấn, nhịn không được ở trong lòng rảo hoặc cười, xem đi, hiện tại liền đối bọn họ bộ lạc như vậy sùng bái. Này nếu là làm cho bọn họ kiến thức đến ở trong bộ lạc phòng ở cùng mặt khác đồ vật, còn không được chấn động chết bọn họ. Hảo, chúng ta đem bó củi đưa qua đi đi, tranh thủ ở nhiều đi nhặt một ít. Tam cao tử nói, ngưỡng đầu, vui sướng chạy tới, đào nhiên chưa thấy được bộ dáng này của hắn, bằng không nhất định sẽ nói, gia hỏa này cũng may sẽ không ca hát, này nếu là sẽ ca hát, nhất định lớn tiếng sướng cho người khác nghe, lấy biểu hiện hắn có bao nhiêu kiêu ngạo. Đi vào cửa thành trung, chỉ thấy bên trong kiến trúc một cái cao cao tuần tra đài, mặt trên còn có người chuyên môn tuần tra bộ lạc, nhìn thấy tam cao tử lánh ba ba sơn mọi người, cười theo chân bọn họ chào hỏi, tam cao tử liền đưa bọn họ mang đi, làm mới lạ đám người một trận tiếc nuối. Không thể thừa dịp mở cửa nhìn lén một chút bên trong bộ lạc, mà tam cao tử trên mặt bình đạm, bất quá trong lòng lại là cười nhạo một phen, chính là cố ý không cho các ngươi xem. Bằng không cần gì phải như vậy chi đi các ngươi. Bất quá cùng bọn họ nhặt một buổi sáng củi lửa, tam cao tử nhưng thật ra trộm quan sát đến mọi người, phát hiện những người này tuy rằng gầy yếu, bất quá làm khởi sống tới nhưng thật ra thực liều mạng, không có một tia gian dối thủ đoạn bộ dáng, như thế làm tam cao tử xem trọng rất nhiều, đối bọn họ thái độ cũng nhiệt tình rất nhiều. Chỉ cần bọn họ thật là thiệt tình, thanh long tộc nhất định sẽ tiếp nhận bọn họ, như vậy ngày sau chính là cùng trong tộc người. Ba ba sơn các tộc nhân ở kiến thức quá như vậy cao tưởng vây lúc sau, đối gia nhập thanh long tộc sự tình càng thêm nhiệt tâm, cho nên vẫn luôn công tác tới rồi đã khuya mới trở lại trong sơn động nghỉ ngơi, cùng các tộc nhân nói một chút bọn họ trô đã thấy kia mặt tường thành, dẫn tới ba ba sơn những người khác một trận kinh hô, sôi nổi đều đối với thanh long tộc ôm tốt đẹp ảo tưởng. Thanh long tộc tộc nhân nghe này đều lộ ra nhàn nhạt tươi cười, không nói gì, nếu bọn họ thật sự có thể gia nhập đến thanh long tộc. Bọn họ liền sẽ phát hiện, kỳ thật thanh long tộc so với bọn hắn nhìn đến còn muốn hảo. Chờ đến hôm sau sáng sớm thời điểm, ba ba sơn các tộc nhân cũng đã tỉnh, sôi nổi gấp không chờ nổi liền tưởng hướng bên ngoài đi nhặt tuổi lửa. Vẫn là thanh long tộc mọi người giữ chặt, nói là muốn ăn xong cơm sáng mới có thể đi, bằng không đến lúc đó đói hư nhưng chính là chính bọn họ. Như vậy một câu thiện ý nói lại làm ba ba sơn tộc nhân một trận tâm ấm. Liên ở ba ba sơn tộc nhân ăn cơm sáng thời điểm, thanh long tộc một đội nhân mã đi tới sơn động, còn mang đến rất nhiều thú ý, làm ba ba sơn mọi người một lần không rõ đã xảy ra chuyện gì. Là cái dạng này, tộc trưởng cùng đào nhiên thấy các ngươi ba ba sơn mọi người tại như vậy lánh thiên còn nghĩ giúp chúng ta bộ lạc vội, này không, khiến cho chúng ta trong tộc người suốt đêm chế tạo gấp gáp này đó trường thú quần áo, như vậy các ngươi ăn mặc cũng có thể ấm áp một chút, đây là đỉnh đầu mũ, các ngươi mang lên, đầu liền sẽ không như vậy lạnh. Chương 154 đưa quần áo. Chương 154 đưa quần áo. Mang đội chính là thanh lang, nói thanh long tộc chỗ tốt, dẫn tới ba ba sơn mọi người đỏ hốc mắt. Bọn họ không nghĩ tới ngày hôm qua mới vừa làm một ngày sống mà thôi, thanh long tộc tộc nhân liền như vậy chú đáo, thế nhưng làm tốt thú quần áo cho bọn hắn đưa lại đây. Phải biết rằng mỗi một lần nhìn thấy bọn họ ăn mặc trường thú quần áo còn có ấm áp mũ, bọn họ liền hâm mộ không ngừng, không nghĩ tới hiện giờ chính mình cũng có, mới là ở tỏ vẻ cảm tạ lúc sau, liền làm các tộc nhân phân lấy này đó quần áo. Quả nhiên, kia áo dài quần dài một xuyên đến trên người, nháy mắt là có thể cảm nhận được ấm áp, nguyên bản kia lạnh buốt đỉnh đầu càng là ấm hô hô. Thay ta ba ba sơn các tộc nhân cảm ơn đường triệt tộc trưởng. Mới lạ hốc mắt thường đỏ. Thanh lang cười gật gật đầu, theo sau liền mang theo mọi người đi rồi, chờ bọn họ đi rồi lúc sau. Ba ba sơn mọi người ở một lần nhanh chóng chạy đến bên ngoài đi tìm củi lửa. Hiện giờ trong tộc làm củi gỗ còn có rất nhiều, chính là làm củi gỗ châm đến mau. Nếu hơn nữa ướt tuổi gỗ nói, kia hỏa liền có thể liên tục thật lâu, xài cũng có thể thiêu thời gian chậm gấp đôi. Đào nhiên giáo nhã mã nhóm chữa bệnh tri thức, nhưng rất nhiều thời điểm còn cần bọn họ sờ soạn một ít, cho nên vừa đến nhàn rỗi thời gian, đào nhiên liền làm trong tộc một nhóm người đi thiêu chế bình gốm. Hiện giờ trong tộc đã thiêu chế đại lượng đào chế phẩm, lớn đến nồi chén gáo buồn, nhỏ đến một ít cái ly cái muỗng, đều là hàng ngày có thể sử dụng đến. Dù sao hiện giờ còn có một ít thân thể không phải quá lưu loát tộc nhân, này thiêu đào sự tình giao cho bọn họ đi làm vừa lúc, mà đào nhiên. Mỗi một ngày đều bất thời giờ đi xem một chút liền hảo. Mà gia súc phương diện này thuần dưỡng thực hảo, đặc biệt là gà vị sơn dương linh tinh, còn có con thỏ, nhất thành công đó là con thỏ sinh sôi nảy nở thực mau. Tưởng tượng đến này đó con thỏ cơ hồ đều là từ A Lệ Nhi hổ hoa bọn họ chiếu cố. Không khỏi giơ ngón tay cái lên. Xã hội nguyên thủy này đó hài tử là thật sự lợi hại, trừ bỏ ban đầu không phải quá quen thuộc tiểu động vật tập tính, đến sau lại so đảo nhiên đều còn hiểu biết thuần dưỡng phương pháp, quả thực là toàn chức tay thiện nghệ. Cứ như vậy qua 7 ngày, hiện giờ tường băng đã toàn bộ hoàn công, mà đảo nhiên sở yêu cầu rước tuổi gỗ cũng đã thu thập tới rồi rất nhiều, đã đủ dùng, mà ở này một tuần chung, không ngừng là xuyên thấu qua tam cao tử. Còn có tộc nhân khác đánh giá, hơn nữa đường triệt chính mình quan sát, đã đến ra kết quả, kia đó là có thể cho ba ba sơn tộc nhân gia nhập vào được, bất quá trong tộc một ít cơ mật sự tình còn sẽ không làm cho bọn họ tham dự. Tỷ như nói chế đảo còn có phòng ở kiến tạo, rốt cuộc hiện giờ phòng ở đã vậy là đủ rồi. Quyết định hảo lúc sau, đường triệt liền mang theo thanh lang đám người xuất phát sơn động, chờ đi vào sơn động thời điểm. Nhìn thấy chỉ có linh tinh mấy cái tay chân không có phương tiện tộc nhân cùng hài tử, mặt khác hơi có tráng lực người đều không ở. Các ngươi tộc trưởng đâu? Đường triệt dò hỏi. Đường triệt đám người đã đến làm ba ba sơn nhân tâm cả kinh, không rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc đường triệt không có chuyện là sẽ không đến bên này. Chúng ta tộc trưởng dẫn dắt tộc nhân khác đi nhặt tuổi lửa ba ba sơn tộc nhân thật cẩn thận trả lời. Đường triệt mày một trọn, không phải nói đủ rồi. Cho các ngươi nghỉ ngơi sao? Hôm qua đường triệt đã làm các tộc nhân đi thông chi ba ba sơn người, cho nên nhưng thật ra không nghĩ tới bọn họ còn đang tìm kiếm củi lửa. Ân là tới nói qua, bất quá chúng ta tộc trưởng nói, dù sao không có việc gì, có thể nhiều nhặt điểm cũng là tốt nói sợ hãi nhìn hắn. Chương 155 gia nhập thanh long tộc. Chương 155 gia nhập thanh long tộc. Mọi người ở đây nói chuyện đồng thời, canh giữ ở ngoài động một cái tộc nhân chạy vào. Đối với đường triệt cung kính nói, tộc trưởng, ba ba sơn tộc trưởng bọn họ đã trở lại. Đường triệt đám người nghe này lúc này mới đi ra ngoài, chỉ thấy ba ba sơn các tộc nhân đều kéo một đống lớn củi lửa lại đây, nhìn thấy đường triệt đám người có vẻ có chút kinh hoàng, vội vàng thực mau bung tuổi lửa đi tới. Các ngươi đây là? Nga, là cái dạng này, ngài không phải phái người lại đây thông chi nói là các ngươi trong tộc tuổi lửa đã đủ rồi sao? Ta liền nghĩ có thể thừa dịp hiện tại còn có thể hảo hảo nhặt liền nhiều nhặt một chút, nghĩ ly chúng ta nơi này gần, liền trước kéo qua tới, chờ về sau các ngươi có yêu cầu, chúng ta ở vận chuyển qua đi. Mới lạ trà sắt tay, thái độ có chút ti khiêm. Bên cạnh tam cao tử gật gật đầu, chứng minh việc này hắn cũng biết được. Đường triệt tộc trưởng, không biết các ngươi tới nơi này có chuyện gì sao? Vẫn là lại có tân công tác giao cho chúng ta. Mới lạ nói, trên mặt mang theo chờ đợi, bọn họ rốt cuộc còn không có tiến vào thanh long tộc. Mỗi ngày như vậy tiêu hao lương thực cũng không đúng, cho nên ở được đến này phân thu thập tuổi lửa nhiệm vụ, kỳ thật đại gia trong lòng vẫn là nhẹ nhàng rất nhiều. Đường triệt lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười, không có khác công tác, mà là có mặt khác càng chuyện quan trọng tới báo cho của các ngươi. Mới lạ đám người có chút thất vọng, bất quá ở nghe được tin tức trọng yếu, vẫn là nhịn không được chờ mong. Trải qua trong khoảng thời gian này đối với các ngươi quan sát, chúng ta thanh long tộc đối với các ngươi ba ba sơn tộc nhân đều phi thường vừa lòng, hiện giờ chính thức mời các ngươi gia nhập chúng ta thanh long tộc, nguyện chúng ta hai tộc dung nhập có thể được đến càng tốt sinh hoạt, các ngươi nguyện ý sao? Ở nghe được những lời này, ba ba sơn người đều sợ ngây người, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng bọn họ nghe lầm, không dám tin tưởng, bọn họ ngày đêm tơ tưởng gia nhập thanh long tộc, thật sự thực hiện. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Các ngươi không phải vẫn luôn đều tưởng gia nhập chúng ta thanh long tộc sao? Mới lạ tộc trưởng, mau trả lời ứng A. Trong khoảng thời gian này đều là tam cao tử ở cùng bọn họ giao tiếp, cùng bọn họ ở chung khá tốt, lúc này nhịn không được nhắc nhở. Có hắn nhắc nhở, ba ba sơn mọi người mới hoa hoa cao hứng nhảy dựng lên, đối với đường triệt khom lưng cùng vây quanh ở bên cạnh vừa múa vừa hát. Chúng ta ba ba sơn nguyện ý gia nhập thanh long tộc. Từ nay về sau, chúng ta liền phụng dưỡng các ngươi là chủ, ngươi chính là chúng ta tộc trưởng. Mới lạ kích động nói, lại lãnh đại gia hỏa đối đường triệt quỳ lạy, hành tối cao tộc trưởng chi lễ, lúc này mới chính thức gia nhập thanh long tộc. Nhìn thấy một màn này, vô luận là thanh long tộc vẫn là ba ba sơn, đều là phi thường cao hứng, rốt cuộc dân cư gia nhập, có thể khiến cho bọn hắn bộ lạc càng lớn mạnh một chút, đào nhiên chính là nói, một cái trong tộc. Quan trọng nhất không phải đào cùng kiến phòng ở kỹ thuật, cũng không phải có thể đem người khởi tử hồi sinh y y thuật, mà là người, chỉ cần có người, bọn họ là có thể nhanh chóng phát triển. Mới lạ đường triệt hô một tiếng, lúc này đã không phải kêu hắn tộc trưởng, mà mới lạ không có một tia không vui, trên mặt thậm chí còn có trấn an tươi cười. Đúng vậy tộc trưởng. Hiện giờ chúng ta hai tộc đã chính thức dung nhập, kia thanh long tộc đó là các ngươi ra, hôm nay chúng ta liền mang các ngươi về nhà. Đường triệt nói, trên mặt ý cười cho phép, bên cạnh thanh lang càng là dùng tay vỗ miệng xì sụp kêu lên, khiến cho không khí đạt tới một cái đỉnh điểm. Tốt, cảm ơn ngài tộc trưởng, cảm ơn mới lạ đỏ hốc mắt. Chương 156 gia nhập thanh long tộc, 2. Chương 156 gia nhập thanh long tộc, 2. Về nhà hai chữ đối với ba ba sơn mọi người tới nói là một cái thật lớn dụ hoặc cùng ấm áp từ ngữ, lúc này mọi người đều cảm động nhìn hắn. Thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng thanh long tộc bên trong rốt cuộc là thế nào, đối thanh long tộc có vô cùng chờ mong. Cứ như vậy, mọi người vội vàng thu thập hành lý, sau đó mênh mông quần quận xuất phát. Nguyên bản này sơn động cũng chỉ là thanh long tộc người ngẫu nhiên phát hiện một cái sơn động, không có gì đặc biệt, hiện giờ bọn họ chỉ là ở tạm nơi này, nếu phải đi về thanh long tộc định cư, tự nhiên muốn đem sở hữu đồ vật đều cấp mang về. Ở trải qua một giờ lên đường, mọi người rốt cuộc thấy được kia mặt rộng lớn tường băng, chỉ thấy kia tường băng cao lớn hùng hậu, nguy nga bộ dáng làm chưa thấy qua này phúc cảnh tượng ba ba sơn tộc nhân đều hoảng sợ, theo sau chính là tràn đầy kích động. Đây là tộc trưởng bọn họ nói tường băng sao? Mỗi ngày mới lạ mang theo tộc nhân đi nhặt tuổi lửa, trở về đều sẽ theo chân bọn họ giảng một chút này tường băng to lớn, khiến cho rất nhiều ba ba sơn tộc nhân đã sớm hướng tới không thôi. Hiện giờ tưởng tượng đến sau này là có thể ở nơi này mặt, không khỏi kích động nội tâm bang bang rung động. Thanh long tộc người nhìn bọn họ, không có bất luận cái gì cười nhạo, bởi vì bọn họ biết, nếu là phía trước bọn họ, nói không chừng sẽ so hiện tại còn muốn hâm mộ. Chờ đường triệt đám người đi vào cửa thành dưới chân, kia phiến cao tới 3 mét đại môn thực mau liền tự động khai, bởi vì mặt trên thủ vệ đã sớm nhìn đến là đường triệt đám người mang đội. Đại môn mở ra trong nháy mắt kia, chỉ thấy bên trong cảnh tượng hiện ra, kia từng tòa từ bùn đất cùng cây cối dựng phòng ở có vẻ như vậy cao lớn sáng ngời, làm người xem một cái liền khó có thể quên, nếu không phải quanh thân người nhắc nhở, bọn họ đã sớm quên mất hành tẩu. Vừa đi đi vào, một bên nhìn bốn phía hoàn cảnh, chỉ thấy trên quảng trường lúc này đã đứng đầy người, lúc này đang ở dùng kia thật lớn thạch cái nồi canh thịt đâu. Như vậy thật lớn thạch nồi là bọn họ trước nay đều không có gặp qua, kia mùi hương phiêu thật xa, kia quanh thân còn có bọn nhỏ truy đuổi đùa giỡn, một bộ vui sướng hướng vinh phồn hoa cảnh tượng tận thấy được trước. Kia cường đại cảnh tượng đánh sâu vào bọn họ nội tâm, lúc này còn có rất nhiều thanh long tộc các tộc nhân tò mò nhìn bọn họ, bất quá trên mặt đều là mang theo mỉm cười, không có lộ ra bất luận cái gì ghét bỏ ánh mắt, như vậy hoàn cảnh làm người nhịn không được tâm thần hướng tới. Các ngươi tới rồi, đều mau tới đây, cơm thực mau thì tốt rồi. Nói chuyện nữ tử xảo nhiên cười hề, linh động thanh minh, cặp kia con ngươi giống như bầu trời ngôi sao giống nhau sáng ngời, làm người nhịn không được sinh ra hảo cảm. Hảo. Đường Triệt đáp lại, kia sủng nịch miệng lưỡi làm mới lạ kinh ngạc, hắn chưa từng nghĩ tới kia nhìn như lạnh băng Đường Triệt thế nhưng còn có như vậy nhu tình một mặt. Đường Triệt trả lời làm nàng kia ý cười càng đậm. Quay đầu liền đối với quảng trường người ta nói nói, đoàn người nhóm đều mau tới đây nhìn xem a, đây là ba ba sơn tộc nhân, ngày sau bọn họ đó là chúng ta thanh long tộc một phần tử, đại gia hỏa tới hoan nghênh bọn họ. Đào Nhiên nói, A Hoa tẩu đám người nghe, cao hứng vỗ tay, đó là Đào Nhiên đối bọn họ nói, đây là tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh, tức khắc vỗ tay nổi lên bốn phía, chọc đến ba ba sơn tộc nhân có chút cuốn bách, sắc mặt kích động nhìn thanh long tộc. Nguyên lai thanh long tộc mọi người thế nhưng như vậy dễ nói chuyện, phía trước bọn họ còn vẫn luôn lo lắng gia nhập thanh long tộc sẽ kém một bậc, hiện giờ nhìn đến bọn họ như vậy, trong lòng ý tứ khuôn mặt u sầu cũng biến mất không thấy. Mà hai đồng nhóm ở hồ hoa bọn họ thế công hạ thực mau liền chơi thành một đoàn, mà thanh long tộc tộc nhân càng là nhiệt tình theo chân bọn họ giới thiệu trong tộc một ít tình huống, làm hai tộc mọi người ở Trung Phi thường hòa hợp. Chương 157 khiếp sợ thanh long tộc chỗ ở. Ở trải qua thanh long tộc người nhiệt tình, ba ba sơn mọi người đều thập phần vừa lòng hiện trạng, Đào Nhiên nhìn thấy bọn họ đều còn mang theo một ít gia sản, tỉ như nói ra thú gì đó, cũng không làm cho bọn họ xuống dưới, vì thế liền làm các tộc nhân đưa bọn họ đưa tới nhàn rỗi trong phòng đi. Phía trước ở kiến phòng ở thời điểm, tới rồi kết thúc, đột nhiên nhớ tới có thể thuần dưỡng gia súc. Cho nên Đào Nhiên liền làm mọi người nhiều che lại rất nhiều phòng ở ra tới, hiện giờ gia súc dùng mấy gian phòng ở, còn có rất nhiều đều không ra tới, trang một ít thượng vàng hạ cám đồ vật, ở trải qua tộc nhân thương thảo, mọi người sớm đã đem một ít đồ vật toàn bộ đều phân xong rồi, hoặc là chuyển qua một khác chút địa phương đi, đem phòng ở cấp không ra tới. Thanh long tộc các tộc nhân nhiệt tình đem ba ba sơn tộc nhân đưa tới mặt sau từng hàng trong phòng, hiện giờ phòng ở thừa không tính quá nhiều. Bất quá cũng may phía trước bọn họ vì bất việc đem phòng ở kiến rất lớn. Cho nên một cái phòng ở trụ 3-4 người nhà là không thành vấn đề, chỉ cần đã nhiều ngày tốn nhiều chút thần cách lên thì tốt rồi. Chờ đến đem những cái đó phòng ở mở ra lúc sau, nói là cho bọn họ chặn đón sở. Sở hữu ba ba sơn tộc nhân đều sợ ngây người, đặc biệt là mới lạ. Không thể tưởng tượng chỉ vào này đó phòng ở, này. Này thật là cho chúng ta cư trú. Ở hắn xem ra, có thể có sơn động như vậy nơi liền không tồi, tuy rằng cư trú mọi người, chính là cũng có thể che mưa chắn gió, nhiều năm như vậy bọn họ cũng thói quen, chính là hiện giờ như vậy xinh đẹp nơi cư nhiên là cho bọn họ, hơn nữa nghe bọn hắn khẩu khí, nghe nói này đó hảo phòng ở còn chỉ là tạm thời cho bọn hắn trụ mà thôi, chờ đến đầu xuân lúc sau, sẽ kiến mặt khác phòng ở, cũng giống như bọn họ nơi giống nhau, phân cho bọn họ mỗi nhà một người một bộ. Kia chính là khó lường à, mọi người mở to tròn trịa đôi mắt, chẳng sợ ở không tin, ở nghe được bọn nhỏ hưng phấn thét trói thai khi, cũng hoàn toàn chịu phục, có thể gia nhập đến tốt như vậy trong bộ lạc, liền tính về sau làm cho bọn họ đi tìm chết bọn họ đều nguyện ý à. Ha ha, chờ về sau các ngươi quen thuộc, liền sẽ biết chúng ta thanh long tộc có bao nhiêu hảo. Thanh long tộc mọi người nhịn không được kiêu ngạo, bất quá lời này nói đích xác thật không tồi, ít nhất liền tính là nơi xa đại bộ lạc. Sinh hoạt cũng không nhất định có bọn họ hảo, hơn nữa ngẫu nhiên còn có thể nghe nói, ở bọn họ trong bộ lạc, chính là phân 3-7 loại, như vậy sinh hoạt ngẫm lại đều sợ hãi, vẫn là trong tộc hảo. Ân liền tính là vừa mới tiếp xúc đến này đó điều kiện đã đủ để loạn hoa bọn họ mắt, càng đừng nói khác, bất quá ba ba sơn các tộc nhân vẫn là thực chờ mong như vậy đã đến. Ở vội vàng thu thập hảo phong lúc sau, mọi người nhóm lại nhanh chóng đi vào quảng trường. Quảng trường cơm tập thể đã hồi lâu không có làm, từ đại tuyết rớt xuống, bởi vì ở lộ thiên quảng trường làm ăn thật sự là quá lạnh, hơn nữa các tộc nhân đều không cần làm việc, liền tính là kiến tường băng thời điểm, bọn họ cũng chỉ là ở trong tộc trong phòng nấu cơm ăn mà thôi, cho nên khoảng cách quảng trường cơm tập thể đã có rất dài một đoạn thời gian. Hôm nay này bữa cơm hoàn toàn là vì hoan nghênh ba ba sơn tộc nhân gia nhập, ở ăn qua này đốn bữa cơm đoàn viên lúc sau. Ngày mai khởi liền sẽ khôi phục trước kia bộ dáng. Nay bữa cơm đồ ăn thực phong phú, hơn nữa bởi vì thời tiết rét lạnh nguyên nhân, Đào Nhiên cố ý gia nhập ớt cay, còn có một nồi thanh đạm, chờ ba ba sơn các tộc nhân lần đầu tiên nếm đến thời điểm, quả thực hoài nghi nhân sinh, thậm chí còn tưởng rằng thanh long tộc tộc nhân chỉ là mặt ngoài hoan nghênh bọn họ mà thôi, bất quá ở dư vị lúc sau, lập tức cơ hồ tất cả mọi người yêu kia hơi cay hương vị. Chương 158 ba bà Sơn khiếp sợ. Chương 158 ba bà Sơn khiếp sợ. Thậm chí lần đầu tiên ăn đến ba bà Sơn tộc nhân đều cay đổ mồ hôi, làm mọi người lại là một trận cười ha ha. Hôm nay có thể nói là ba bà Sơn tộc nhân vui vẻ nhất một ngày, liền tính ở nhiều năm sau, mỗi khi nghĩ vậy thiên, đều còn sẽ vui vẻ cười rộ lên. Ở ăn cơm thời điểm, thanh long tộc mọi người còn chiếu cố ba bà Sơn tộc nhân. Cảm thấy bọn họ nhất định sẽ không dùng chiếc đũa, sôi nổi cho bọn họ cái muốn dùng, hơn nữa còn nhiệt tâm giáo hội bọn họ, như thế làm ba ba sơn mọi người có một lần chấn động, không nghĩ tới thế nhưng còn có tốt như vậy dùng công cụ. Hơn nữa xem này tài chất, vừa thấy liền biết là đào chế phẩm, hơn nữa hiện giờ dùng chén gốm, ba ba sơn các tộc nhân cũng dần dần minh bạch một việc, đó chính là thanh long tộc thế nhưng sẽ chế đào, đây chính là đào tộc mới có thể tay nghề A. Hơn nữa theo bọn họ biết, liền tính là đảo tộc chính mình, cũng không thể xa xỉ đến mỗi người đều có thể dùng đảo chế phẩm A. Hơn nữa này mặt trên còn có khắc tinh mỹ hoa văn, vô luận là ở nơi nào đều có thể đổi đến thứ tốt, nghĩ lại lúc sau mới phát hiện. Này thanh long tộc quả thực là quá lợi hại, may mắn bọn họ gia nhập vào được. Ở nhìn thấy thanh long tộc hài đồng đều là dùng cái muông tới ăn cơm, mà các đại nhân còn lại là dùng chiếc đũa, liền cũng biết một ít quy luật. Vì thế liền học bọn họ, hai đồng dùng chiếc đũa, mà đại nhân còn lại là ngượng ngùng xoắn xít dùng chiếc đũa, tuy rằng còn không tính quá thuần thục, bất quá kẹp đồ vật ăn đã là không thành vấn đề, như thế xem đường triệt đám người một trận ngoài ý muốn. Bọn họ cư nhiên sẽ dùng chiếc đũa. Theo sau một ít tam cao tử đám người mới đưa bọn họ chiếc đũa cách dùng là học bọn họ, lúc này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới này ba ba sơn tộc nhân cũng tốt như vậy học, như thế chuyện tốt. Ba ba sơn các tộc nhân nghe được bọn họ nói như vậy, trong lòng có chút dở khóc dở cười, kỳ thật bọn họ đối với dùng chiếc đũa không phải quá hướng tới, chính là tưởng tượng đến thanh long tộc tộc nhân dùng chiếc đũa văn nhã ăn pháp, cùng bọn họ như vậy lôi thôi ăn pháp, nháy mắt có cái đối lập, này bất tài nỗ lực học khởi. Lúc này thấy đến thanh long tộc người trong mắt tán thưởng, trong lòng cuối cùng một ít ủy khuất đều biến mất vô tung. Ở ăn qua cơm chiều lúc sau. Ba ba sơn các tộc nhân nhìn thấy bọn họ thu thập chén đũa, cũng lập tức tiến lên, học đem những việc này làm tốt, thanh long tộc người không có cự tuyệt, bọn họ yêu cầu mặt khác bộ lạc người gia nhập, khá vậy không cần lười người, nếu liền chuyện như vậy đều không làm, kia bọn họ ở thanh long tộc nhất định cũng ngốc không giải. Ở giao lưu hồi lâu lúc sau, mọi người lúc này mới chậm rãi phân tán về nhà, mà ba ba sơn tộc nhân còn lại là thanh long tộc tộc nhân dẫn theo bọn họ qua đi. Rốt cuộc bọn họ mới gia nhập tiến vào mà thôi, đối này hết thảy đều không phải rất quen thuộc. Ở trên đường trở về, thanh long tộc mọi người còn cố ý làm cho bọn họ đi vào trong tộc quản lý chỗ, lĩnh một ít yêu cầu đồ dùng, hai người một giường chăn, 10 cái chén đũa, còn có thạch nồi gì đó. Như vậy quan trọng đồ vật vừa đến trong tay lại thu hoạch rất nhiều người tâm. Đem đồ vật toàn bộ đều phóng hào lúc sau, bởi vì bọn họ còn không có giường, cho nên chỉ có thể ngủ ở ngầm. Bất quá kia ngầm là đã hoàn toàn phô bình, ngủ ở mặt trên không có bất luận cái gì gập ghềnh khó chịu cảm. Nhìn trong tay sạch sẽ ấm áp thu chăn đông, cuối cùng bọn họ thông minh tìm tới một ít làm rơm dạ phô đến ngầm, sau đó lúc này mới đem ra thu phóng đi lên, sau đó nằm xuống tới, ở đắp lên kia nhu ấm chăn đông khi, mọi người tam quan ở một lần bị đổi mới, này rốt cuộc là cái gì chăn đông, thế nhưng sẽ như vậy mềm mại, như vậy thoải mái. Chương 159 không nghĩ ở lang bạt kỳ hồ. Chương 159 không nghĩ ở lang bạt kỳ hồ. Ách, thật là quá thoải mái. Na Na mở to mắt, khuôn mặt nhỏ từ chăn bông bên trong chui ra tới, vẻ mặt thỏa mãn, ở nhu nương thúc giục vài thanh, vẫn cứ không muốn đứng dậy, này chăn là ở là quá ấm áp quá thoải mái. Na Na mau đứng lên Nga, đợi chút còn muốn cùng hổ hoa ca ca bọn họ cùng nhau đi ra ngoài Nga. Nhu nương nấu cơm sáng, này thạch nồi nàng là lần đầu tiên dùng, cũng may cách vách hàng xóm ở Thanh Long tộc tộc nhân, vì thế liền ra mặt dày giống bọn họ thỉnh giáo. Bên cạnh cư trú chính là một nhà núi lớn nhân gia, ở biết được nàng ý đồ đến lúc sau, liền dùng nhất tầm thường phương pháp giáo hội bọn họ hầm thịt. Tỷ như đem nước nấu sôi, sau đó đem thịt bỏ vào đi hầm, chờ thịt không sai biệt lắm hào lúc sau, lại bắt đầu phóng mặt khác thái sắc, tuy rằng nhìn như rất đơn giản, chính là cũng vội đến nhu nương một trận luống cuống tay chân, cuối cùng vẫn là núi lớn bạn lữ lại đây giáo nàng hồi lâu, mới rốt cuộc hiểu được, làm nhu nương hảo một trận ngượng ngùng. Nhưng thật ra núi lớn bạn lữ cười ha ha lên. Nhớ tới ngày hôm qua hết thảy, ba ba sơn mọi người còn cảm thấy là thân ở trong ngộng, bằng không bọn họ như thế nào gặp qua đến như vậy tốt đẹp, chờ đến kia cổ gió lạnh hoàn toàn đưa bọn họ thổi tỉnh, lúc này mới tin hôm qua sự tình là thật sự, vì thế mọi người lại có nhiệt tình. Thịt cùng đồ ăn này đó mỗi ngày đều có số định mức, mỗi ngày đều phải đi trong tộc xếp hàng, từ bọn họ phân xuống dưới. Tuy rằng bọn họ còn không rõ ràng lắm khoai lang đỏ những cái đó sự cái gì, bất quá ở trải qua mọi người giảng giải đảo cũng rõ ràng như thế nào ăn. Nhu nương bạn lữ ở phía trước bọn họ đảo vong thời điểm bị mặt khác bộ lạc giam, mà lúc ấy nàng cùng Na Na còn phát sốt, cho nên liền không bị giam. Hiện giờ gặp được Thanh Long tộc, không chỉ có bệnh đã trị hết, ngay cả hiện tại chỗ ở đều tốt như vậy, nhịn không được liền nhớ tới bạn lữ tới, cũng không biết hắn hiện giờ quá đến thế nào. Bất quá những việc này nàng liền tính là tưởng lại nhiều cũng vô dụng, nàng hiện giờ có thể làm, đó là hảo hảo vì Thanh Long tộc làm việc, bảo đảm chính mình cùng Na Na có thể ở chỗ này sinh tồn đi xuống mà thôi. Na Na cùng hổ hoa không sai biệt lắm số tuổi, bất quá hổ hoa bởi vì này mấy tháng đồ ăn cải thiện, toàn bộ cái đầu đều cao không ít, mà Na Na còn lại là trưởng kỳ dinh dưỡng bất lương, thoạt nhìn nhỏ đi nhiều, ở hôm qua cùng hổ hoa nói chuyện với nhau lúc sau. Hai người đảo cũng thành bạn tốt. Cho nên lúc này đang nghe nói có thể nhìn thấy hổ hoa, hai tử tâm tính Na Na lập tức liền dậy, nhìn thấy nhu nương nấu tốt cơm sáng, nhịn không được nước miếng chảy đầy đất. A mô, chúng ta về sau liền ở nơi này được không? Chúng ta không cần đi rồi. Na Na một bên uống canh thịt, một bên thật cẩn thận nói, Thanh Long tộc thật sự là quá tốt đẹp đến chỉ là một buổi tối, nàng đều không nghĩ rời đi. Nhu nương trong lòng mềm mại, an ủi nữ nhi, hảo, về sau chúng ta đều ở nơi này, chỗ nào cũng không đi. Nói, trong lòng càng là hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, cũng không thể ở lang bạt kỳ hồ, này Thanh Long tộc đó là tốt nhất nơi, chẳng sợ khuynh tẫn hết thảy, nàng cũng muốn lưu lại nơi này. Ở Thanh Long tộc chung, ba ba sơn nơi, tự tỉnh lại lúc sau, không ai không phải loại này ý tưởng, hiện giờ sinh hoạt so với bọn hắn hảo không dưới gấp 10 lần, càng sâu gấp trăm lần ngàn lần. Tình huống như vậy hạ, kia còn có người nguyện ý rời đi. Ba ba sơn tộc nhân bởi vì là vừa trụ tiến vào ngày đầu tiên, cho nên cơ hồ đều là rất sớm liền nổi lên, chờ ăn xong cơm sáng lúc sau liền ngồi ở trong nhà chờ đến mọi người đều ăn không sai biệt lắm, từ trong tộc thông chi, lúc này mới đi theo Thanh Long tộc tộc nhân đi vào quảng trường trung ương. Chương 160 bộ lạc hữu hảo. Chương 160 bộ lạc hữu hảo. Hôm nay là ba ba sơn các tộc nhân gia nhập chúng ta Thanh Long tộc ngày đầu tiên, có rất nhiều nhật dụng đồ vật cũng chưa làm tốt, hôm nay chúng ta liền trợ giúp bọn họ đại gia trước đem giường cùng một ít gia cụ những cái đó cấp làm ra tới. Đào Nhiên ở mặt trên đại biểu nói, người chung quanh đều sôi nổi nghe theo, không biết khi nào, Đào Nhiên đã nghiễm nhiên trở thành bọn họ đầu lĩnh, chẳng sợ Thanh Long tộc mọi người còn không có minh xác cho nàng cái gì chức vị, chính là lúc này nàng vô luận là làm cái gì quyết định. Bọn họ đều sẽ vô điều kiện vâng theo. Đào Nhiên từ ngày hôm qua cho tới hôm nay lên sân khấu kỳ thật không phải quá nhiều, nhưng cho dù như thế, ba ba sơn tộc nhân cũng chú ý tới Đào Nhiên đặc biệt, cũng đều sôi nổi hỏi thăm nàng một chút sự tình, vô luận là ai, chỉ cần mở miệng nói Đào Nhiên, đều sẽ thực tự hào nói đó là bọn họ Thanh Long tộc hy vọng, bọn họ không cho phép bất luận kẻ nào không tôn trọng nàng. Như vậy cao thượng địa vị, làm ba ba sơn nhân tâm kinh, đồng thời cũng đối Đào Nhiên không dám có bất luận cái gì chậm trễ, kia chính là thanh long tộc tín ngưỡng A, bọn họ còn sẽ không tìm đường chết đi chọc nàng không mau. Ở công đạo một chút sự tình lúc sau, liền giải tán tộc nhân, thanh long tộc người nhiệt tình, hơn nữa Tuyết Thiên không có việc gì làm, bọn họ đều rất vui lòng vì nhà này thêm tiến vào tộc nhân làm chút sự tình. Hiện giờ phòng ở kiến tạo bọn họ là tạm thời sẽ không để lộ đi ra ngoài, kia giường nói, chỉ có thể dùng cây trúc làm lòng tin giường cho bọn hắn ngủ, tuy rằng bất đồng giường đất như vậy ấm áp rắn chắc, chính là đối với không có ngủ quá hào giường mọi người cũng nên đủ dùng. Nghĩ mọi người lại tiếp tục đi soàn soạt rừng trúc cây trúc đi. Vô luận nam nữ già trẻ, cơ hồ đều xuất động, sôi nổi giúp đỡ bọn họ, trừ bỏ làm giường ở ngoài, mặt khác một ít băng ghế gì đó, bọn họ cũng đều bắt đầu học làm. Trong lúc nhất thời, thanh long tộc lại lần nữa náo nhiệt lên, từ sáng sớm vội đến ban đêm, chính là như vậy nhật tử lại là vô cùng hạnh phúc, đặc biệt là ở nhìn đến nhà mình gia cụ nhiều lên. Không chỉ có như thế, Đào Nhiên còn làm mọi người dùng cây trúc làm thành từng loạt bản tử, sau đó đưa bọn họ nơi cách lên, khiến cho mỗi cái gia đình đều có một phòng, làm như vậy cái gì riêng tư cũng phương tiện một chút. Kia vi diệu thiết kế ở một lần được đến mọi người tán thành, ở trước kia thời điểm, bọn họ đều là một đại ba người ở cùng một chỗ, cơ hồ làm chuyện gì đều không có riêng tư đang nói, cũng liền không để bụng, nhưng hôm nay cách ly lên, làm cho bọn họ có chính mình không gian. Này phương tiện sự tình làm tất cả mọi người là hưng phấn, đặc biệt là một ít trai trai tiểu tử tiểu cô nương, đều sôi nổi hưng phấn thét chói tai. Cứ như vậy, ba ba sơn các tộc nhân hoàn toàn ở thanh long tộc an cư xuống dưới, mỗi ngày buổi sáng lên đều đi theo đại gia hỏa lợi dụng một ít nhánh cây hoặc là dây mây làm một ít đẹp lại thực dụng gia cụ, tới rồi thời gian nghỉ ngơi lại đều sôi nổi ngồi ở cùng nhau sưởi ấm nói chuyện thiếm. Như vậy thích thú nhật tử nhưng thật ra làm tất cả mọi người thỏa mãn, mà trong bộ lạc bọn nhỏ đều ở chung thực hảo, mỗi ngày đều giúp vội làm chút tạp sống, bằng không liền sẽ ở trên nền tuyết lăn lộn, ném. Tuyết, quá đến vui vẻ vô cùng. Mọi người ở đây đều đắm chìm tại đây hạnh phúc thời khắc, đột nhiên phụ trách tuần tra cửa thành người vội vàng vội làm người lại đây bẩm báo, phía trước xuất hiện đại lượng mặt khác bộ lạc tộc nhân, lúc này đây tình huống cùng ba ba sơn tình huống không giống nhau. Ba ba sơn ngay lúc đó tình huống tuy rằng người nhiều, chính là từ xa nhìn lại là có thể nhìn đến một đống lớn lao nhân hài tử, không có uy hiếp tính, mà hiện giờ xuất hiện này một nhóm người tắc toàn bộ đều là thanh niên trắng nam, càng sâu chính là, bọn họ lúc này trên tay cầm sắc nhọn vũ khí, kia thế tới rào rạt bộ dáng mặc cho ai đều nhìn ra tới, không có hảo ý. Chương 161 có hùng bộ lạc. Chương 161 có hùng bộ lạc. Đường Triệt đám người ở được đến tin tức lúc sau, lập tức mang theo các tộc nhân cầm lấy vũ khí sau đó chạy đến ngoài cửa đi. Mà Đường Triệt cùng Thanh Lang còn đầy hứa hẹn đầu mấy cái quan trọng tộc nhân, còn lại là bước lên kia tuần tra điểm, chỉ thấy những người đó ăn mặc đơn bạc gia thú, nhìn bọn họ tưởng thành tràn đầy kinh ngạc cảm thán cùng không thể chí không. Người tới dừng bước, các ngươi đã tiến vào ta Thanh Long tộc thổ địa, nếu là không có việc gì thỉnh tốc tốc rời đi. Bằng không sẽ bị chúng ta coi là địch nhân, làm đối thủ xuất kích. A Phong đứng ở tuần tra trên đài, ở trải qua Đào Nhiên mấy ngày huấn luyện, đã đem biết được một ít nói chuyện kỹ xảo, lúc này nghiêm túc đối với bên ngoài người hô. Người tới thủ lĩnh nghe nói, trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, theo sau cười ha ha đi ra, một bộ nhiệt tình bộ dáng. Đường Triệt tộc trưởng, chúng ta là có hùng bộ lạc A, ngươi không nhớ rõ sao. Ở Tuyết Thiên phía trước các ngươi còn đã từng đi qua chúng ta bộ lạc đổi mối ăn, lúc trước chúng ta hai tộc chính là tương đương hữu hảo A. Có hùng bộ lạc, một cái 1.000 nhiều cỡ trung bộ lạc, so thanh long tộc bộ lạc thực lực phải cường hãn, bởi vì bọn họ chỉ là thành niên nam tử liền cao tới 700-800 người, trong tộc lão nhân hải tử nhưng thật ra số ít, là tương đối ngang ngược một cái bộ lạc, bọn họ hai tộc quan hệ thực bình đạm, không thể nói nhiều lại hữu hảo. Khá vậy nước giếng không phạm nước sông, hiện giờ bọn họ đã đến, nhưng thật ra làm Đường Triệt đám người không rõ nguyên do. Nguyên lai là có hùng bộ lạc tộc trưởng man sao. Không biết ngươi chờ tới ta bộ lạc có gì chuyện quan trọng. Đường Triệt ra tiếng, kia lãnh đạm khẩu khí nhưng thật ra làm đối phương có chút bất mãn, bất quá hắn đối Đường Triệt cũng có chút quen thuộc, biết hắn vẫn luôn là như vậy một bộ gương mặt, trên mặt tiếp tục đôi tươi cười. Là có một ít việc muốn tìm ngươi thương thảo, như vậy. Ngươi làm người mở cửa ra, hai chúng ta hảo hảo trò chuyện man nhưng thật ra biểu hiện ra một bộ thực nhiệt tình bộ dáng. Đường Triệt mày nhăn lại, man tộc trường, quy củ ngươi không phải không hiểu, nếu các ngươi có việc nói còn thỉnh nói rõ. Đường Triệt nói quy củ, kia đó là ở Tuyết Thiên đã đến lúc sau, các tộc không thể đi các tộc địa bàn, nếu thật muốn có việc nói, vậy ở ly các tộc chung nơi xa địa phương dừng lại, sau đó phái người đi thỉnh đối phương tộc nhân lại đây, ở thương thảo một chút sự tình, nếu trực tiếp tùy tiện tiến vào tộc khác mà, vậy có thể coi là xâm lược đối phương trong tộc địa bàn coi là địch nhân. Cho nên liền tính là một ít mặt khác bộ lạc người khuyết thiếu thức ăn lại đây mượn, cũng chỉ có thể ở tộc ngoại tìm kiếm trợ giúp, không thể đi vào bọn họ tộc đàn. Đây cũng là xã hội nguyên thủy một ít cách sinh tồn, cũng có thể bảo đảm một ít đánh mượn đồ ăn lấy cớ đem một ít bộ lạc một lưới bắt hết. Đường Triệt tộc trưởng chúng ta hai tộc như vậy hữu hảo, liền không cần thiết như vậy đi. Man ngoài cười nhưng trong không cười nói, hắn nhưng thật ra đối Thanh Long tộc vẫn luôn đều thực thèm nhỏ dãi. Cảm thấy nếu có thể thu phục bọn họ, có hùng bộ lạc là có thể lớn mạnh rất nhiều, mấy năm nay hắn cũng không thiếu nếm thử, bất quá đều bởi vì Đường Triệt kia kinh người thống trị lực lượng cũng bại lui, hiện giờ Tuyết Thiên đã tới rất lâu rồi, hắn nghĩ nhìn xem còn có hay không cơ hội ăn xong bọn họ. Nhưng chờ đã đến nơi này mới phát hiện, bọn họ thế nhưng như thế giảo hoạt xây lên tường băng, phải biết rằng mấy năm trước bọn họ đều không có như vậy hành động. Hiện giờ như vậy khắc thường chẳng lẽ Thanh Long tộc có cái gì bí mật? Tưởng tượng đến khoảng thời gian trước bọn họ đi đổi tinh mỹ bình uống, liền nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi, chẳng lẽ là bọn họ lúc trước nói đều là giả, kỳ thật kia đảo chế phẩm là bọn họ Thanh Long tộc chế tạo ra tới. Tưởng tượng đến cái này, trái tim càng là hung hăng nhảy lên một chút, bất quá dựa theo hiện giờ xu thế, này Thanh Long tộc hiện giờ chính là không hảo đánh A. Chương 162 có hùng bộ là quy hiếp. Đường Triệt nhìn về phía hắn, thần sắc lạnh băng, man tộc chiều dài sự liền nói đi, bổn tộc trường còn có rất nhiều sự muốn nội. Đây là tại hạ lệnh đuổi khách, man thần sắc hiện lên một mạt tâm ngoan, ha hả cười, thôi thôi, là cái dạng này, hiện giờ chúng ta có hùng bộ lạc đồ ăn đã ăn không sai biệt lắm, cố ý phương hướng Thanh Long tộc mượn một chút, chờ thêm xong Tuyết Thiên lúc sau, nhất định sẽ nguyên vật dâng trả. Tuy rằng hắn mang theo rất nhiều nhân thủ, bất quá xem bộ dáng này, tựa hồ còn chưa đủ a. Hơn nữa chỉ là đào một việc này, thật sự đáng giá hắn động thủ sao? Thanh Lang nhìn như hổ rình mồi man, nhỏ giọng nói, bọn họ chưa chắc thật là tới mượn lương, phỏng chừng lại là ở đánh chúng ta chú ý, khá vậy không nghĩ, liền bọn họ 1.000 nhiều người bộ lạc cũng tưởng nuốt chúng ta bộ lạc, có phải hay không ăn uống quá lớn chút? Chính là, tộc trưởng, man gia hỏa này thật là khinh người quá đáng. Mỗi năm đều phải thừa dịp Tuyết Thiên tới xảo trá chúng ta một phen. Đúng vậy, năm nay tuyệt không có thể làm cho bọn họ thực hiện được. Tộc trưởng, Thanh Long tộc người phẫn hận, cũng không biết là ba ba sơn gia nhập vẫn là có Đào Nhiên làm hậu thuẫn, tóm lại bọn họ kiên cường không ít. Đường Triệt trầm mặc, thật lâu sau mới mở miệng nói, lẽ ra có hùng bộ lạc gặp nạn, ta Thanh Long tộc hẳn là chi viện mới đúng. Bất quá năm nay Tuyết Thiên xác thật gian nan, hơn nữa man ngươi nhất định cũng nghe quá. Ở Bình Nguyên giao dịch địa điểm ta dùng 5 vại muối ăn đổi lấy một nữ nhân, cho nên tự kia khởi, đồ ăn vẫn luôn không hảo bắt chảo. Năm nay, chúng ta Tuyết Thiên cũng không hảo quá, dựa vào ăn trong sông cá mới có thể bảo mệnh. Như vậy ta Thanh Long tộc nguyện ý mượn các ngươi 5.000 cân cá vượt qua Tuyết Thiên. Đường Triệt nói, vây vây tay làm các tộc nhân đi chuẩn bị, sở hữu Thanh Long tộc mọi người đều phẫn nộ, còn là ngoan ngoãn làm theo, sôi nổi đi thu thập cá lớn. Mà ở nơi xa có hùng bộ lạc nghe được Đường Triệt nói cũng đều nghị luận sôi nổi. Cả à, bọn họ đương nhiên biết là cái gì, tức khắc một đám ghét bỏ không thôi, nhìn về phía Thanh Long tộc trong mắt cũng có khinh thường, nguyên lai bọn họ thế nhưng quá đến như vậy nghèo, liền trong sông không ai nguyện ý ăn cá đều lấy tới ăn sao. Nghĩ này cá trong tộc không ai sẽ ăn, sôi nổi oán giận không thôi. Man không nói chuyện, sắc mặt có chút âm trầm. Vẫn luôn đợi hồi lâu. Đường Triệt vẫn là không có mở cửa, mà là làm người đem cá dùng cứng cỏi dây mây sâu lên tới, hình thành nhất xuyến xuyến, sau đó ở dùng dây mây cột chắc, từ cửa thành thượng chậm rãi điếu đi xuống. Theo nhất xuyến xuyến cá bày biện ở cửa thành, có hùng tộc nhân có thể rõ ràng nhìn đến Thanh Long tộc người kia nhân tức giận mà đỏ lên mặt, sôi nổi ở trong lòng cười nhạo một phen, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng thật sự rửa cá mà sống, hơn nữa xem bộ dáng này. Phỏng chừng đây là bọn họ một bút không nhỏ đồ ăn. Tức khắc man cười ha ha, vậy đa tạ Đường Triệt tộc trưởng khẳng khái. Đường Triệt lạnh băng gật đầu, không nói chuyện, quay đầu hạ tuần tra đài. Nhìn đến Đường Triệt như thế, Man cười ha ha làm có hùng tộc nhân đi đem sở hữu cá nâng thượng, sau đó nhàn nhã đường về, hiện giờ nhìn Thanh Long tộc đồ ăn ít dần, tốt nhất ở suối dục một chút mặt khác bộ lạc tới khinh khó bọn họ, làm cho bọn họ cái này tuyết thiên quá không tốt, chờ đến tuyết thiên hóa, này mặt bảo hộ tường thành không ở, xem bọn họ còn có cái gì sức chống cự. Đều cho ta kháng hảo, đây chính là chúng ta cứu mạng đồ ăn đâu, chúng ta nhưng đến hảo hảo cảm tạ Đường Triệt tộc trưởng. Man nói, thanh âm kia càng thêm lớn tiếng, tựa hồ là sợ người nghe không thấy dường như, có hùng bộ lạc người cũng cười theo tiếng. Được rồi tộc trưởng. Chương 163 khi dễ. Thẳng đến có hùng bộ lạc người toàn bộ đi xong, Thanh Long tộc chung một ít tính tình hơi chút táo bạo người một quyền đánh vào ngầm, kia ngầm bông tuyết từng đợt bay lên. Tộc trưởng ta liền không rõ, chúng ta có cái gì sợ quá bọn họ. Chính là tộc trưởng. Mấy năm nay chúng ta thật sự là quá nghẹn quất, hiện giờ chúng ta đã trưởng thành đi lên, hơn nữa chúng ta còn có thật lớn tường băng, bọn họ như thế nào có thể công tiến vào. Ta thật sự là không rõ ngài cách làm. Tộc trưởng bằng không chúng ta đi ra ngoài đoạt đi, làm cho bọn họ cũng rõ ràng chúng ta Thanh Long tộc không phải dễ khi dễ. Đúng vậy, chúng ta không thể làm người xem thường chúng ta a. Hiện giờ Thanh Long tộc đồ ăn sung túc. Liền tính là không có này 5.000 cân cá cũng tổn thất không được cái gì, quan trọng nhất chính là bọn họ nuốt không dưới khẩu khí này, cảm thấy nơi trốn chịu người ức hiếp, hiện giờ bọn họ không thiếu đồ ăn, lực phòng ngự cùng sức chiến đấu đều cùng có hùng bộ lạc lực lượng ngang nhau, vì sao phải khom lưng cúi đầu, sợ bọn họ. Mọi người một trận bực tức, thật lâu sau, thấy Đường Triệt vẫn là không nói chuyện, thanh âm kia mới chậm rãi nhỏ giọng xuống dưới, Đường Triệt thấy vậy, trên mặt vẫn là không có biểu tình. Nâng mi, đều nói xong. Tộc trưởng có cái gì ngươi liền nói đi, ta tin tưởng ngươi còn có mặt khác tính toán. Đừng nhìn Thanh Lang ngày thường một bộ thứ đầu bộ dáng, chính là từ này đó cá bị tiễn đi, hắn ngược lại một câu cũng chưa nói, trước sau đứng ở Đường Triệt bên người, bởi vì hắn là vô điều kiện tín nhiệm Đường Triệt. Đường Triệt nhìn hắn một cái, đáy mắt có một tia ý cười, quay đầu nhìn về phía bọn họ, các ngươi cảm thấy hiện giờ chúng ta Thanh Long tộc cường đại sao? Có phải hay không cảm thấy chúng ta có tường băng bọn họ nhất định công không xuống dưới, trận này chiến đấu chúng ta nhất định có thể thắng lợi. Mọi người không dám ra tiếng, bất quá tựa hồ đều là đang nói đối. Đường Triệt cũng gật gật đầu, đúng vậy, nếu thật sự bạo phát trận này chiến dịch, chúng ta nhất định sẽ thắng, chẳng sợ hắn ở nhiều liên hợp mấy cái bộ lạc, chưa chắc có thể đánh hạ chúng ta bộ lạc. Cái này tin tưởng Đường Triệt có. Mọi người không rõ, nếu tộc trưởng đều biết, vì sao còn muốn loại này không lưng cúi đầu? Chính là thắng lúc sau đâu, các ngươi có hay không nghĩ tới, chờ tuyết thiên qua lúc sau, tường băng hòa tan, chúng ta phòng ở, chúng ta chế đảo, chúng ta y y thuật, hết thể sẽ không chỗ nào độn tàng hiện ra đến bọn họ trong mắt, khi đó chúng ta, đối kháng gần là mấy cái tiểu tộc sao. Một khi bọn họ liên hợp đại tộc 1 vạn thậm chí 10 vạn mấy chục vạn trở lên người tới công tộc đâu. Các ngươi còn cho rằng các ngươi có thể thủ vững trụ sao? Đường Triệt kia từng tiếng phân tích tức khắc làm sở hữu chất vấn mọi người sắc mặt một trận trắng bệnh. Những việc này bọn họ là không có suy xét qua đến, bất quá 10 vạn, liền tính là 1 vạn người tới tiến công bọn họ này 1.000 người bộ lạc, bọn họ thật sự có thể thủ trụ sao? Kia! Chúng ta đây liền vẫn luôn tùy ý bọn họ khi dễ sao? Một cái tộc nhân không cam lòng nói, đỏ hốc mắt. Rõ ràng bọn họ có kỹ thuật cùng tài phú, chính là chỉ có thể như vậy nghẹn khuất tồn tại. Đường Triệt cười, thanh âm len ken hữu lực, không, chúng ta chỉ là tạm thời ẩn nhẫn, lấy chúng ta thực lực chúng ta muốn khuyết trương nhân thủ khó sao. Không khó, chỉ là chúng ta khuyết thiếu thời gian, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra nói, chúng ta là có thể thực mau tuyển nhận đến nhân thủ, chỉ cần có người, chúng ta liền có thể sáng tạo ra vô hạn khả năng. Mọi người nhìn Đường Triệt. Rốt cuộc minh bạch hắn ẩn nhẫn nguyên nhân, đều sôi nổi xấu hổ cúi đầu, đúng vậy, tộc trưởng như thế nào sẽ là chịu có hại người, là bọn họ nhiều lo lắng, nghĩ, đều sôi nổi cúi đầu, tỏ vẻ xin lỗi. Chương 164 khiếp sợ đường triệt tâm cơ. Ta liền nói sao, tộc trưởng khẳng định có tộc trưởng ý tưởng, các ngươi một đám hạt nhọc lòng cái gì, các ngươi có thể làm chính là tín nhiệm tộc trưởng. Tín nhiệm Đào Nhiên thôi, còn lại đều có bọn họ, chúng ta tưởng như vậy nhiều có ích lợi gì, có phải hay không? Thanh lang cười ra tới hòa giải, mọi người cũng đều đi theo cười. Cũng là, nhưng thật ra chúng ta hạt nhọc lòng, bất quá đảo thật sự đáng tiếc những cái đó cá, thật tốt ăn à. Chính là, tưởng tượng đến tổn thất nhiều cá như vậy liền đau lòng không được, không được, đêm nay nhất định làm nhà ta bà nương làm nhiều điểm cá ăn, hảo bổ trở về. Ha ha, cùng ta nghĩ đến một khối đi. Đường chết cười, yên tâm, này cá bọn họ sẽ không mang đi. Có ý tứ gì? Thanh lang tới hứng thú, mọi người cũng đều không hiểu ra sao nhìn hắn. Có hùng bộ lạc nếu xuất động như vậy nhiều người, hơn nữa xem bọn họ sắc mặt, tuyệt đối không giống như là đồ ăn không đủ ăn bộ dáng, bằng không bọn họ nên là xanh sao vàng vọt. Chính là các ngươi xem bọn hắn, trừ bỏ cá biệt cái kia không phải cường kiện hữu lực, người như vậy sẽ thiếu ăn. Đường Triệt nhướng mày phân tích. Hình như là cái dạng này. Nhưng nếu bọn họ không thiếu ăn, vì cái gì muốn đem chúng ta cá lấy đi đâu? Bụn, bọn họ nhất định là không nghĩ làm chúng ta ăn no, cho nên chẳng sợ chúng ta cấp chính là khó ăn cá, bọn họ cũng sẽ mang đi. Thanh lang rốt cuộc minh bạch một chút sự tình, cười mang nói. Đường Triệt gật gật đầu, không tồi, bọn họ lấy đi cá chỉ là tưởng giảm bớt chúng ta đồ ăn mà thôi. Hơn nữa bọn họ không rõ ràng lắm cá mỹ vị, ở đồ ăn đủ ăn dưới tình huống, ta phỏng đoán bọn họ sẽ đem này đó cá bắt được nơi xa vứt bỏ sau đó lại hồi bọn họ tộc đàn. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ tại đây đại lãnh thiên con gánh nặng như vậy trọng cá. Đường Triệt nói xong chỉ thấy mọi người đều giật mình nhìn hắn, hành á tộc trưởng, ngươi thế nhưng có thể tưởng như vậy tinh mịn. Đường Triệt có chút đắc ý nhếch lên khóe môi, này đó trinh thám đều là ngày thường cùng Đào Nhiên được đến kết quả. Không nghĩ tới nhưng thật ra làm hắn cấp dùng tới. Được rồi, ta vừa rồi đã làm tam cao tử đi theo bọn họ, chúng ta đang đợi chờ, chờ tam cao tử trở về, chúng ta lại đi đem cá lấy về tới. Mọi người lúc này đối Đường Triệt đã bội phục ngũ thể đầu địa, sôi nổi gật đầu. Ở nơi xa Đào Nhiên nhìn hết thảy, tuy rằng nghe không thấy bọn họ lời nói, bất quá cũng minh bạch sự tình nhất định có giải quyết phương pháp, nghĩ liền đi trước về nhà đi. Bởi vì lúc này nàng lại bắt đầu ý thức được một cái nghiêm trọng sự tình, kia đó là đến từ có hùng tộc các bách. Phía trước ba ba sơn sự tình thực mau phải tới rồi giải quyết, bất quá bọn họ vẫn là nhanh chóng kiến tạo tường băng, mà nay có tường băng mới kinh sợ có hùng bộ lạc rời đi, nhưng quăng có phòng ngự là vô dụng, nàng thực cấp bách, không chỉ có là phòng ngự. Chứ bỏ mới vừa xuyên qua lại đây gặp đến đối đãi, chính là cũng không có trải qua quá tử vong. Chính là từ vừa rồi những người đó ngưng trọng biểu tình tới xem, chuyện này không đơn giản, nếu xử lý không tốt lời nói, có khả năng toàn bộ Thanh Long tộc đều sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Mà nàng, lệnh Thanh Long tộc quật khởi người, kia nhất định là khắp nơi tranh đoạt đối tượng, nàng không nghĩ biến thành con rối, cùng một ít biến thái cấm luyến, nàng thích Thanh Long tộc tốt đẹp, này cấp bách ý tưởng làm nàng không ngừng nghĩ Thanh Long tộc muốn như thế nào tự cứu, như thế nào phòng ngự. Đào Nhiên ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Ở đi ngang qua một cái tộc nhân thời điểm, tộc nhân quan tâm hỏi, mà Đào Nhiên giao giao đầu, sắc mặt tái nhợt về đến nhà, tộc nhân vừa thấy, lo lắng Đào Nhiên xảy ra chuyện, liền bò suy nghĩ muốn đem chuyện này nói cho Đường Triệt. Chương 165 đau lòng. Chương 165 đau lòng. Mà lúc này Đường Triệt bên này, Tam Cao Tử đã trở lại, một bên chạy vội một bên kích động đối với Đường Triệt nói. Tộc trưởng ngài đoán không sai, bọn họ đi đến rừng rậm một chỗ ẩn nấp địa phương, đem cá toàn bộ ném ở nơi nào. Mọi người nghe, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, tộc trưởng đoán quả nhiên không sai à, bọn người kia thật là tâm hắc, tình nguyện vứt bỏ cũng để lại cho bọn họ. Đường Triệt gật đầu, làm người đem sọt đều chuẩn bị tốt, chờ một lát lúc sau liền lập tức xuất phát đem cá cấp nhặt về tới, phải biết rằng 5.000 cân cá cũng đủ trong tộc ăn ngon trường một đoạn thời gian. Bọn họ nhưng không nghĩ cứ như vậy bạch bạch lãng phí. Mọi người ở đây chuẩn bị xuất phát thời điểm, chỉ thấy Hồng Muội có chút vội vã chạy tới. Tộc trưởng, mọi người cả kinh, cho rằng lại ra cái gì đại sự, Hồng Muội vội vàng xua xua tay, ta tìm tộc trưởng có việc, mới làm mọi người nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn là cười mắng một tiếng, tìm tộc trưởng làm cái gì, còn vội vã bộ dáng. Hồng Muội không để ý tới bọn họ trêu đùa, tộc trưởng. Vừa rồi ta lại đây thời điểm đụng tới Đào Nhiên, nàng sắc mặt thật không tốt, ngài muốn hay không đi xem. Nghe được Đào Nhiên sắc mặt không tốt, Đường Triệt sắc mặt đều thay đổi, các tộc nhân cũng đều có chút khẩn trương, sợ nàng ra chuyện gì, phải biết rằng Đào Nhiên hiện giờ chính là so gấu trúc còn muốn chân quý tồn tại a. Tộc trưởng ngươi mau đi xem một chút đi, nhặt về cá mà thôi, không phải cái gì đại sự, chúng ta dẫn dắt bọn họ đi nhặt liền hảo. Thanh lang vô vô bộ ngực, nhẹ nhàng bảo đảm. Đường Triệt thấy vậy, gật đầu, thanh lang tuy rằng miệng thiếu điểm, chính là làm khởi sự tới vẫn là thực đáng tin cậy, nghĩ liền đồng ý, theo sau liền nhanh chóng hướng trong nhà chạy đến. Mà lúc này Đào Nhiên đang ngồi ở trên giường cái chăn đâu, sắc mặt như cũ thực tái nhợt, nàng có thể nghĩ đến vũ khí cũng chỉ có cung tiễn cùng trường thương mà thôi, chính là rất nhiều có thể tưởng tượng ra tới đều yêu cầu thiết hoặc là mặt khác kim loại, mà là như vậy đồ vật bọn họ như thế nào sẽ có. Hơn nữa nàng chỉ có thể dựa vào phim truyền hình tưởng tượng mà thôi, nơi nào có thể thật sự làm được, trong lúc nhất thời đầu óc đều sắp tặc rớt. Bất quá Đào Nhiên nhớ tới hồi lâu vô dụng quá bàn tay vàng, kia chính là nàng ngoại quả A, ban đầu thời điểm, chỉ có thể dò xét thực vật thuộc tính cùng sinh trưởng, mà trải qua trong khoảng thời gian này cách dùng, mặt khác một ít công năng cũng chậm rãi hiện tượng. Đào Nhiên ôm ngựa chết trở thành ngựa sống y dìa ý tưởng, nuốt nước miếng, ở trong đầu dò hỏi. Binh khí chế tạo phương pháp. Trong lúc nhất thời thế nhưng có rất nhiều phương pháp xuất hiện, giống như là bãi đu động cơ giống nhau, thật sự đem kia phương pháp cấp tìm tòi ra tới, rất nhiều vũ khí lạnh chế tạo phương pháp xuất hiện. Cung, nỏ, thương, côn, đao kiếm từ từ, cư nhiên có bao nhiêu loại biểu hiện, Đào Nhiên thấy thế nhưng có như vậy hiệu quả, lập tức vui vẻ sắp nhảy dựng lên, này này này. Bàn tay vàng quả thực là quá cường đại, kia nói như vậy. Nàng chẳng phải là vô địch. Nghĩ càng thêm kích động, ngay cả Đường Triệt khi nào tiến vào cũng không biết, cả người cười thành một đoàn, ở trên giường cao hứng lăn lộn. Như vậy làm vẻ mặt lo lắng Đường Triệt tức khắc một bức, không rõ nàng đây là vì sao, theo sau càng là khẩn trương lại đây kéo Đào Nhiên, vẻ mặt khẩn trương, A Nhiên ngươi không sao chứ. Đào Nhiên giống như là bị điểm cười huyệt giống nhau, liền tính là dừng lại, kia trên mặt tươi cười còn ở, kinh ngạc nhìn Đường Triệt. Ngươi như thế nào đã trở lại? Ta trở về nhìn xem ngươi, Á Nhiên ngươi làm sao vậy? Đừng nghĩ quá nhiều, trong tộc sự tình ta nhất định sẽ xử lý tốt. Đường Triệt biết Đào Nhiên đối Thanh Long tộc có thâm hậu cảm tình, cho rằng miên man suy nghĩ quá đa tài biến thành cái dạng này, tức khắc có chút đau lòng. Chương 166 cung tiễn chế tác phương pháp. Chương 166 cung tiễn chế tác phương pháp. Xem Đào Nhiên vẻ mặt buồn cười, ân, ta đã biết. Ngoan, ngủ một giấc đi, ta ở chỗ này bồi ngươi. Đào Nhiên cái dạng này, hắn nhưng không yên tâm đi nơi nào, lập tức chỉ có thể hống hảo nàng đi vào giấc ngủ, nghĩ chờ nàng tỉnh ngủ lúc sau, liền sẽ hảo một chút. Ta không ngủ, ta còn có chuyện tốt muốn nói cho ngươi đâu. Nói dãy rủa muốn nhảy dựng lên, lại bị Đường Triệt đè lại, kiên nhận hông nói, có chuyện gì trước tỉnh ngủ đang nói được không? Chính là chuyện này thật sự rất quan trọng. Hơn nữa ta cũng không nghĩ ngủ A Đào Nhiên dãy rủa có chút bất đắc dĩ, sau đó đang xem hướng Đường Triệt kia lo lắng ánh mắt cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Hảo đi, dù sao nàng hiện tại cũng không có tưởng hảo rốt cuộc muốn làm cái gì binh khí hảo, còn không bằng ở trong đầu nghĩ kỹ rồi lúc sau ở nói cho hắn đâu, miễn cho chờ hạ lại nói không rõ, nghĩ liền gật gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại, bất quá tưởng lại là tìm tòi sự tình. Thấy Đào Nhiên thỏa hiệp, Đường Triệt lúc này mới hơi chút an tâm một chút, còn là cười khổ, từ Đào Nhiên đi vào bọn họ bộ lạc, mỗi ngày đều sẽ nghĩ thay đổi trong tộc sinh hoạt, mà nàng chính mình còn lại là mỗi ngày đều yêu cầu làm như vậy nhiều đồ vật, hiện giờ càng là có hùng bộ lạc đều tới uy hiếp, hắn không thể ở như vậy chờ đợi đi xuống, không vì bộ lạc, cũng vì Đào Nhiên, có lẽ hắn nên chủ động xuất kích. Thẳng đến nghe thấy Đào Nhiên hô hấp vững vàng, Đường Triệt lúc này mới đem chăn giúp Đào Nhiên cái hảo. Sau đó chạy đến trong phòng bếp đi lộng ăn, Đào Nhiên cảm xúc không tốt lắm, hôm nay hắn liền làm một ít ăn ngon đồ ăn cho nàng, làm nàng cao hứng, nghĩ liền đi trong tộc bắt một con thuần dưỡng gà mái giả, này gà lấy tới ngao canh nhất hảo uống, hơn nữa đối thân thể còn có chỗ lợi, đương nhiên này đó tri thức đều là Đào Nhiên dạy bọn họ. Lúc này Đào Nhiên còn ở đại não điên cuồng tìm tòi, cuối cùng vẫn là quyết định đem cung tiễn chế tác phương pháp cấp nhớ kỹ. Bởi vì chỉ có cung tiễn là tương đối dễ dàng chế tác, hơn nữa liền tính là không cần thiết cũng có thể hoàn thành, mà mặt khác vũ khí, chờ về sau bọn họ thật sự tìm được quặng sắt đem nó tinh luyện ra tới lại nói. Chờ cung tiễn phương pháp rút ra tới tồn tại đại nao chung, kia hệ thống lập tức liền hắc bình, thậm chí Đào Nhiên có thể cảm giác được một trận đau đầu, kia tạc nứt cảm giác làm nàng đau toàn thân đổ mồ hôi. Cũng may lúc này Đường Triệt không ở, bằng không nhất định có thể đem hắn dọa cái chết khiếp, vẫn luôn rằng co vài phút, kia đau đớn cảm giác mới hơi chút tan đi, chính là đương nàng ở một lần gọi hệ thống tìm tòi khi, đã hoàn toàn không có phản ứng, chỉ có một mảnh hắc ám đang chờ đợi. Đào Nhiên một trận kinh hãi, bất quá vẫn là hơi chút yên tâm, có một lần cũng là như thế này, nàng thường xuyên sử dụng quá nhiều lần số, kia hệ thống liền sẽ đóng cửa, thẳng đến hồi lâu mới có thể mở ra, thượng một lần qua suốt một ngày mới mở ra, cũng không biết lúc này đây có phải hay không cũng chỉ phải đợi một ngày mới có thể mở ra. Chỉ từ có cái này bàn tay vàng lúc sau, Đào Nhiên đều có rất nhiều tự tin, hệ thống một quan bế, nàng giống như là người tâm phúc mất đi giống nhau, trở nên không tự tin lên. Tình Đường Triệt đột nhiên đi vào tới, canh gà đã ngao hảo, hắn là tiến vào nhìn xem Đào Nhiên tỉnh không có, lại thấy nàng một đầu mồ hôi, ngay cả cái trán đầu tóc đều bị nhiễm ướt, sợ tới mức hắn vội vàng đi tới, vuốt ve cái trán của nàng, nháy mắt mồ hôi đều có thể rõ ràng rơi xuống trên tay hắn. Như thế nào sẽ như vậy nhiệt? Ngươi làm ác mộng. Đường Triệt nói, đem bên cạnh làm ra thú nhẹ nhàng giúp nàng trà lau, trong mắt càng là tràn đầy đau lòng. Đào Nhiên cười lắc đầu, không có việc gì. Chương 167 tính toán. Còn nói không có việc gì, toàn bộ thân mình đều ướt xong rồi, mau, cầm quần áo thay thế, bằng không đợi chút mau cảm lạnh. Đường Triệt không thể hoài nghi đem sạch sẽ thú y phóng tới mép giường, sau đó đi ra ngoài. Đào Nhiên cứng họng, ngẫm lại những lời này vẫn là nàng nói cho hắn đâu, không nghĩ tới hiện tại ngược lại bị hắn thắng một nước cờ, bất quá đối với hắn hảo ý, Đào Nhiên vẫn là tiếp thu, nhanh chóng cầm quần áo đổi đi, kia nhau dính dính thân mình khô mát rất nhiều, mà Đường Triệt lúc này cũng thịnh một chén canh gà đi vào tới, kia mùi hương tức khắc dẫn tới Đào Nhiên thèm nhỏ dại không thôi. Thơm quá a. Nấm hương hầm canh gà, ăn rất ngon một đạo đồ ăn, không nghĩ tới Đường Triệt gia hỏa này trù nghệ cũng không tệ lắm, thế nhưng đã nắm giữ nấu cơm tinh túy, thậm chí tay nghề đã có vượt qua nàng xu thế. Đào Nhiên uống lên một chén canh gà, toàn bộ thân mình đều ấm áp, sau đó cùng Đường Triệt hai người đi vào phòng bếp, sau đó một bên ăn cơm, một bên trò chuyện hôm nay tình huống. Ngươi có thể cùng ta nói có Hùng Bộ Lạc sự tình sao? Đường Triệt cau mày, muốn cự tuyệt, bất quá Đào Nhiên càng mau một bước nói, không cần cự tuyệt, ta hiện giờ cũng coi như là Thanh Long tộc thủ lĩnh, ta có quyền biết này hết thảy. Hơn nữa A Triệt, ngươi yên tâm, ta vừa rồi thật sự không có nổi điên. Ta là thật sự nghĩ tới một kiện đối trong tộc rất tốt sự cho nên mới sẽ như vậy vui vẻ. Vừa mới bắt đầu Đào Nhiên còn không rõ Đường Triệt biểu tình vì sao sẽ như vậy, bất qua ở nhìn thấy canh gà thời điểm, liền đại khái phỏng đoán tới rồi một chút, không khỏi có chút buồn cười vừa tức giận. Đường Triệt nhìn Đào Nhiên, thấy nàng không phải ở nói giỡn, thở dài cuối cùng vẫn là đem hôm nay tình huống cấp nói ra, bao gồm hắn một ít ý tưởng. Đào Nhiên nghe xong gật gật đầu. Đường Triệt hôm nay cách làm hoàn toàn chính xác, chẳng sợ lúc ấy nếu nàng ở đây, cũng không thể tưởng được tốt như vậy phương pháp, tức khắc đối với Đường Triệt giơ ngón tay cái lên, nhưng thật ra làm Đường Triệt cười cùng hồ ly giống nhau. Kia hiện tại ngươi là tính thế nào? Đào Nhiên dò hỏi. Hiện giờ tuyết thiên qua một nửa, mặt khác bộ lạc người phỏng trừng còn có điểm lương thực, cho nên không đổi, đang đợi một tháng, chờ bọn họ đồ ăn đều không sai biệt lắm tiêu hao xong rồi. Ta biến mang theo tộc nhân du tẩu ở mặt khác bộ lạc, nhìn xem có thể hay không đổi những người này trở về. Đào Nhiên gật gật đầu, ý tưởng này không tồi, tuy rằng này phương pháp có chút bỏ đá xuống giếng, chính là tại đây nguyên thủy bộ lạc nhưng thật ra thực thường thấy sự tình, cho nên cũng coi như không thượng cái gì. Hiện giờ Thanh Long tộc nhanh chóng yêu cầu người, như vậy hữu hiệu phương pháp là nhanh nhất, cũng không cần huyết đua. Bất quá đổi về tới người đã có thể không có ba ba sơn tộc nhân như vậy tốt vận khí. Ba ba sơn tộc nhân là tự động gia nhập tiến vào, hơn nữa bọn họ mỗi người đều cần mẫn công tác, hiện giờ Thanh Long tộc có thể nói là hoàn toàn nhận đồng, mà mặt khác đổi lấy người lại đây, kia đó là muốn đi vào nô lệ chế độ. Bất quá Đường Triệt đã nghĩ kỹ rồi, nô lệ chế độ bất quá là vừa bắt đầu bởi vì không tín nhiệm bọn họ mà thiết bị. Chờ đến bọn họ công tác đến trình độ nhất định, lại hoặc là chân chính làm đủ rồi kia liền mới có thể cho bọn hắn tấn chức bình dân tư cách, trở thành chân chính Thanh Long tộc người. Mà trở thành chân chính Thanh Long tộc người còn lại là có thể hưởng thụ đại lượng chỗ tốt, không chỉ có trong tộc sẽ cung cấp phòng ở, mặt khác có điều yêu cầu cơ hồ cũng sẽ cung cấp. Đường Triệt ý tưởng vừa nói ra tới liền lập tức bị Đào Nhiên sùng bái, ta thích ngoan ngoãn, này Đường Triệt đầu góc rốt cuộc là sao lớn lên, thế nhưng liền như vậy dân chủ ý tưởng đều đã quy hoạch hảo, này nếu không phải trong khoảng thời gian này ở chung, nàng thậm chí còn tưởng rằng hắn mới là từ hiện đại xuyên qua lại đây đâu. Chương 168 tính toán, 2. Chương 168 tính toán, 2. Còn có, hiện giờ chúng ta đồ ăn đủ ăn, tuổi lửa đủ dùng, có thể chân chính kiến tạo tường thành. Đường Triệt nói, ánh mắt phiêu hướng ra phía ngoài mặt vách tường. Cái này ý tưởng thực hảo, kiên cố tường thành có thể hữu hiệu phòng ngự địch nhân, tường băng tuy rằng cường đại, chính là chờ đến tuyết thiên qua đi giống nhau sẽ hóa thành nước mưa, cho nên thừa dịp hiện tại, là có thể làm, Đào Nhiên gật đầu duy trì. Ở trải qua hôm nay lúc sau, phỏng chừng đại gia lại muốn đi vào toàn viên công tác trạng thái, Đào Nhiên phỏng đoán, phỏng chừng cái này tuyết thiên cùng phía trước tuyết thiên so sánh với, là bận rộn nhất tuyết thiên, bất quá cũng là nhất ấm áp nhất có thể ăn no tuyết thiên. Suy nghĩ của ngươi thực hảo, nhưng ta còn có giống nhau muốn hỏi ngươi, chúng ta vũ khí đâu? Đường Triệt nhìn Đào Nhiên, có chút không rõ nàng cách nói. Đào Nhiên cười cười, đem chén buông xuống, sau đó đem bên cạnh dây mây ra cấp xé xuống tới, sau đó cột vào một cây gậy gỗ hai bên, dùng sức đưa bọn họ hố lượng, chờ giản dị chuẩn bị cho tốt một phen cung tiễn lúc sau. Đào Nhiên lại đem bên cạnh một cây tế gậy gỗ cầm lấy, đặt tại cung tiễn thượng, nhanh chóng đi vào cửa, ở trong sân thiết kế đi ra ngoài. Chỉ thấy kia gậy gỗ nhanh chóng bay vụt đi ra ngoài, sau đó rơi xuống đại môn bên cạnh rơi xuống xuống dưới. Một bên Đường Triệt thấy thế, nhịn không được trợn mắt há hốc mồm lên, thật lâu sau mới xông tới cầm Đào Nhiên trong tay cung tiễn, trong mắt tràn đầy cực nóng cùng chấn động. Hắn không có gặp qua cung tiễn, chính là lấy hắn nhạy bén trực giác tự nhiên là có thể nhìn ra một ít đồ vật. Đào Nhiên cũng không nói lời nào, cười nhìn hắn, Đường Triệt vẫn luôn nhìn thật lâu, mới thật sâu nhìn Đào Nhiên liếc mắt một cái. Ta thực may mắn, ngươi đi tới Thanh Long tộc. Đào Nhiên nghịch ngợm cười, ai làm ta là các ngươi thần nữ đâu. Không tới Thanh Long tộc ta có thể đi chỗ nào. Nghe hắn nghịch ngợm lời nói, Đường Triệt rốt cuộc nhịn không được một tay đem nàng ôm vào trong ngực, bá đạo lấp kín nàng mềm mại môi, nhấm nháp nàng tốt đẹp. Mà Đào Nhiên trong lòng cả kinh, bất quá kia tốt đẹp cảm giác làm nàng chưa cự tuyệt, thậm chí đôi tay leo lên Đường Triệt cổ, khiến cho chính mình càng thêm đầu nhập. Không cần. Liên ở Đường Triệt muốn tiến thêm một bước phát triển khi, Đào Nhiên cự tuyệt, hô hấp run rập, sắc mặt đỏ bừng nhìn Đường Triệt, kiêu kiều mị bộ dáng làm Đường Triệt hét lớn một tiếng, nhanh chóng buông ra nàng, sau đó chạy đến bên ngoài đi, lưu lại vẻ mặt ngộng bức Đào Nhiên, theo sau không màng hình tượng cười ha ha lên. Cung tiễn là một kiện quan trọng vũ khí, ở ngày thứ hai thời điểm, Đường Triệt liền đem trong tộc nam nhân triệu tập lên, theo sau đem cung tiễn nguyên lý nói một lần cho đại gia hòa nghe. Trừ bỏ thiếu bộ phận người tương đối nghi hoặc ngoại, mọi người độ đại khái nghe hiểu được. Đều sôi nổi kích động nhìn này vũ khí mới gia nhập, theo sau liền bắt đầu chia làm hai nhóm người, một nhóm người phân phát đi ra ngoài tìm chế tác cung tiễn, một nhóm người còn lại là bắt đầu thiêu gạch, kiến tạo tường thành. Tuy rằng hiện giờ trời giá rét, nhưng chỉ cần có tâm, liền không có cái gì chuyện làm không được, hiện giờ trong tộc tồn kho còn thừa một bộ phận đông. Đào Nhiên đám người toàn bộ đều đem chúng nó phân cho ba sơn tộc nhân, dùng để chế tác chống lạnh quần áo. Ở tiếp thu đến đệ nhất kiện áo đông phục thời điểm, bọn họ biểu hiện ra ngoài tình cảm hoàn toàn chính là Thanh Long tộc lúc trước bộ dáng, hận không thể ở giá lạnh mùa đông chạy cái nửa ngày, thế nhưng thật sự một chút cũng không cho người cảm giác được rét lạnh. Cứ như vậy, các tộc nhân đều bắt đầu nghiêm túc công tác, không ngừng là vì chính mình, càng là vì tộc nhân, bởi vì giờ phút này bọn họ đã biết, muốn bảo hộ hiện giờ hạnh phúc, vậy đến dựa chính bọn họ. Chương 169 địch na tới. Chương 169 địch na tới. Thanh Long tộc người mỗi ngày đều thực vất vả cần cù, mà hiện tại, bọn họ lại làm lại ăn xong rồi cơm tập thể. Không có biện pháp, hiện giờ trong tộc cơ hồ không có một cái người rảnh rỗi, cũng không có như vậy nhiều thời giờ cho bọn hắn lãng phí, cho nên lại bắt đầu ăn xong rồi cơm tập thể, chẳng sợ bầu trời bay lông ngỗng đại tuyết. Mọi người nhóm cũng đều ăn mặc thật dày miên phục ở bên ngoài vất vả cần cù công tác. Mà cung tiễn bên này nguyên liệu cũng đã tìm được rồi, là một loại ở trong rừng rậm tương đối thường thấy một loại số nhỏ mục, dùng nó cành khô tới làm cung là tốt nhất bất quá, mà cung cái kia huyền, còn lại là có chút phức tạp, dùng chính là một ít động vật gân, tuy rằng hiện giờ số ít, bất quá bọn họ vẫn là nỗ lực tìm kiếm, mà mũi tên còn lại là dùng một ít sắc bén thạch phiến cùng một ít động vật xương cốt răng nanh làm thành. Tuy rằng tài liệu có chút khó tìm, bất quá có mục tiêu mọi người cũng có phương hướng. Tại đây đoạn thời gian chung, tất cả mọi người mất ăn mất ngủ làm sống, mà Đào Nhiên vẫn là giống nhau, phụ trách chỉ đạo người khác, bất quá còn có một việc là nàng sở lo lắng, kia đó là từ hệ thống đóng cửa lúc sau, hiện giờ đã là ngày thứ bảy, vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng. Đào Nhiên nóng nảy, là thật sự nóng nảy, đã không có hệ thống, nàng tri thức hữu hạn, ngày sau càng đừng nói là muốn làm chuyện khác, cũng may hệ thống cùng nàng khai cái vui đùa. Liên ở nàng lo lắng hệ thống không thấy thời điểm, hệ thống lại xuất hiện, vẫn là giống nhau, không có gì biến hóa, chết làm Đào Nhiên không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, toàn thân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Tuy rằng Đào Nhiên không nói, chính là Đường Triệt như cũ cảm giác được Đào Nhiên biến hóa, mấy ngày nay Đào Nhiên trước sau có chút dầu gì không vui, tuy rằng nàng biểu hiện ra một bộ không sao cả bộ dáng, nhưng hắn vẫn là xem thấu nàng tâm sự, tuy rằng hắn không biết là cái gì. Nhưng hôm nay nhìn thấy nàng tiêu tan, kia liền biết sự tình đã giải quyết, nghĩ, nhẹ nhàng cười. Mọi người ở đây hỏa lực công tác khi, hôm nay tuần tra đội người lại phát hiện một nhóm người mã, cũng may những người này không có trước hai lần như vậy khủng bố, đều là mấy trăm người tới, lúc này đây, nhìn ra cũng chỉ có mười mấy cá nhân mà thôi. Tuy rằng ít người, bất quá bọn họ vẫn là theo thường lệ thông chi Đường Triệt. Đường Triệt một lại đây nhìn về phía người tới. Sắc mặt nháy mắt biến hắc, chỉ thấy đối phương bộ lạc một nữ nhân ở gặp được Đường Triệt khi, cao hứng phe phẩy ra thú, Đường Triệt tộc trưởng, đã lâu không thấy à, ta dẫn người tới học y đi. Đường Triệt bất đắc dĩ, thậm chí muốn cho người tương lai người đổi đi, bất đắc dĩ tưởng tượng đến Đào Nhiên kêu biến thành màu đen mặt, vẫn là nâng nâng tay làm cho bọn họ giảng người bỏ vào tới. Thủ vệ người có chút không rõ, kia rốt cuộc là cái gì bộ lạc người. Tộc trưởng thế nhưng không hỏi một tiếng liền đưa bọn họ bỏ vào tới, chẳng lẽ không sợ bọn họ tiến vào học trộm đến trong tộc đồ vật sao? Tuy rằng là như thế này tưởng, bất quá vẫn là nhanh chóng mở ra cửa thành, mà đối phương bộ lạc người nhanh chóng tiến vào, chờ đến vài phút lúc sau, đại môn lại lần nữa rắn chắc khép lại. Địch Na nhìn thanh long tộc bận rộn đám người, cùng với bọn họ nơi, không một người không biểu hiện ra chấn động cảm giác, này thật sự chính là thanh long tộc. Bọn họ xác định không đi nhầm. Nhìn đến Đường Triệt kia trương mặt đen xuất hiện ở trước mắt, Địch Na ở một lần ám sấn, nhất định không sai, này mặt đen tộc trưởng đều ở, không sai được, chính là bọn họ trong tộc như thế nào sẽ như vậy phồn hoa, quả thực là dẫn dắt thời đại này lãnh tụ A. Nhìn trước mắt này đó kiến trúc, Địch Na ở trong lòng không ngừng toát ra mặt khác ý tưởng, này thanh long tộc hiện giờ như vậy phồn hoa, nàng muốn hay không trở về cùng A Mộ thương lượng một chút. Gia nhập thanh long tộc thôi, tưởng quy tưởng, trên mặt tươi cười càng mật. Chương 170 đoạt tộc trưởng nữ nhân lạp. Chương 170 đoạt tộc trưởng nữ nhân lạp. Đường Triệt tộc trưởng, Đào Nhiên tiểu bảo bối đâu? Nhìn xem, đây là Đường Triệt ghét nhất Địch Na địa phương. Chính mình rõ ràng là một cái dáng người nóng bỏng nữ nhân, có thể thấy được đến Đào Nhiên lại như là miêu thấy lao thử giống nhau phiêm quang, làm nàng trong lòng một trận không dễ chịu. Tựa hồ sợ Đào Nhiên bị Địch Na đoạt đi rồi. Địch Na, bổn tộc trường cảnh cáo ngươi, nhìn thấy A Nhiên khách khí một chút, tuy rằng A Nhiên phụng các ngươi vì thượng thân, nhưng bổn tộc trường sẽ không, nếu ngươi ở dám đối với A Nhiên động tay động chân, bổn tộc trường sẽ không khách khí. Đường Triệt khẩu khí đạm nhiên, trong miệng nói nguy hiểm nói. Ai ngờ Địch Na đánh ha ha, đúng rồi, ta sẽ không theo Đường Triệt tộc trưởng ngươi đoạt nữ nhân, ngươi yên tâm hảo. Địch Na tộc nhân ở một bên khỏe miệng chịu chịu, vội vàng lôi kéo Địch Na, ý bảo nàng không cần đang nói, đừng quên, bọn họ mới là khách nhân A, hơn nữa này tộc trưởng rất khó mà nói lời nói bộ dáng. Mà bên cạnh thanh long tộc người ở nghe được Địch Na nói, thiếu chút nữa liền phải cười phun, này tộc trưởng tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hắn này phiên uy hiếp thật là sợ Đào Nhiên bị nữ nhân này đoạt đi rồi? Này cũng quá khôi hài đi. Đường Triệt hư lạnh một tiếng. Mới không mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, liền mang theo Địch Na mấy người hướng phòng y tế đi đến, hiện giờ Đào Nhiên đang ở bên trong thụ học đâu. Loại này là đại toan tương thảo, tính vị toan, sắp hơi tân, tính ôn, có thể khư phong trừ ướt khỏi ho, cầm máu, có thể trị liệu đau đầu, khụ xuyễn. Lúc này Đào Nhiên đang ở nghiêm túc giảng giải một ít dược thảo tri thức. Hiện giờ bọn họ không quen biết tự, nàng chỉ có thể tìm tới một ít tương đối thường thấy thảo dược trước giáo mọi người, bất quá ở từng vào hơn 2 tháng phân biệt, hiện giờ y học huấn luyện ban người đều đã có thể hơi chút trị liệu một ít người bệnh. Đặc biệt là tại đây rét lạnh mùa đông, cảm mạo phát sốt là thường thức, cơ hồ mỗi người đều đã ra tay, ở được đến người khác thiệt tình cảm tạ thời điểm, bọn họ đều phi thường vui vẻ, cảm thấy ở gian nan đều là đáng giá. Đào Nhiên giảng khóa, thấy ngoài cửa sổ có bóng dáng, quay đầu vừa thấy, liền có thể nhìn đến Địch Na vẻ mặt sùng bái, kinh hô ra tiếng, Địch Na. Đào Nhiên ngươi giảng thật sự là quá tuyệt vời, ta đều nhịn không được tới theo ngươi học tập. Địch Na nói nhanh chóng pháo đánh bên trong đi, cho Đào Nhiên một cái đại đại ôm, làm ở bên cạnh Đường Triệt sắc mặt đen lại hắc. Hắn liền biết, vừa rồi hắn liền không nên đem nàng bỏ vào tới, trực tiếp đuổi đi mới là. Đi theo Đường Triệt bên người tộc nhân nhìn thấy một màn này, cười trộm bụng đều đau, không nghĩ tới tộc trưởng thế nhưng thật là sợ nữ nhân này cướp đi Đào Nhiên A, quả thực là quá buồn cười. Thực buồn cười sao? Đường Triệt kia sâu kín ánh mắt truyền đến, làm tên kia tộc nhân thân thể cứng đờ, cười nhẹ. Hắc hắc! Tộc trưởng này tường thành còn cần nhân thủ, ta liền không ở nơi này đãi, ta đi trước. Nói nhanh chóng chạy đi ra ngoài, thẳng đến rất xa mới dừng lại tới thở dốc. Này tộc trưởng thật là bình dấm chua a, cười cười cũng không được, là ở là thật là đáng sợ, hắn vẫn là đi dọn gạch hảo một chút. Đào Nhiên làm các tộc nhân ôn tập lúc sau, liền mang theo Địch Na đi vào phòng học bên ngoài, vẻ mặt vui sướng. Địch Na các ngươi như thế nào tới? Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn quá xong tuyết thiên tài lại đây học y gì đâu. Đối với Địch Na cái này nữ hải, Đào Nhiên vẫn là thực thích, tính cách tùy tiện, thực làm cho người ta thích. Ha ha! Ta tưởng ngươi, này không, liền gấp không chờ nổi tới. Địch Na không chút nào để ý Đường Triệt kia có thể giết chết người ánh mắt, mỉm cười nói, dẫn tới Đào Nhiên cũng đi theo cười cười. Chương 171 trước khi dùng cơm rửa tay văn hóa. Chương 171 trước khi dùng cơm rửa tay văn hóa. Tuy rằng cùng Địch Na chỉ có gặp mặt một lần, bất quá Đào Nhiên đảo thật là thực thích cái này thẳng thắn tùy tính nữ nhân, cho nên khi bọn hắn đi vào Thanh Long tộc khi, Đào Nhiên cũng nguyện ý nhiệt tình khoản đãi. Cũng may bọn họ tới thời điểm tới gần giữa trưa, vừa lúc đem bọn họ đưa tới nhà ăn cùng nhau dùng cơm. Nhìn đám người có tự bài đội múc cơm, cùng Thanh Long tộc người thuần thục vận dụng chiếc đũa ăn cái gì, thậm chí càng rất nhỏ trước khi dùng cơm rửa tay động tác, A Kéo bộ lạc người cũng đều thấy được. Không thể không ở một lần chấn động bọn họ cường đại, không nghĩ tới Thanh Long tộc thế nhưng đã qua thượng như vậy văn minh sinh hoạt, không chỉ có là vật kiến trúc. Nàng hơi chút sờ soạn một chút những cái đó phòng ở vách tường, phát hiện thế nhưng là dùng ngày thường nhất không thấy được bùn đất chế tạo lên, chính là nàng rốt cuộc là như thế nào lợi dụng những cái đó mềm mặt bùn đất mà làm cho bọn họ trở nên vững chắc đâu. Hơn nữa gặp được ngày mưa còn sẽ không bị nước mưa hướng suy sụp mà hòa tan, còn có cùng với bọn họ sử dụng chén gốm, mỗi người nhân thủ một cái, này nhưng đến nhiều xa xỉ mới có thể làm ra loại sự tình này. Thanh Long tộc hết thảy, Địch Na đều có vô số dò hỏi vấn đề, nhưng nàng lại không biết như thế nào mở miệng, Đào Nhiên khá tốt nói chuyện, ngay cả mặt đen Đường Triệt cũng còn có thể, nhưng này đó đều đề cập tới rồi Thanh Long tộc bí mật, giống nhau sẽ không có người ngoài dám tùy ý dò hỏi, bất quá Địch Na đến cũng hiểu lý lẽ, loại chuyện này có thể nhiều xem liền nhiều xem, hỏi là không cần thiết. Hiện giờ Thanh Long tộc sinh hoạt điều kiện như vậy hảo, nếu là mặt khác bộ là người, đã sớm cất giấu trốn đi. Sao có thể đem như vậy quan trọng đồ vật hiển lộ ở bọn họ trước mặt, cho nên người nhất định phải thấy đủ, nghĩ Địch Na trong lòng có ý tưởng, đợi chút vẫn là tốt cùng các tộc nhân nói một chút, không được loạn dò hỏi đồ vật mới được, rốt cuộc nhân gia nguyện ý đem y thuật truyền thụ bọn họ đã là thiên đại ân tình. Địch Na, không biết các ngươi thói quen hay không, là cái dạng này, trước khi dùng cơm rửa tay có thể đem trên tay vi khuẩn tẩy rớt, như vậy cũng sẽ không dễ dàng từ miệng tiến vào bụng. Cho nên các ngươi ở học y thời điểm có thể hơn nữa này. Trước khi dùng cơm rửa tay có thể nói là chữa bệnh an toàn thường thức, sinh hoạt hàng ngày chúng có thể thường xuyên dùng đến, nếu bọn họ là lại đây học y thì Đào Nhiên không ngại nói một ít chuyện nhỏ. Địch Na tùy tiện, không ngại, nàng có cái gì hảo để ý, nhìn xem Thanh Long tộc mọi người, liền tính là ở tu sửa tường thành mọi người cũng sẽ tự giác tẩy xong tay ở ăn cơm, lại còn có như vậy có tự xếp hàng. Tưởng tượng đến A Kéo bộ lạc ăn cơm khi tình cảnh, Địch Na trên mặt liền một trận nóng lên, không thể so không biết, một so nói, trên lệch thực mau hiển hiện ra. A kéo bộ lạc người rất ít ra bộ lạc, bất quá liền tính ở thiếu, cũng so ngăn cách với thế nhân ba ba sơn tộc nhân muốn thường đi lại nhiều, cho nên đối mặt khác bộ lạc vẫn là có chút nhận chi. Bởi vì có lần trước đảo nhiên bọn họ đi qua A kéo bộ lạc, cho nên địch na mới yên tâm dẫn người lại đây, nàng không nghĩ tới thanh long tộc biến hóa như vậy đại, thậm chí nàng hiện giờ đã có một tia hoài nghi, có phải hay không hiện tại bên ngoài những cái đó bộ lạc cũng toàn bộ đều là giống như thanh long tộc giống nhau văn minh, giống nhau cường đại, tuy rằng tò mò, nhưng đảo sẽ không dò hỏi, trong lúc nhất thời, trong lòng thấp thỏm không người có thể biết được. Tiếp nhận thịnh tốt chén đũa, A kéo bộ lạc người chỉ có thể cố nén nước miếng, nhìn quanh thân thanh long tộc người ăn pháp, bởi vì suy xét đến bọn họ sẽ không sử dụng chiếc đũa, cho nên thanh long tộc người thực chi kỷ đều ở bọn họ trong chén thả cái muỗng, còn hảo, cái muỗng thông dụng làm tất cả mọi người không hề áp lực ăn. Chương 172 Minh Hiếu. Chương 172 Minh Hiếu. Kia nhập khẩu là có thể dẫn tới mọi người tán thưởng nước canh lại tới nữa, địch na ăn trong chén thái sắc, nàng so tộc nhân khác tưởng càng nhiều, trong chén thịt khối nàng là đã biết, ngay cả cải trắng nàng cũng nhận ra tới. Bởi vì ở cách bọn họ bộ lạc không xa cũng có rất nhiều, bọn họ thông thường liền sẽ ngắt lấy trở về cấp thuần dưỡng gia súc ăn, chính là nàng trước nay không nghĩ tới người thế nhưng cũng có thể ăn, hơn nữa hương vị còn như vậy hảo. Còn có một loại mềm mại thơm ngọt đồ ăn nàng không có nhận ra tới, thực xấu, chính là thật sự rất thơm ngọt ăn ngon, đem bên ngoài ra lột bỏ, là có thể lộ ra bên trong màu vàng quả nhân, kia tô sa vị một chút khiến cho bọn họ luôn hãm. Này! Như thế nào sẽ có ăn ngon như vậy đồ ăn? Quả thực là quá tuyệt vời, không nghĩ tới thanh long tộc thế nhưng nắm giữ một loại khác đồ ăn. Hơn nữa quang xem nhân thủ không ai ba bốn liền biết thứ này lượng nhất định rất lớn, nghĩ tâm đều nhịn không được ngứa lên. Ăn ngon đi, này đó đồ ăn đều là Đường Triệt bọn họ trong lúc vô ý phát hiện, hương vị không tồi. Đào nhiên đại khái cũng minh bạch nàng ý tưởng, bất quá vẫn là không dám nói cho bọn họ tình hình thực tế, rốt cuộc ăn cùng giáo. Hai khái niệm không giống nhau, đặc biệt là tại đây cằn cỗi xã hội nguyên thủy. Sắc thật ăn ngon, các ngươi thanh long tộc thật sự là quá lợi hại. Địch na cười cười, không chút nào bùn xỉn khen. Ha ha, chúng ta thanh long tộc đồ tốt nhiều lắm đâu, các ngươi ở nhiều đãi một ít thời gian sẽ biết. Đào nhiên cười giới thiệu một ít đồ vật. Mà lúc này Đường Triệt đang từ bên ngoài đi vào tới, thấy bọn họ vừa nói vừa cười, hư lạnh một tiếng. Dù sao chỉ cần không phải quá phận là được, bằng không liền lập tức đem A kéo bộ lạc người toàn bộ quăng ra ngoài. Kế tiếp, đào nhiên đầu tiên là đem A kéo bộ lạc người dàn xếp xuống dưới, cũng may A kéo bộ lạc lần này người tới không phải quá nhiều, mười mấy người mà thôi, cho nên phân cho bọn họ hai gian phòng liền đủ dùng, nam nữ cắt tách ra một gian, sau đó ở đem ngày thường một ít vật dụng hàng ngày phân cho bọn họ. Tuy rằng A kéo bộ lạc người có mang ra thu cùng một ít thức ăn tới giữ ấm, bất quá ở biết đảo nhiên đám người thế nhưng vì bọn họ chuẩn bị như vậy đồ tốt, hơn nữa ngày sau thức ăn cũng đều có thể cùng thanh long tộc cùng nhau ăn, làm tất cả mọi người ngoài ý muốn. Rốt cuộc tuyết thiên thức ăn chính là nhất khẩn trương, bọn họ không nghĩ tới, thanh long tộc như vậy hào phóng, trong lúc nhất thời, thế nhưng có chút ngượng ngùng đi lên. Không có việc gì, chúng ta là minh hiếu. Chờ ngày sau chúng ta bộ lạc nếu là xảy ra sự tình, các ngươi có thể giúp một chút tốt nhất. Đào nhiên ý cười doanh doanh nói, chính là trong mắt lại là hiện lên một mặt sầu lo. Địch na cười ứng thừa, hiện giờ thanh long tộc lại cho như vậy đại nhân tình, không nói cái khác, liền tính thật sự xảy ra chuyện, bọn họ cũng sẽ dũng cảm tiến lên. Đưa bọn họ dàn xếp hảo lúc sau, địch na liền gấp không chờ nổi mang theo tộc nhân đi học ý đi hề. A kéo bộ lạc không thể so thanh long tộc giàu có, thức ăn cũng không có như vậy phong phú, tuy rằng hiện giờ trong tộc đồ ăn còn cũng đủ duy trì, chính là nàng không nghĩ ở lãng phí mặt khác thời gian, đặc biệt là ở nhìn đến thanh long tộc người tại đây đại tuyết thiên, cơ hồ không ai ở nghỉ ngơi, ngay cả lớn một chút hải tử đều đã biết giúp trong tộc làm việc, bọn họ càng không cần thiết đi chờ đợi cái gì. A kéo bộ lạc người có thể có như vậy tính tích cực, đào nhiên cũng là cao hứng. Lập tức liền đưa bọn họ toàn bộ đều đưa tới lớp học đi, bất quá là mặt khác phòng, bởi vì bọn họ là người mới học, đến từ cơ bản nhất đồ vật học khởi, mà này đó làm nhã mã đi giáo đã dư giả. Nhã mã thấp phỏng nhìn kia xa lạ gương mặt, có thẹn thùng cùng khẩn trương, bất quá ở tưởng tượng đến đào nhiên nói, liền nỗ lực làm chính mình dừng lại. Chương 173 đi ra ngoài. Chương 173 đi ra ngoài. Mùa đông dương quang là hòa ái dễ gần, nhàn nhạt thoải mái, không mang theo một chút thô bạo, kia kéo dài tuyết trắng trang trí thế giới, quỳnh chi ngọc diệp, phấn trang ngọc triệt, hạo nhiên một màu, thật là nhất phái tuyết lành báo hiệu năm bội thu khả quan cảnh tượng. Khoảng cách ra kéo bộ lạc mọi người tới học y gì đã qua hơn một tháng, mà hôm nay là bắt đầu mùa đông tới nay nên đón cái thứ nhất ánh nắng tươi sáng nhật tử, nhìn kia đã lâu treo ở trên bầu trời Thái Dương, các tộc nhân toàn bộ đều đi ra, nhìn bầu trời, cảm thụ được Thái Dương ấm áp, cứ việc bên thai gió lạnh càng đến xương, khá vậy ngăn cản không được các tộc nhân nhiệt tình, đặc biệt là hài đồng nhóm ở bên cạnh lăn lộn bộ dáng, càng là chọc đến mọi người cao hứng cười to. Tường vây còn ở kiến trúc, bất quá lúc này mọi người đều nhịn không được dừng lại cảm thụ ấm áp dương quang. Hôm nay trong tộc nghỉ ngơi một ngày, toàn viên nghỉ. Đường Triệt kia đạm mạc trên mặt nhiều vẻ tươi cười, theo sau tuyên bố, liên tục hơn một tháng không có nghỉ ngơi quá tộc nhân tức khắc cao hứng khí thế ngất trời, sôi nổi hưng phấn buông trong tay công tác chạy tới cùng bọn nhỏ vui đùa ầm ĩ, kia một vài bức đùa giỡn cảnh tượng chọc đến người chung quanh đi theo ngây ngô cười không thôi. A kéo bộ lạc người cũng từ trong phòng ra tới, liên tục hơn một tháng học tập, bọn họ hiện giờ đã có thể nhẹ nhàng ứng đối một ít tiểu ma bệnh, thậm chí đào nhiên vì bọn họ có thể mau chóng xuất sư, còn tự mình dẫn theo bọn họ đến trong tộc cấp một ít tộc nhân làm khỏe mạnh kiểm tra, này một loạt công phu xuống dưới, hiệu quả thực cho phép, làm A kéo bộ lạc người càng thêm kính trọng một phen. Hiện giờ hồi lâu không có ra cửa bọn họ, nhìn thấy này một bộ cảnh tượng cũng thập phần vui mừng, sôi nổi nghĩ tới bộ lạc các tộc nhân, nếu bọn họ có thể toàn bộ gia nhập đến Thanh Long tộc tới thật là tốt biết bao a. Ý nghĩ như vậy một toát ra tới, tất cả mọi người cảm giác không thể tưởng tượng, thậm chí cảm thấy quá đại nghịch bất đạo, bọn họ bất chính là vì tránh né người khác dung hợp ở trốn đến kia dễ thủ khó công địa phương sao. Nhưng tại lý trí đồng thời, trong đầu lại có một cái khác thanh âm vang lên, nhìn xem, bọn họ nhiều vui sướng, nhiều tự tại a, hơn nữa tại đây một tháng, bọn họ hưởng thụ quá nhiều tốt đẹp, ban đêm, liền tính là thời tiết ở giá lạnh, bọn họ cũng không cảm nhận được bất luận cái gì rét lạnh, bởi vì có kia nguy nga phòng ở làm cánh tay, kia mềm mại chăn bông càng là làm mọi người mê luyến không chứa, còn có thức ăn, mặt khác hết thảy hết thảy. Thanh Long tộc thật sự là thật tốt quá, hảo đến suýt chút liền quên, bọn họ là A kéo bộ lạc người. Hôm nay tất cả mọi người tự do hoạt động, chờ ngày mai sớm, lại bắt đầu khôi phục công tác. Từng tiếng nghỉ thanh minh truyền đến, làm tất cả mọi người cao hứng hỏng rồi, ở trong tộc lớn tiếng gầm lên chạy vội, biểu hiện bọn họ trong lòng kích động. Đào nhiên nhìn thấy này phúc cảnh tượng cũng cười, các tộc nhân đây là công tác lâu lắm, có chút áp lực, lúc này mới nghĩ đến, vẫn là muốn ngẫu nhiên nghỉ mới được, bằng không liền tính ở tốt đẹp sinh hoạt, mọi người cũng sẽ có điều oán trách. A nhiên, nghĩ ra đi sao? Đường Triệt từ nơi xa đi tới, cười dò hỏi đào nhiên. Đào nhiên trước mắt sáng ngời, đi ra ngoài. Đi nơi nào? Tộc ngoại sao? Đường Triệt cười gật đầu, tộc ngoại. Trong khoảng thời gian này vội quá mức, hắn biết đào nhiên nhất định cũng nhàm chán hỏng rồi, thừa dịp hôm nay thời tiết không tồi, có thể nói, đường triệt không ngại mang nàng đi ra ngoài. Đi đi đi, muốn đi ra ngoài. Đào nhiên lớn tiếng trả lời, cao hứng tìm không ra bắc, thật sự là trong khoảng thời gian này nghẹn hỏng rồi, hiện giờ có thể đi đến bên ngoài giải sầu, tự nhiên là tốt nhất. Chương 174 đi ra ngoài, 2. Chương 174 đi ra ngoài. 2. Lời này làm bên cạnh người nghe được, lập tức có đáp lại. Đi đâu ta cũng phải đi. Không biết khi nào, địch na đã ngoi đầu, lớn tiếng kêu, đường triệt sắc mặt tối sầm, lại cũng không còn nàng, làm ở một bên đào nhiên nhịn không được cười trộm. Tại đây đoạn thời gian, đào nhiên rốt cuộc minh bạch đường triệt vì sao sẽ như thế căm thù địch na, nguyên lai thế nhưng là bởi vì nàng duyên cớ, chết làm nàng vừa bực mình vừa buồn cười, người này có thể hay không không như vậy ấu trĩ. Ở sửa sang lại người tốt viên lúc sau, đường triệt đoàn người liền làm người mở ra đại môn đi ra ngoài. Đoàn người có 20-30 cá nhân, đường triệt, đào nhiên, thanh lang, nhã mã địch na, còn có A Hoa tẩu một nhà 5 người cùng nhã tỷ mấy khẩu người mễ lạp mấy khẩu người cùng với tam cao tử đám người. Những người này ngày thường đều cùng đào nhiên tương đối thân cận, vừa nghe đến đào nhiên đám người muốn đi chơi, hai lời chưa nói vội vàng bối vài thứ đều nhanh chóng ra tới. Ngay cả Hồ Hoa cùng Iliana đều ra tới, hương phấn đi theo đại nhân, vừa đến bên ngoài giống như là một con thả bay chim nhỏ, thực mau tại bên người chuyển động, dẫn tới mọi người nhóm bật cười không thôi. Trải qua mấy tháng thời gian, hiện giờ phóng nhãn vọng qua đi, một mảnh trắng xóa, không chỉ có trên cây bị đại tuyết đánh rớt, ngay cả ngầm thảo nhi cũng đều che lại. Chúng ta đây là đi chỗ nào? Đào Nhiên dò hỏi. Mang các ngươi đi tìm điểm ăn ngon. Đường Chiến nói, nắm thật chặt trong tay trường mâu, mùa đông đã qua đã lâu như vậy, rất nhiều động vật tổn lương đã không có, yêu cầu ra tới kiếm ăn, cho nên giờ phút này đi săn cũng là cực hảo. Đương nhiên nguy hiểm cũng có, bất quá chỉ cần ở trong tộc phụ cận không đi rừng rậm chỗ sâu trong liền không có việc gì. Nghe được săn thú, mọi người đều vẫn là hưng phấn, rốt cuộc tương đối với bọn họ, cơ hồ toàn bộ người đều là dựa vào ăn đồ ăn mà sống, trừ bỏ Đào Nhiên mang cho bọn họ thật lớn thu hoạch. Ngay cả Hồ Hoa cùng Iliana hai cái tiểu gia hỏa đều tràn ngập tò mò, Hồ Hoa còn nhỏ, còn muốn mấy năm mới có thể tham gia săn thú, cho nên đối với săn thú có không nhỏ hưng phấn. Phong Hoa một trưởng chụp được đầu của hắn, cười mắng, gấp cái gì, chờ thêm mấy năm ngươi trưởng thành, muốn tránh đều không kịp đâu. Ha ha! Như thế, Hồ Hoa, đến lúc đó ngươi nếu là thấy miêu hổ linh tinh đại hình động vật đừng sợ tới mức khóc lên là được. Thanh Lang ở bên cạnh trêu chọc, ta mới sẽ không đâu, chờ ta trưởng thành, ta nhất định so A Cha A Ca còn lợi hại. Hồ Hoa vẻ mặt không phục. Hành A tiểu tử, A Ca liền chờ ngươi đuổi theo. Phong Hoa cười cười, đối cái này đệ đệ cực kỳ yêu thương. Hắn A, liền sẽ khoác lác. A Lệ Nhi ở bên cạnh không lưu tình chút nào đả kích. A tỷ Hồ Hoa hủy khuất. Được rồi, đều bất tranh cãi, Hồ Hoa, A mỗ là tin tưởng ngươi. Trở về sau ngươi trưởng thành, liền nhiều săn thú vật về nhà, A mộ đến lúc đó đều làm tốt ăn cho các ngươi ăn. A Hoa tẩu cười an ủi, Hồ Hoa lúc này mới nín khóc mỉm cười, trịnh trọng gật đầu. Đoàn người một bên nói chuyện phiếm một bên đi vào tộc ngoại bên ngoài, sau đó liền bắt đầu nhỏ giọng xuống dưới, hiện giờ Diêu đi săn, động tác thanh âm đều không thể quá lớn, bằng không liền sẽ đem động vật cấp dọa chạy. Hắc! Như vậy, chúng ta chia làm hai cái tổ. Sau đó nhiều lần xem, nhìn xem ai con mồi nhiều. Đào Nhiên đột nhiên cười cùng mọi người nói. Thốt ra lời này ra tới làm mọi người đều sửng sốt, theo sau nhịn không được nở nụ cười. Đào Nhiên a Đào Nhiên, không phải chúng ta khinh thường các ngươi, liền dựa theo hiện tại tới nói, ta cho ngươi này trường mâu, ngươi có thể bắn rất xa, lấy ngươi này sức lực liền tính con mồi đứng ở ngươi trước mặt, ngươi có thể đem nó một trường mâu cắm chết sao. Thanh Lang không lưu tình chút nào cười nhạo. Chương 175 thi đấu. Đào Nhiên khinh bỉ nhìn thoáng qua Thanh Lang. Thanh Lang biết ngươi vì sao ngồi không thượng tộc trưởng vị trí sao? Bởi vì nơi này Đào Nhiên nói, chỉ đầu, mọi người đều cười ha ha lên, ngay cả Nhã Mã đều đi theo cười, luôn đầu vóc, Thanh Lang đích xác không phải Đường Triệt đối thủ. Thiếu tới, đó là ta không nghĩ tranh, bằng không này tộc trưởng chi vị Thanh Lang cắt một tiếng, theo sau vừa muốn nói gì? Liền cảm thấy bối như mũi nhọn, lập tức giật mình thay đổi sắc mặt, bằng không này tộc trưởng chi vị vẫn là không tới phiên ta. Ha ha! Xem ngươi này túng dạng. Hành, ngươi không túng, ngươi tới. Thanh Lang trắng nói chuyện người liếc mắt một cái, người nọ nghe vậy, trên mặt cười nhẹ, cũng không nói tiếp. Nếu Đào Nhiên đều dám phát ra khiêu chiến, chúng ta nam nhân không có lý do gì không tiếp. Đường Triệt nhìn Đào Nhiên, mỉm cười nói. Hảo! Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền bắt đầu phân đội, hôm nay ta liền phải dẫn theo nữ nhân chiến thắng các ngươi, đỡ phải các ngươi cảm thấy chúng ta là ăn chay. Đào Nhiên cao hứng nói, cái này thi đấu bất quá là muốn sống nhảy mọi người. Mọi người nhưng thật ra thực vui mừng, chẳng sợ các nữ nhân biết ở đi săn mặt trên nhất định không thắng được nam nhân, chính là Đào Nhiên nếu đưa ra, các nàng tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Ha ha! Nếu đã thi đấu... Tộc trưởng ngươi cũng không thể bởi vì sợ hai buổi tối trở về bị phạt mà cố ý phóng thủy Nga. Mọi người ồn ào. Lan Đường Triệt cười mắng một tiếng, theo sau đại gia hỏa liền đều bắt đầu tản ra tới. Hơn nữa bọn họ đều đã nói tốt, liền tại đây chung quanh bên cạnh mà thôi. Nếu gặp cái gì khẩn cấp sự kiện, vội vàng lớn tiếng kêu to, như vậy hai bên cũng có thể thực mau liền hội hợp. Chờ các nam nhân đi sau khi xong, A Hoa Tẩu lúc này mới sảng khoái nhìn Đào Nhiên. Đào Nhiên nói đi, kế tiếp chúng ta chính là phải đợi ngươi thi thố tài năng. Đúng vậy, đi săn phương diện này chúng ta trước nay đều không có thắng quá nam nhân, hôm nay nếu muốn thắng hắn đến thi đấu phải xem ngươi. A Nhã cũng ở bên cạnh cười, một tia lo lắng đều không có. Đúng vậy, ta cũng hảo muốn nhìn một chút các nam nhân bại bởi chúng ta bộ dáng, nhất định rất thú vị ha ha. Mễ Lạp cười nói. Mà tùy tiện địch na còn lại là vô ngữ nhìn mọi người, tuy rằng nói, này đàn nữ nhân, chỉ sợ chỉ có nàng sức chiến đấu mạnh nhất, có thể bắt chảo động vật nhiều nhất phòng trừng cũng chính là nàng, chính là ở đối mặt kia giúp thân kinh bách chiến nam nhân, nàng là nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, này đàn nữ nhân vì sao sẽ còn có như vậy tin tưởng. Kia hành, hôm nay chúng ta phải hảo hảo thắng bọn họ, đầu tiên chúng ta hiện tại phụ cận tìm một ít dây mây. Sau đó đợi chút ở nói cho các ngươi như thế nào làm. Hảo, nghe ngươi. Một đám nữ nhân đều hứng thú bừng bừng ở trên nền tuyết tìm kiếm một ít dây mây, là hiện giờ mặt cỏ đã bị đại tuyết bao trùm, chính là bởi vì hàng năm sinh hoạt ở chỗ này, đối với quanh thân một ít thực vật, đặc biệt là chú ý tới dây mây, chẳng sợ đã bị đại tuyết cấp bao trùm, bọn họ như cũ có thể tìm đến ra tới. Chờ tìm ra lúc sau. Đào Nhiên cùng đại gia hỏa nhanh nhẹn đem mặt trên da cấp lột xuống dưới, sau đó dùng để làm bẫy dập. Tuy rằng trong khoảng thời gian này ở chung, địch na cũng biết được Đào Nhiên một chút sự tình, nhưng hôm nay vẫn là có chút thấy không rõ nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Các ngươi làm gì vậy a? Hiện tại không phải hẳn là chạy nhanh đi đi săn sao. Địch na ngươi vừa mới tới chúng ta Thanh Long tộc, không biết Đào Nhiên lợi hại, ngươi không cần sốt ruột, chờ xem trọng, này thắng lợi a. Nhất định sẽ thuộc về chúng ta. Nữ các tộc nhân cười ha hả nói, tựa hồ ở trong mắt bọn họ, chỉ cần Đào Nhiên xuất khẩu, vậy nhất định có thể hoàn thành. Chương 176 thi đấu, 2. Chương 176 thi đấu, 2. Các ngươi này cũng quá mù quáng tin tưởng nàng đi. Địch na lẩm bẩm tự nói, từ A kéo bộ lạc lại đây học ý đi hề, đã có một đoạn thời gian, tại đây đoạn thời gian, chỉ cần nghe được có quan hệ Đào Nhiên tin tức, kia giống nhau đều là nhất đáng giá tin cậy người, liền tính là Đường Triệt tựa hồ cũng không có Đào Nhiên đắc nhân tâm. Tuy rằng Đào Nhiên tính cách cùng y dị thuật đều không tồi, khá vậy còn chưa tới làm mọi người cúng bái nông nôi đi. Tuy rằng này vấn đề suy nghĩ hồi lâu, cũng thường xuyên tìm hiểu Thanh Long tộc người khẩu phong, rốt cuộc là bởi vì cái gì, bọn họ mới đối Đào Nhiên như vậy lấy lễ tương đãi, bất quá được đến vĩnh viễn đều là lảng tránh. Không có bất luận kẻ nào chính diện trả lời nàng vấn đề, thậm chí nàng hỏi nhiều, còn sẽ khiến cho người khác cựu thị. Đào Nhiên lúc này đang ở hết sức chuyên chú làm bấy giờ đâu, không rảnh để ý tới địch na khó hiểu. Chờ làm không sai biệt lắm thời điểm, Đào Nhiên liền làm mọi người đem một cái dây thường phong tới ngầm, sau đó ở bấy dập chung để vào một ít sự vật, hấp dẫn động vật, trừ bỏ này đó, nàng còn liên hợp mọi người đào một cái đại tuyết hố. Mặt trên ở phô đệm chăn thượng một ít thảo cùng với tuyết trắng, giả tạo ra một cái bẫy tới, lúc này mới vừa lòng mang theo các nữ nhân ở bên cạnh trông chờ. Hiện giờ khoảng cách mùa đông đã qua đi 3 cái dư thừa, này nếu là dựa theo ở hiện đại tới nói, phòng chừng còn có hơn nửa tháng mùa xuân là có thể tiến đến, chính là xem này trước mắt tình huống, cảm giác lại có điểm không có khả năng, hơn nữa rất nhiều tộc nhân đều nói, năm nay thời tiết quá lạnh, hơn nữa các loại dự triệu. Phỏng chừng năm nay tuyết thiên sẽ lùi lại rất nhiều. Cho nên Đào Nhiên suy đoán, phỏng chừng rất nhiều động vật tồn lương đều không có, muốn tới bên ngoài tới kiếm ăn. Mọi người chờ, nhưng thật ra không có không kiên nhẫn, rốt cuộc này cũng coi như là bọn họ ngày thường một cái quan sát quy cách. Đợi trong chốc lát lúc sau, chỉ thấy mấy chỉ thỏ con nhảy nhót chạy tới, nhìn thấy kia tuyết trắng ngầm có ăn, xúc tiểu thỏ đầu ở bên cạnh cảnh giác nhìn vài lần, lộc cộc chạy tới. Sau đó một đầu liền tải tới rồi bấy giờ, Đào Nhiên trong tay bọn họ lôi kéo trường tuyến, co rụt lại, lập tức liền đem mấy chỉ thỏ con đều cấp bắt được. Hoa! Bắt được, là thỏ con, A mô là thỏ con Iliana chỉ vào thỏ con, vẻ mặt hưng phấn, mà bên cạnh còn có mấy con thỏ còn lại là sợ tới mức ngửi một tiếng, nhanh chóng thoát đi. Iliana không thể nói chuyện, ngươi xem, thỏ con đều bị ngươi dọa chạy A Lệ Nhi ở một bên bất mãn. Iliana lúc này mới ý thức được sai lầm, có chút khẩn trương tránh ở A Nhã phía sau, ta không phải cố ý, ta là gặp được thỏ con bị bắt được quá hưng phấn. Iliana có chút ủy khuất. Hưng phấn cũng không được A, đây chính là chúng ta đồ ăn A. Hảo, A Lệ Nhi, Iliana cũng không phải cố ý, lần sau chú ý thì tốt rồi, ngươi đừng đang nói nàng. A Hoa tẩu vội vàng ngăn cản A Lệ Nhi, cho A Nhã một cái xin lỗi ánh mắt. Không có việc gì, việc này xác thật là Irina không hiểu chuyện A Nhã nói, trên mặt không thèm để ý cười nói. Hảo, đại gia đừng cãi cọ, mấy con thỏ mà thôi, hơn nữa A Lệ Nhi ngươi xem, quăng có con thỏ không thể được a, chúng ta còn phải làm thí điểm mặt khác con ngồi, bằng không này tới rồi buổi tối, thua nhưng chính là chúng ta nga. Đào Nhiên cười nói, A Lệ Nhi lúc này mới đình chỉ sinh khí, bất quá vẫn là đại tỷ đại xoay người đối với Irina nói, Irina, lần sau ngươi không thể ở ra tiếng, bằng không con mồi đều chạy hết, nếu là bởi vì cứ như vậy thua trận, kia nhưng chính là ngươi trách nhiệm nga. Irina sợ tới mức vội vàng che miệng lại, dẫn tới mọi người cười nhẹ, chỉ có A Lệ Nhi hử một tiếng. Tiếp theo mọi người lại phái một cái tay chân nhẹ một chút người đem bấy dập chuẩn bị cho tốt. Chương 177 ngoài ý muốn. Chương 177 ngoài ý muốn. Thời tiết sáng sủa, chính là kia một tia ấm dương vẫn là ngăn cản không được mùa đông một tia gió lạnh. Lúc này Đào Nhiên đám người đang ở thiết hạ một ít loại nhỏ bấy dập bắt chảo một ít loại nhỏ động vật, chơi vui vẻ vô cùng. Mà một khắc đầu, Đường Triệt mang theo các tộc nhân ở quanh thân tìm kiếm, hiện giờ đã bắt đầu mùa đông mấy tháng, rừng sâu chung động vật càng thêm thiếu, bởi vì có cùng Đào Nhiên bọn họ thi đấu. Các nam nhân cũng đều bình hô hấp, chỉ cần là nhìn thấy không hung mãnh động vật đều sẽ sôi nổi tiến lên đánh bọn họ chú ý, ở bọn họ mọi người nỗ lực hạ, nhưng thật ra đánh tới rất nhiều loại nhỏ động vật, tỉ như con thỏ ra gà rừng chờ, đều là bởi vì đã không có đồ ăn ra tới kiếm ăn. Tộc trưởng, tộc trưởng. Đường Triệt nguyên bản đang ở nhìn chằm chằm một đầu nai con, trên tay trường mâu vừa định ném mạnh đi ra ngoài, liền bị đồ nếu như hắn thanh âm cấp dọa đến. Kia mai con nghe thấy thanh âm nhanh chóng bốn chân vừa dẫm, chạy. Hạt kêu to cái gì đâu, chưa thấy được phía trước có một đầu lộc sao. Thanh lang oán giận. Người tới lại là không để ý tới thanh lang nói, sốt ruột nhìn Đường Triệt, tộc trưởng, phía trước có một đội nhân mã lại đây, tựa hồ là có hùng bộ lạc người. Trong lòng mọi người cả kinh, không nghĩ tới có hùng bộ lạc người lại tới nữa, hơn nữa tựa hồ còn hùng hổ. Đi, mau đi kêu lên Đào Nhiên bọn họ. Về trước bộ lạc, Đường Triệt lập tức làm quyết đoán, mọi người trầm mặc gật đầu, sau đó nhanh chóng hướng Đào Nhiên bọn họ bên kia đi đến. Lúc này Đào Nhiên đám người còn không có ý thức được nguy hiểm buông xuống, đều sôi nổi đang ở nỗ lực bắt chảo động vật đâu, liền ở vừa rồi, bọn họ lại bắt được tới rồi mười mấy đầu sơn dương, toàn bộ đều là dùng dây thừng tới bắt chảo, nhìn thấy Đường Triệt đám người lại đây, đều cười ha ha. Tộc trưởng các ngươi nhanh như vậy liền tới đây đầu hàng. A Hoa tẩu vẻ mặt kinh hỉ. Câm miệng, có địch nhân tập kích, chạy nhanh đều hồi trong bộ lạc đi. Đại nha vội vội vàng vàng nói, cho xuẩn bà nương một cái xem thường. Mà mọi người cũng đều nghe minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào, lập tức toàn bộ đều sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ hiện tại ở nơi nào, khoảng cách nơi này có bao xa, chúng ta bắt được này đó con ngồi còn có thể tới kịp vận chuyển trở về sao? Đào Nhiên bình tĩnh dò hỏi. Đường Triệt một đôi ngăm đen con ngươi nhìn chằm chằm Đào Nhiên, không còn kịp rồi, bọn họ liền ở phía trước rừng rậm. Kia còn có một chút thời gian, tới, tất cả mọi người mau tới đây giúp ta đem tuyết điển đến cái kia hố to bên trong. Đào Nhiên chỉ vào kia một đám mị mị la hoảng sơn dương hố, sau đó nhanh chóng dùng đôi tay đem bên cạnh tuyết đẩy xuống. Đào Nhiên ngươi muốn làm gì, tuy rằng này sơn dương rất nhiều, chính là chúng ta vận chuyển không quay về. Một khi không thể quay về, chúng ta có khả năng thanh lang không rõ Đào Nhiên dụng ý. Điền. Đường Triệt chỉ nói một câu nói, sau đó cũng nhanh chóng dùng sọ sạn tuyết điền hố. Này. Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, sau đó liền nhanh chóng đi theo Đường Triệt bọn họ điền hố. Thanh lang một bên dùng sức điền hố một bên nhanh chóng dò hỏi, này rốt cuộc là vì cái gì muốn điền hố à? Hắn là ở là tưởng không rõ, hắn đều đã nói qua. Này đó sơn dương nhất định vận chuyển không quay về. Ngu xuẩn, A Nhiên đây là không nghĩ giảng đồ ăn để lại cho đối phương. Đường Triệt nói, trên tay động tác không ngừng, sau đó nhìn về phía sau rừng rậm, tựa hồ muốn xuyên thấu qua rừng rậm nhìn đến man bọn họ giống nhau. Đường Triệt nói xong, trong tộc người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, nhiều như vậy dương đàn ở chỗ này, bọn họ cứ như vậy đi rồi lúc sau, kia này đó dương nhất định sẽ rơi vào bọn họ trong tay. Ngược lại tăng thêm bọn họ lợi thế. Chương 178 có hùng bộ lạc lại lần nữa đánh nút lại. Chương 178 có hùng bộ lạc lại lần nữa đánh nút lại. Mà lúc này một ít phụ nhân đem bắt được con thỏ cũng toàn bộ nhanh chóng thả chạy, trong lòng một lần lại một lần thóa mạ có hung tộc, khi nào tới không tốt, một hai phải hôm nay lúc này tới, làm hại bọn họ đem đã tới tay con mồi toàn bộ phóng sinh, hành, bọn họ cũng thật hành, thật sự khi bọn hắn thanh long tộc không người, tùy ý nhưng kinh sao. Đem một bộ phận tuyết đẩy xuống, Đường Triệt mới đứng lên, nói một tiếng đi, mọi người lúc này mới vội vàng trở về đuổi. Mà liên ở bọn họ rời đi không vài bước, vừa chuyển đầu liền có thể thấy Sơn Dương một con tiếp theo một con đạp bọn họ đẩy xuống tuyết nhảy lên đi lên, sau đó thực mau biến mất ở trước mắt, chỉ để lại một chuỗi dài dấu chân. Lúc này có hùng bộ Lạc Man, chính mang theo mọi người không nhanh không chậm hướng thanh long tộc đi đến, chờ đi tới bên ngoài, liền gặp được một ít mới mẻ động vật vết máu, cùng với kia nhất xuyến xuyến dấu chân. Tộc trưởng, là thanh long tộc người, nhất định là thanh long tộc người không có đồ ăn, ra tới săn thú. Man tinh quang chợt lóe, sau đó nghĩ tới kia kiên cố tường băng, nháy mắt nhanh chóng thêm bước. Đều cho ta nhanh lên, thanh long tộc người ra tới, chúng ta thừa dịp bọn họ còn ở bên ngoài, đều cho ta giết qua đi, chỉ cần bọn họ cửa thành không quan, chúng ta liền có thể đoạt bọn họ bộ lạc cùng nữ nhân, đến lúc đó ta có hùng bộ lạc liền sẽ càng cường tráng, mà các ngươi cũng sẽ trở thành nhân thượng nhân, mà những cái đó đáng chết thanh long tộc, tất sẽ trở thành các ngươi nô lệ, nỗ lực lên, ta dũng sĩ. Man dã tâm bừng bừng nói, mọi người tựa hồ đều bị hắn theo như lời cảnh tượng cấp mê hoặc, đôi mắt phiếm hung quang, dữ tợn nhanh chóng hướng thanh long tộc tiến công. Công công công. Chờ bọn họ đi vào bên ngoài thời điểm, chỉ thấy kia ngầm dấu chân rõ ràng có thể thấy được, thậm chí còn có Sơn Dương dấu chân, cùng với cái kia hô to, tức thì bạo kêu một tiếng, tốc độ càng thêm nhanh. Đào nhiên đám người lúc này cũng liều mạng trở về đuổi, mấy cái ấu tiểu hài tử đã sớm đã đai ở đại nhân trên lưng, mà đào nhiên cũng là giống nhau, lúc này chính bò ở Đường Triệt trên người, kia chạy vội tốc độ thực sốc nảy, nghe bên thai gào thét tiếng gió, đào nhiên ra đầu một trận tê dại, không ngừng nhìn về phía sau, sợ phía sau có địch nhân đuổi theo. Hồi lâu, bọn họ lúc này mới đi tới cửa thành cách đó không xa. Mà lúc này ở tuần tra tộc nhân cũng phát hiện bọn họ, nhìn thấy bọn họ mỗi người sắc mặt ngưng trọng chạy vội, tựa hồ minh bạch một chút sự tình, lập tức lớn tiếng kêu, mở cửa thành mở cửa thành. Phía dưới tùy thời có người, nghe này, không chút do dự mở ra đại môn, theo sau Đường Triệt đám người giống như một trận gió tốc độ, nhanh chóng tiến vào. Theo sau tất cả mọi người vội vàng đóng cửa, mà ở đóng cửa trong nháy mắt kia, có hùng bộ lạc người cũng đuổi theo, đứng ở nơi xa, chỉ thấy bọn họ đại môn chậm rãi đóng cửa, nhưng mà nơi đó mặt cảnh tượng cũng rơi vào man đám người trong mắt. Thẳng đến đại môn phanh một tiếng trang trọng đóng lại, man đám người mới bị lôi trở lại thần trí, mà lúc này, ở nhìn thấy trong nháy mắt kia phồn hoa cảnh tượng làm sở hữu có hùng bộ lạc tộc nhân đều lộ ra tham lam ánh mắt. Kia! Đó là thanh long tộc chỗ ở, giống như tiên chỉ giống nhau địa phương A, quang từ mặt ngoài tới xem, là có thể nhìn ra được tới này đó phòng ở kiến tạo cỡ nào kiên cố ấm áp, ở tại bên trong người nhất định không bao giờ dùng lo lắng hãi hùng đi. Hơn nữa nhất định ấm áp vô cùng, nếu như vậy phồn hoa mỹ lệ nơi có thể biến thành chính mình. Man nhìn về phía kia đổ cao cao tường băng, trong lòng hiện lên vô hạn khả năng. Chương 179 Đường Triệt tộc trưởng ở uy hiếp chúng ta. Đường Triệt ở đem đảo nhiên buông xuống kia một khắc, mới cảm giác được an toàn, hắn không sợ đối mặt man, không sợ đối mặt có hùng bộ lạc, thậm chí càng nhiều đối địch thiên quân văn mã, hắn cũng không sợ sợ hãi, chính là đương đảo nhiên ở hắn trên lưng khi, hắn sợ hãi, luôn luôn không gì chặn được hắn thế nhưng sợ đối thượng có hùng bộ lạc, bởi vì hắn sợ đảo nhiên sẽ xảy ra chuyện. Đường Triệt đem đảo nhiên buông xuống, bình phục một chút tâm tình, hôn hôn đào nhiên cái chán, đào nhiên không có cự tuyệt, nàng có thể cảm nhận được đường triệt khẩn trương, mềm mại năm ngón tay ở đường triệt trên lưng vỗ vỗ, kia không nói gì trấn an nháy mắt chữa khỏi đường triệt mềm mại, kiên định nhìn thoáng qua đào nhiên, nói, ngươi đi về trước làm tốt đồ ăn chờ ta. Đào nhiên gật gật đầu, ân chỉ là xoay người kia một khắc, kia nước mắt không cấm hạ xuống, nàng cũng sợ hãi, sợ đường triệt sẽ xuất hiện thượng một lần tình huống, sợ hắn sẽ chết. Cứ việc hiện giờ thoạt nhìn trong tộc còn bình yên vô sự. Không có việc gì. A nhã vô vô đảo nhiên bả vai, nhìn về phía đã rời đi đường triệt thân ảnh. Đảo nhiên lắc lắc đầu, đem nước mắt lau sạch, cười, không cần lo lắng, ta không có việc gì sớm tại xuyên qua đến nguyên thủy bộ lạc thời điểm nàng nên minh bạch, ở thời đại này tồn tại, trải qua chiến tranh là không thể tránh khỏi, hơn nữa bọn họ đã làm như vậy nhiều phòng ngự, kia nhất định sẽ không có việc gì. Nghĩ Đào Nhiên đi trở về, Địch Na tiến lên muốn làm bạn nàng, bất quá Đào Nhiên cự tuyệt, đối với nàng tới nói, trận chiến tranh này tàn khốc, nhưng nàng cũng cần thiết đối mặt, bằng không mặt sau còn có như vậy lớn lên nhật tử, nàng nên như thế nào ứng biến. Mễ Lạp cùng A Hoa tẩu tựa hồ muốn tiến lên, bất quá bị Địch Na ngăn lại. Làm nàng lẳng lặng đi, nàng tựa hồ còn không có tiếp thu chúng ta nơi này tàn khốc. Nói ra những lời này, Địch Na chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nếu nàng không có tiếp thu quá loại này tàn khốc, kia nàng lại đến từ phương nào? Đại bộ lạc. Mấy trăm vạn người đại bộ lạc. Địch Na không biết, A Hoa tẩu Mễ Lạp đám người cũng không biết, bọn họ chỉ biết hiện giờ Đào Nhiên là bọn họ Thanh Long tộc người. Bất quá tuy rằng như thế, bọn họ vẫn là không dám ở tiến lên quấy rầy Đào Nhiên. Đường Triệt tộc trưởng, lần trước chúng ta tới thời điểm ngươi liền không làm chúng ta người đi vào, hiện giờ chúng ta lại tới nữa. Ngươi sẽ không còn không mở cửa cho chúng ta vào đi thôi. Man lãnh bộ lạc người ở cửa thành cách đó không xa cười ha ha, thoạt nhìn tựa hồ chính là một cái hàm hậu sang sảng nam tử. Khoảng cách lần trước có hùng bộ lạc tới chúng ta Thanh Long tộc thời gian không dài, không biết lần này man tộc trưởng lại mang theo mọi người tới ta Thanh Long tộc có gì chuyện quan trọng. Đường Triệt không có trả lời hắn nói, mà là dò hỏi. Ha ha, man trong mắt hiện lên một mạt tinh quang. Không có việc gì liền không thể lại đây xuyên xuyến môn. Đường Triệt tộc trưởng, rốt cuộc nói như thế nào chúng ta hai tộc cũng là quê nhà quan hệ không phải? Xuyến môn. Ta nhưng thật ra không biết có hùng bộ lạc xuyến môn thế nhưng là cơ hồ toàn bộ lạc mọi người lại đây. Đường Triệt đầy mặt trào phúng. Man không chút nào để ý cười cười. Đúng vậy, chúng ta bộ lạc liền này quy củ. Đường Triệt tộc trưởng, cái này chúng ta có thể đi vào đi. Đường Triệt nhìn thoáng qua không có sợ hãi Man, hỏi một đằng trả lời một nẻo trả lời, nguyên lai này thế nhưng thật là có hùng bộ lạc quy củ, thôi bổn tộc trưởng cũng tới học có hùng bộ lạc quy củ, làm một bộ phận người từ cửa sau rời đi, tiến đến bãi phòng xuyến môn một chút có hùng bộ lạc. Đường Triệt kia cố ý vô tình tươi cười đau đớn Man đôi mắt, kia lời nói vừa nói ra, Man sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới. Đường Triệt tộc trưởng đây là ở uy hiếp chúng ta. Chương 180 uy hiếp ngươi lại như thế nào? Chương 180 uy hiếp ngươi lại như thế nào? Uy hiếp các ngươi lại như thế nào? Ngươi nhưng đừng nói cho ta, các ngươi bộ lạc cũng có tầng này kiên cố tường băng làm hậu thuẫn. Thanh lang ở một bên hung tợn nói. Ngươi Man sắc mặt hiện lên một mặt hung ác, theo sau cười nói, Đường Triệt tộc trưởng chính là như vậy quản giáo hạ nhân. Thanh lang không phải hạ nhân, bọn họ đều là ta tộc nhân, nếu là ta tộc nhân, kia tự nhiên có quyền lên tiếng. Thanh Long tộc người đều nghe được Đường Triệt lời nói, mọi người trong lòng đều có một tia cảm động. Man sắc mặt khó coi, không nghĩ tới Đường Triệt thế nhưng sẽ vì trong tộc nho nhỏ một người nói như vậy. Đường Triệt tộc trưởng, ta tưởng ngươi là hiểu lầm chúng ta thật sự chỉ là tới bái phòng các ngươi mà thôi, cần gì phải như thế cửu thị chúng ta đâu. Man thở dài một hơi, sắc mặt thất vọng nhìn thoáng qua Đường Triệt. Nếu các ngươi là bái phòng, chúng ta đây Thanh Long tộc cự tuyệt, lý do đó là không có phương tiện. Đường Triệt nói, căn bản không có lệ lấy cớ, thuận miệng liền nói một cái, làm Man trợn trắng mắt. Kia Thanh Long tộc đây là khinh thường chúng ta. Thấy khuyên bảo không có hiệu quả, Man đám người bắt đầu lộ ra kia giữ tợn sắc mặt. Nhìn không thấy đến khởi còn phải Man tộc trường chính mình cân nhắc. Đường Triệt hừ lạnh một tiếng, không ở vô nghĩa. Hành, nếu Thanh Long tộc khinh thường ta chờ. Ta chờ cũng không phải ăn chay, hôm nay chúng ta còn liền phải sấm Thanh Long tộc. Man nói bên cạnh người tán thành, theo sau liền nhanh chóng một đám người đều cầm trường mâu nhanh chóng đi tới cửa thành hạ, theo sau đều dùng sức đẩy ra đại môn, chỉ là kia đại môn vẫn là văn ti chưa động. Có hùng bộ lạc người nghe, niệm các ngươi cùng Thanh Long tộc xưa nay giao hảo, lần này tập kích việc nhưng không truy cứu, nếu các ngươi còn dám chấp mê bất ngộ, đừng trách chúng ta Thanh Long tộc không khách khí. Thanh lang đứng ở cửa thành thượng, trong mắt có nồng đậm sát ý, hận không thể hiện tại liền đem trong tay vũ khí ném mạnh đi xuống. Man đám người nghe, hoàn toàn không để ý đến ý tứ, thậm chí thấy tộc nhân đâm không khai kia đạo môn, còn khí làm cho bọn họ dùng sức. Đường Triệt trong mắt phát lạnh, theo sau một cái thủ thế, phía dưới người đỏ mắt đem kia đã sớm đã chuẩn bị tốt đại thạch đầu đệ đi lên, sau đó thật mạnh đem cục đá ném xuống đi, nháy mắt hạ một hồi cục đá vũ. Tiểu tâm Man đang ở bên ngoài chỉ huy, nhìn thấy những cái đó cục đá, liền biết không hảo, vội vàng kêu, chỉ là thời gian không còn kịp rồi, chờ những người đó quay đầu, kia đại thạch đầu liền giống như mưa to giống nhau, chút xuống mà xuống, trong lúc nhất thời, thương vong thảm trọng. Kia quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết nháy mắt che lại sở hữu thanh âm, mà dư lại có hùng tộc nhân lập tức triệt khai cửa thành phương vị, đi vào nơi xa nơi nào. Man nhìn kia cửa thành hạ mấy chục người, trong lòng lạnh một mảng lớn, phải biết rằng bọn họ trong tộc tráng lực cũng ở 600 nhiều người mà thôi, hiện giờ mới không vài phút liền đã chết như vậy nhiều người, này muốn còn đánh tiếp, bọn họ còn không được chết hết, lại còn có một vấn đề là, đối phương người còn một đám đều hoàn hảo không tổn hao gì. Đường triệt ngươi đây là có ý tứ gì? Muốn cùng chúng ta chém giết rốt cuộc có phải hay không? Chúng ta chỉ là nhiệt tình tưởng bái phỏng các ngươi thanh long tộc, vì sao các ngươi như thế ác độc, chí chúng ta có hùng bộ lạc vào chỗ chết. Man khí sắc mặt đỏ bừng, tựa hồ sớm nhất tưởng công thành không phải bọn họ giống nhau. Man, ta thanh long tộc luôn luôn hiền lành, đối với các ngươi cùng mặt khác bộ lạc đều là giống nhau cùng tộc đối đãi, nhưng các ngươi khinh người quá đáng, thế nhưng tưởng chiếm cứ chúng ta thanh long tộc, ta ở cảnh cáo ngươi một lần, cũng là cuối cùng một lần, nếu các ngươi còn dám tiến công chúng ta thanh long tộc, đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Đường triệt giống như ác ma miệng lười ở man trong thai vang lên, làm hắn không rét mà run. Chương 181 rút đi. Man sửng sốt, theo sau phức tạp nhìn đường triệt. Man tộc trường, ta khuyên ngươi hiện tại vẫn là chạy nhanh trở về hảo, bằng không đừng đến lúc đó đừng chúng ta bộ lạc không đánh hạ tới, ngược lại mất đi ngài bộ lạc. Thanh lang ở phía sau chào phúng cười nhạo một tiếng, nói. Man sắc mặt thay đổi thất thường, trầm mặc vài giây, cuối cùng vẫn là nhanh chóng hạ lệnh, đi. Có hùng bộ lạc người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là theo man rời đi. Từ phát hiện man đến cùng hắn phát sinh chiến tranh, cơ hồ trước sau dùng không đến một canh giờ, một hồi nguyên bản thực kịch liệt chiến tranh cứ như vậy kết thúc. Mà ở bọn họ rời khỏi thanh long tộc thời điểm, thanh long tộc người đều biết, thanh long tộc thắng, tức khác, kia kịch liệt thắng tiếng kêu triệt vang phiến đại địa này, là nguyên bản rời đi man, không cam lòng nhìn bọn họ. Tộc trưởng chúng ta liền như vậy đi rồi. Man bên người một cái tộc nhân nghe phía sau kia phiến chói tai tiếng thét chói tai, cùng với kia đổ tường băng mặt sau phòng ở, trong mắt có dày đặc ghen ghét. Không như vậy đi, ngươi tưởng đi như thế nào? Làm chúng ta tộc nhân lại lần nữa tiến công. Sau đó tất cả mọi người chôn cùng ở chỗ này. Man lạnh như băng nhìn người tới, làm người nọ trong lòng chợt lạnh, vội vàng giải thích. Ta không phải ý tứ này. Không phải ý tứ này là có ý tứ gì? Vẫn là nói ngươi đã nghĩ tới tiến công thanh long tộc phương pháp. Không. Ta. Không phải liền câm miệng cho ta. Man đều, sau đó nhìn về phía mặt sau thanh long tộc, có này tường băng, hắn biết thanh long tộc nhất định rất khó công, cho nên lần này cũng coi như là chuẩn bị sẵn sàng mới đến, chính là hắn không nghĩ tới thanh long tộc hiện giờ chiến lực cùng quỷ kế nhiều hết mức, hắn nhìn đến chính là thanh long tộc phồn hoa cùng một ít tộc nhân mang đến ích lợi, chính là lại đã quên. Đường triệt cũng là một cái vì bộ lạc dám đua dám giết người, ở thượng một lần không lưng túi đầu, hắn cho rằng bọn họ đã sợ. Hãi, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng còn có kia một tay. Hiện giờ chỉ có thể đi trước, đến nỗi về sau chờ xem. Không nói cái khác, hiện giờ thanh long tộc chỉ cần là không ra, bọn họ cơ hồ đều lấy thanh long tộc không có biện pháp, chính là chờ tầng này tường băng hỏa tan lúc sau đâu. Có hùng bộ lạc tới cũng nhanh đi cũng mau. Làm toàn viên tiến vào trạng thái chiến đấu người đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo tất cả mọi người cao hứng cơ chân múa tay, bọn nhỏ cũng cảm nhận được trong tộc tức giận, sôi nổi ở trong tộc sung sướng hô to, chúng ta thắng, chúng ta thắng. Đào nhiên lúc này ở nhà chính làm đồ ăn, kỳ thật đối với lần này chiến dịch, nàng biết đến, có hùng bộ lạc người không hề phần thắng, xem như nàng đã đoán đúng rồi, chính là trong lòng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá nàng cũng biết chuyện phiền toái tình muốn tới. Chờ mùa xuân tới, này đó tường băng hòa tan lúc sau, bọn họ này đó phòng ở còn có gạch tường phòng trừng liền sẽ hiển hiện ra, đến lúc đó nhất định sẽ chọc người đỏ mắt, đến lúc đó liền không phải có hùng bộ lạc đơn giản như vậy, bọn họ chiến tranh, phòng trừng cũng chính thức bắt đầu rồi. Đường triệt cảm nhận được trong tộc nhiệt liệt bầu không khí, hắn không có hưng phấn, bởi vì hắn lo lắng đúng là cùng đào nhiên giống nhau. Hắn cũng biết trận này chiến dịch chung, thắng không có gì vấn đề, bọn họ lo lắng đều là mặt sau sự. Ở kết thúc chiến đấu sau, đường triệt trước tiên hướng trong nhà đuổi, hoàn toàn không để ý đến tộc nhân nhiệt liệt chúc mừng, ở về đến nhà phòng bếp, thấy được Đào Nhiên kia ở bận rộn chuyển động thân mình, trong lòng nhu hòa, sau đó cầm ghế nhỏ ngồi ở hỏa bên cạnh, thuần thục tăng thêm tuổi lửa. Chương 182 thắng lợi. Đã trở lại, thực mau là có thể ăn cơm. Đào Nhiên không có nói đến chiến sự, Đường Triệt cũng không có nói, mà là gật gật đầu. Này canh thật hương. Đó là đương nhiên, nghe hương ăn càng hương. Kia đợi chút ta cần phải hảo hảo nếm thử. Đường Triệt cười. Mà liên ở hai người trò chuyện thiên, Thanh Lang từ bên ngoài vào được, còn có thẹn thùng Nhã Mã. Tộc trưởng Đào Nhiên các ngươi này làm đều là cái gì à? Kia mùi hương đại thật xa đã nghe tới rồi, thật sự là quá thơm, này không ta cùng Nhã Mã đều đi không đặng. Thanh Lang ồn ào, làm ở một bên Nhã Mã sắc mặt tường đỏ, có chút ngượng ngùng nhìn Đào Nhiên bọn họ. Bọn họ xác thật là bị mùi hương tiến cử tới, bất quá Nhã Mã nguyên bản không nghĩ tiến vào, mà Thanh Lang còn lại là cưỡng chế tính đem nàng kéo tới, nói là nhiều người không như vậy ngượng ngùng. Đào Nhiên Nhã Mã cười hai tiếng. Là ngươi đi không đặng đi. Đào Nhiên trắng Thanh Lang liếc mắt một cái, theo sau nhìn về phía Nhã Mã cười, mau giúp ta kia chén. Được rồi Nhã Mã cười, đem chén đũa đều lấy ra tới, sau đó liền thấy Đào Nhiên đem hầm tốt canh gà đảo đến trong nồi tới, còn nướng khoai lang đỏ, cùng với đã làm tốt một ít xào thịt đồ ăn, lúc này đều là dùng mâm cái hảo, để tránh nhiệt khí trôi đi. Mỗi lần ăn Đào Nhiên làm đồ ăn đều cảm thấy Đào Nhiên thủ nghệ của ngươi càng gần một bước. Thanh Lang uống canh, mạnh mẽ tán thưởng. Ở một bên Nhã Mã cũng vội vàng gật đầu. Đó là tự nhiên, ta là ai à, ta chính là trong bộ lạc thần nữ, làm được hương vị đương nhiên không bình thường. Đào Nhiên mở ra vui đùa, mọi người nhưng thật ra đều đi theo cười.